Chương 594, chuẩn bị đối rượu Thạch tổ chức phân đà ra tay. Chương 594, chuẩn bị đối rượu Thạch tổ chức phân đà ra tay. Thanh Huyền huynh đệ. Trong Thông Vũ thành, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, lúc này trong lòng luống cuống. Lần này ngoại ý muốn đánh cướp Tam Đăng đại sư, chúng ta cũng đều là vì ngươi a. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho hắn biết là chúng ta làm. Chúng ta đi trước, nhớ a. Ngươi nhất định không cần nói cho Tam Đăng là ba người chúng ta an bài. Chu Thiên ba người một bên ngao ngao kêu to, một bên thật nhanh trốn. Trần Thanh Huyền dở khóc dở cười. Dĩ nhiên, trong lòng cũng là lộ vẻ xúc động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Thiên ba người lại vì giúp mình mà nghĩ đến đi đánh cướp Tam Đăng. Tam Đăng thành danh nhiều năm, thông qua luyện chế thượng hạng đan dược, cùng rất nhiều người quan hệ cũng rất tốt, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn. Hắn có thể điều động lực lượng kỳ thực rất mạnh, cho nên dám đánh cướp Tam Đăng, đó chính là muốn chết. Trần Thanh Huyền trong lòng thay Tam Đăng lau một vệt mồ hôi, cũng thay Chu Thiên ba cái gia hỏa lau một vệt mồ hôi. Sau đó xoay người xuống phía dưới giường khách sạn đi tới. Bây giờ đã được đến Bạo Viêm Thánh Chi, nếu muốn luyện chế cực phẩm Cửu Dương Đan, bây giờ cũng chỉ còn lại có Sâm La Liên. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể từ Tiên Cung Thánh Nữ trên tay lấy được Sâm La Liên đâu? Trần Thanh Huyền chậm rãi đi về phía khách sạn, trong lòng khổ não đứng lên. Tên thật thiên tử. Trước mắt, Trần Thanh Huyền không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào từ Tiên Cung Thánh Nữ trên tay lấy được Sâm La Liên. Hắn lắc đầu một cái, một tiếng thở dài. Chợt tối, đường chân trời Thái Dương biến thành màu da cam, cực lớn biên cầu treo ở phía trên, toàn bộ Thông Vũ thành nhuộm thành màu da cam. Tiên Cung Câu Lan 10 chiếc phi thuyền cao cao trôi lơ lửng ở Thông Vũ thành phía tây bầu trời. Lúc này, Tiên Cung Thánh Nữ Hữu Tình đứng ở trong đó một chiếc phi thuyền trước trên bông thuyền, vóc người cao giáo mà thướt tha, quanh thân vẫn bít mấy đạo sương mù cực kỳ thần dị. Sương mù theo gió mà động, váy dài phiêu phiêu, tuyệt mỹ gò má nhẹ nhàng ngưng tụ lại tới. Thánh nữ, thị nữ Tiểu Thanh đi tới phía sau của nàng, kêu một tiếng. Hữu Tình cũng không có đáp lại. Hôm nay buổi sáng ở Thông Vũ thành phủ thành chủ phát sinh một cái chuyện lạ tình. Tiểu Thanh tiếp tục nói, chuyện lạ tình. Tiên Cung Thánh Nữ Hữu Tình nhẹ nhàng cau mày, một đôi linh động trong mắt ngắm nhìn màu da cam bầu trời. Không nghĩ tới Tam Đăng đại sư không ngờ cùng Trần Thanh Huyền quen biết, hơn nữa nghe nói quan hệ của bọn họ vô cùng không bình thường. Trần Thanh Huyền không ngờ nhận biết Tam Đăng đại sư. Hữu Tình Thánh Nữ tự nói một câu, Thánh Nữ, hai người bọn họ quan hệ, ta mới vừa nói vô cùng không bình thường. Tam Đăng đại sư giúp Quý Thành chủ luyện chế Minh Âm Đan, khi lấy được Bạo Viêm Thánh Chi sau, không ngờ chuyển tay sẽ đưa cấp Trần Thanh Huyền. Hữu Tình Thánh Nữ sửng sốt một chút, rất là ngoài ý muốn. Đừng nói là đưa Bạo Viêm Thánh Chi như vậy linh dược chân quý, cho dù là một cái bình thường đan dược, chỉ cần là Tam Đăng đại sư đưa, cũng đủ để chứng minh Trần Thanh Huyền cùng Tam Đăng quan hệ. Tam Đăng không phải chín thánh 10 môn người, cũng là so chín thánh 10 môn bên trong rất nhiều người đều muốn càng có hy vọng. Thánh nữ, còn không chỉ như vậy. Tiểu Thanh lại nói. Hữu Tình Thánh Nữ nghe vậy, không còn bình tĩnh, xoay người lại, nhìn về phía thị nữ Tiểu Thanh. Trừ đưa linh dược, chẳng lẽ Tam Đăng đại sư còn đưa trọng yếu hơn vật cấp Thanh Huyền công tử? Tiểu Thanh lắc đầu, nói, Tam Đăng đại sư không tiếp tục tặng đồ, cũng là nói một câu cực kỳ khiến người ý vị nói chuyện. Hữu Tình nhẹ nhàng nheo lại trong mắt, khiến người ý vị nói chuyện. Tam Đăng đại sư nói cái gì? Tam Đăng đại sư nói, hắn bây giờ thuật luyện đan có như thế tiến bộ, hay là làm phiền Trần thủ tịch. Hữu Tình Thánh Nữ nghe xong, đầu tiên là kinh nghi, sau là chấn động. Thanh Huyền công tử trợ giúp Tam Đăng đại sư tăng lên thuật luyện đan. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tam Đăng đại sư gần đây thuật luyện đan lấy được rất lớn đề cao, rất nhiều người đều là biết. Thiên Cung Thánh Nữ Hữu Tình tự nhiên cũng là biết. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Thanh Huyền công tử là so Tam Đăng đại sư còn phải lợi hại hơn luyện đan đại sư? Hay là nói, thông qua Thanh Huyền công tử, Tam Đăng đại sư nhận biết so hắn lợi hại hơn luyện đan sư, từ đó lấy được đối phương chỉ điểm, mới có thể ở đoạn thời gian gần nhất trong thuật luyện đan lấy được cực lớn đề cao. Hữu Tình giờ khắc này trong lòng lộ vẻ xúc động, càng phát ra cảm thấy Trần Thanh Huyền bất phàm. Đối với nhà mình thánh nữ vấn đề mới vừa rồi, Tiểu Thanh dĩ nhiên là không thể nào có câu trả lời. Thánh nữ, ngươi nói cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc là ai? Ta càng phát ra cảm thấy hắn rất không bình thường. Tiểu Thanh trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì hình dung từ, suy nghĩ một chút, liền chỉ đành dùng không bình thường mà nói. Hữu Tình khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ Trần Thanh Huyền đi qua một ít sự tích, trở thành trong Vấn Kiếm Tông cửa đệ tử, nên là chừng một năm, liền từ một cái không ai biết đến nội môn đệ tử, nhảy một cái trở thành Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Sau đó, một thân một mình đối mặt hùng mạnh cơ gia tộc người vây giết, không chỉ có phá vòng vây mà ra, thậm chí còn đánh chết cơ gia nhiều thiên tài như vậy tộc nhân. Bây giờ, càng là không chỉ có cùng Tam Đăng đại sư có quan hệ lớn lao, Tam Đăng càng là bởi vì hắn mà tăng lên thuật luyện đan. Thanh Huyền công tử thật rất không bình thường a. Hữu Tình ở trong lòng âm thầm nói một câu. Nàng nâng lên mí mâu, nhìn về phía trước mặt Tiểu Thanh, "Tiểu Thanh, ngươi bây giờ đi giúp ta làm một việc." Giờ khắc này, Tiên Cung Thánh Nữ có quyết đoán. Không lâu, màu da cam đại viên cầu rốt cuộc rơi xuống, màn đêm buông xuống. Cổ Linh, Trần Thanh Huyền, Tiết Vương đám người sở hạ giường cái gian phòng kia trong khách sạn, trong đó một gian trái phòng, đám người để tụ. Bây giờ trên căn bản đã mò rõ ràng Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà thực lực tình huống. Bất kể lúc nào, đệ tử lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh, thủy chung đều là một bộ tiên khí 10 phần dáng vẻ. Đỉnh đầu nàng bầu trời một mực treo linh khí màn mưa, giống như là không trung thác nước bình thường. Những thứ kia ngưng thật như nước mưa bình thường linh khí, từ trên đỉnh đầu nàng vô ích rơi xuống, phiêu nhiên xuống, sau đó tiến vào nàng váy dài trắng, cũng là sẽ không làm ướt váy áo, trực tiếp không tiến vào. Một đôi xinh đẹp chân ngọc, vĩnh viễn chân chuồng, cũng là thủy chung không nhiễm một hạt bụi, đẹp không sao tả xiết. Lần này hành động người tổ chức là Chu Thiên Thái tử, nhưng người đầu lĩnh cũng là Cổ Linh. Nàng bây giờ bắt đầu phát hiệu lệnh. Bây giờ chúng ta mò rõ ràng bọn họ phân đà tình huống, liền muốn mau sớm phát động tiêu trừ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ta trước đó thanh minh. Cổ Linh chợt trở nên nghiêm túc, bất kể các ngươi mỗi một cái giữa có mâu thuẫn gì cùng ân oán, một khi bắt đầu đối diệu thạch tổ chức phân đà phát khởi tấn công, liền cần trước đem các loại ân oán buông xuống. Nàng linh động ánh mắt trở nên ác liệt, rơi vào Tiết Vương cùng Cung Ưng trên người, nhất là Cung Ưng. Thùng thùng. Vừa lúc đó, trái phòng cửa lại một lần nữa bị gõ. Cổ Linh tức giận, người còn lại cũng đều khó chịu. Trần Thanh Huyền đây là lần đầu tiên, cho nên ngược lại không có gì không ưa. Cổ Linh triệt tiêu cấm chế, Chu Thiên lập tức đi mở cửa, vừa định nổi giận, cũng là thấy được trước cửa Tiểu Thanh. Chương 595, đơn độc mời chương 595, đơn độc mời Tiền Cung Thánh Nữ thị nữ bên người Tiểu Thanh đột nhiên đến, tất cả mọi người cũng kinh nghi. Trước một lần mọi người đang nơi này thương nghị liên quan tới tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà thời điểm, Tiểu Thanh cũng là vừa lúc đến tìm. Bây giờ lại tới. Tiên Cung Thánh Nữ đây là đang phía bên mình nằm vùng ám tuyến, vẫn có cái gì pháp khí bảo khí trong bóng tối giám thị phía bên mình đi. Tiểu Thanh tiên tử ngươi đây là lại tới mời chúng ta tiến về Tiên Cung Câu Lan. Chu Thiên cười híp mắt nói. Cổ Linh nhìn thấy Chu Thiên một bộ tiện hề hề dáng vẻ, trong lòng liền tức giận. Một cái thị nữ mà thôi, còn tiên tử tiên tử. Một hồi ta đánh chết ngươi cái này Chu Thiên. Đối với Tiên Cung Câu Lan, Cổ Linh phi thường lớn chán ghét. Nhất là cái đó Tiên Cung Thánh Nữ Lưu Tỉnh, cũng muốn giết hắn. Lúc này, tất cả mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ánh mắt rơi vào trong căn phòng Trần Thanh Huyền trên thân, cười đáp lại Chu Thiên, xác thực, nhà ta thánh nữ cho mời. A, tốt tốt. Chu Thiên nghe được Tiên Cung Thánh Nữ Lưu Tỉnh, liền lập tức đem tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức phân đà chuyện cấp quyến mất. Trở về nói cho nhà ngươi thánh nữ, chúng ta không có thời gian. Cổ Linh lập tức lạnh lùng nói, chúng ta nơi này đều là đứng đắn người, rất nhiều chính sự phải làm. Không giống nhà ngươi thánh nữ, cả ngày không làm chính sự. Tất cả mọi người cũng cảm nhận được Cổ Linh tức giận, từng cái một không dám lên tiếng. Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là run lên, không hiểu vì sao Cổ Linh đột nhiên liền đối người ta Tiên Cung Thánh Nữ. Tiểu Thanh nghe không thoải mái, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng biết rõ Cổ Linh hùng mạnh, cũng cảm nhận được đối phương lúc này tức giận. Nếu như mình nói lung tung, đoán chừng bản thân sẽ bị đánh rất thảm. Cổ Linh tiên tử, nhà ta thánh nữ mời chính là Thanh Huyền công tử. Thanh Huyền công tử, nhà ta thánh nữ cho mời, không biết ngươi có hay không phương tiện đi trước tụ họp một chút. Ách, Tiên Cung Thánh Nữ mời Trần Thanh Huyền đơn độc gặp nhau. Cái này, trong sư phòng, tất cả mọi người cũng phân phó nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cũng là kinh nghi. Tiên Cung Thánh Nữ đột nhiên chủ động mời bản thân đơn độc gặp nhau. Đây là muốn làm gì? Giờ khắc này, Cổ Linh càng thêm tức giận, đẹp mắt mày liễu đẩy ra đồng loạt, nói, mới vừa ta là không có đủ rõ ràng, hay là ngươi nghe không hiểu? Ta nói, chúng ta nơi này tất cả mọi người đều muốn làm chính sự, ai cũng không có thời gian. Trần Thanh Huyền ngươi cái này đang đổ lãng tử nếu như dám đi, ta liền nếu không. Không thành vấn đề, ta bây giờ lập tức tiến về. Cổ Linh suy nghĩ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại chỉ nghe thấy Trần Thanh Huyền đáp lại. Ừm. Nàng lúc này giận dữ, hoành một cái Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cũng là làm như không nhìn thấy vậy, ung dung đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, trong căn phòng tất cả mọi người cũng thay Trần Thanh Huyền lau một vệt mồ hôi. Hắn đây là công khai khiêu chiến Cổ Linh a, có thể sẽ đánh rất thảm. Vậy mà, vậy ta cũng đi. Cổ Linh nhảy điệu một cái liền đứng lên. Ách, Tiết Vương, Chu Thiên, đồng giữa người chờ, phân phó ngoài ý muốn, ngẩn người tại đó. Cổ Linh cái này, Trần Thanh Huyền vừa mới đi ra hai bước, chợt liền bị Cổ Linh cử động làm cho ngớ ngác. Người cũng đi. Đối, ta cũng đi. Cổ Linh ngước thon dài mà trắng nõn cổ, nâng lên trần chuồng chân ngọc, đi phía trước bước ra đi. Cổ Linh tiên tử, nhà ta thánh nữ thế nhưng là nói, tối nay chi mời Thanh Huyền công tử một người đi trước gặp nhau. Cổ Linh nghe vậy, mày liêu cũng thiếu chút nữa dựng thẳng đi lên, nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Tốt, nếu ta không thể đi, kia Trần Thanh Huyền ngươi cũng không thể đi. A, Trần Thanh Huyền lần nữa bị không biết phải làm sao. Ngươi không thể đi, đó là bởi vì người ta không có mời ngươi. Ta vì sao không thể đi? Ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại chính là ngươi không thể đi. Cổ Linh hầm hừ nói. Chu Thiên ba người xem một màn này, đều có chút mắt trợn tròn. Cổ Linh tỷ đây là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao phải tổ chức Thanh Huyền huynh đệ đi Tiên Cung Câu Lan? Hai người các ngươi không có phát hiện sao? Kể từ gặp Thanh Huyền huynh đệ sau, Cổ Linh tỷ đối Thanh Huyền huynh đệ thái độ cùng đối với chúng ta không giống nhau. Ừm, ngươi nói như vậy, còn giống như thật sự là như vậy. Chẳng lẽ nói? Ba người dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu, phen này nghĩ đến một cái rất có ý tứ chuyện, nhất thời trong lòng vừa khiếp sợ, lại là kích động. Tiết Vương ở bên cạnh thấy, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhìn về phía Trần Thanh Huyền ánh mắt, lộ ra lao một cái nồng nặc sát ý, cái này cổ sát ý, so với trước lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thanh Huyền lúc, còn phải càng thêm mãnh liệt. Lần này tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức phân đà trong chuyện, ta nhất định phải giết Trần Thanh Huyền ngươi. Không được, ta nhất định phải đi. Trần Thanh Huyền cũng mặc kệ Cổ Linh nhiều như vậy. Cổ Linh trong lòng càng thêm tức giận, ngươi vì sao nhất định phải đi? Ta có phải đi lý do? Cũng là bởi vì cái đó Tiên Cung Thánh Nữ dung mạo xinh đẹp sao? Trần Thanh Huyền sửng sốt một chút, nhưng cũng không tốt nói ra mình là hướng về phía Tiên Cung Thánh Nữ trên tay Sâm La Liên mà đi. Dù sao người ta thị nữ vẫn còn ở nơi này. Hơn nữa, bên cạnh còn có Tiết Vương cùng Cung Ứng hai cái này xấu xa. Trước mình muốn lấy được Bạo Viêm Thánh Chi, Cung Ứng liền đã từ trong cản trở. Lần này nếu để cho hai người bọn họ biết được ta cần lấy được Tiên Cung Thánh Nữ trên tay Sâm La Liên, lại không biết hai người bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Cuối cùng, ở Cổ Linh tức giận dưới ánh mắt, Trần Thanh Huyền đi theo Tiểu Thanh rời đi khách sạn, tiến về Tiên Cung Câu Lan. "Thanh Huyền công tử, ngươi đến rồi." 10 chiếc phi thuyền trong đó một chiếc, trên bông thuyền, một chương không lớn cái bàn tròn, Tiên Cung thánh nữ Hữu Tình nhìn thấy Trần Thanh Huyền đến, chậm rãi đứng dậy, không người thi lễ một cái. Trần Thanh Huyền xem trước mặt quyến rũ mê người, gợi cảm quyến rũ tiên cung thánh nữ, trong lòng một trận khẽ nhúc nhích. Hữu Tình thánh nữ tiên khí 10 phần, hơn nữa còn nhiều một cỗ phong trần khí tức. Cái này cổ hơi thở, là còn lại mấy cái bên kia 9 thánh 10 môn cùng với lãnh đời gia tộc thánh nữ, đại tiểu thư không có. Nhưng mà lại là có một cỗ đặc biệt bận bị, rất là mê người. Tối nay hay là không có mở ra. Trần Thanh Huyền mới vừa rồi liền đã phát hiện, tối nay tiên cung câu làng cùng đêm qua vậy, một lần nữa không có mở ra. Không nghĩ thông. Nếu như mà vậy, nơi này nhất định rất nhiều người, cũng rất ồn ào. Như vậy nhưng là sẽ quấy rầy ta cùng Thanh Huyền công tử gặp nhau. Hữu Tình thánh nữ thanh em giống như thiên lại, cực kỳ êm hay. Hơn nữa, bao hàm một cỗ mê người bận bị. Giờ khắc này, không khí có chút mờ. Trần Thanh Huyền thậm chí có chút không khống chế được mình. Hữu Tình thánh nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thanh Huyền công tử, xin mời ngồi." Trần Thanh Huyền cười gật đầu, chậm rãi tiến lên ngồi xuống. Nghe nói Thanh Huyền công tử đã được đến Bạo Viêm Thánh chi, chúc mừng a. Hữu Tình một bên giúp Trần Thanh Huyền rót rượu, một bên khẽ cười nói, "Có thể có được Bạo Viêm Thánh chi, xác thực ngoài ý muốn." Trần Thanh Huyền gật đầu nói, "Cho nên, kỳ thực ngươi sớm đã biết Bạo Viêm Thánh chi là ngươi vật trong túi. Làm ta biết Quý Thành chủ mời Tam Đăng đại sư tới trước giúp một tay luyện chế đan dược thời điểm, xác thực đã nghĩ đến." Chương 596, lấy được Sâm La Liên chương 596, lấy được Sâm La Liên nghe nói, lúc ấy Tam Đăng đại sư ở đem Bạo Viêm Thánh chi cấp Thanh Huyền công tử thời điểm, nói một câu cảm tạ ngươi nói chuyện. Hữu Tình thánh nữ cách không hướng về phía Trần Thanh Huyền nâng ly. Tam Đăng đại sư một câu kia nói chuyện, lượng tin tức nhưng lớn lắm. Trần Thanh Huyền cũng bưng lên chén rượu của mình, quá đáng đọc hiểu. Chẳng qua là may mắn giúp Tam Đăng đại sư một lần. Trần Thanh Huyền biết, Tiên Cung thánh nữ là đang thử thăm dò chính mình có phải hay không một kẻ so Tam Đăng đại sư còn phải càng thêm lợi hại luyện đan sư. Hắn dĩ nhiên là không thể nào trực tiếp nói cho đối phương biết. Quá không xác định, quá nguy hiểm. Hữu Tình thánh nữ nghe vậy, cười một tiếng, "Thanh Huyền công tử, ngươi một câu nói này không phải là không bao hàm cực lớn lượng tin tức." Trần Thanh Huyền cười nhưng không nói, chủ động rót rượu. "Cho nên, thánh nữ tối nay hẹn ta tới, chính là muốn biết ta có phải hay không một kẻ luyện đan sư, thậm chí là một kẻ so Tam Đăng đại sư còn phải càng thêm lợi hại luyện đan đại sư." Tiên Cung thánh nữ nghe vậy, lại là cười một tiếng, lắc đầu nói, "Không phải, mới vừa chỉ bất quá chính là lời mở đầu. Ta tìm ngươi tới, là có hai chuyện." Hữu Tình thánh nữ nói. Trần Thanh Huyền dương mắt, nhìn về phía đối phương. Giờ khắc này, hắn cảm giác được đối phương có chút khác thường. "Tối nay, chúng ta sẽ phải rời khỏi Thông Vũ thành." "Ách." Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy muốn liền rời đi. "Đi nơi nào? Cụ thể là cái nào thành trì?" Hữu Tình lắc đầu, "Không biết. Chúng ta Tiên Cung Câu Lan đi nơi nào mở ra, đều là ngẫu nhiên. Cho nên, hôm nay cùng Thanh Huyền công tử từ biệt, không biết ngày sau khi nào có thể gặp nhau. Thậm chí, còn có thể hay không gặp nhau, cũng khó nói." Trần Thanh Huyền nghe vậy, im lặng gật đầu. "Cái này tu tiên thế giới mênh mông vô biên. Nghe nói, vẫn chưa có người nào đi khắp toàn bộ tu tiên giới. Bây giờ bọn họ vị trí một mảnh địa vực, bất quá là tu tiên giới trong đó lục đại địa vực một trong năm vực. Mà nam vực cũng đã đầy đủ lớn, cho dù là cái này mảnh đất vực trong, thực lực mạnh nhất 9 thánh 10 môn bên trong đỉnh cấp đại lao, tự bay hành vậy, cũng phải mấy mươi năm mới có thể đem nam vực đại địa đi khắp đi. Nếu như thực lực yếu, tỉ như bản thân, sợ là cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp toàn bộ nam vực đại địa. Mà 9 thánh 10 môn chính là khắp nam vực đại địa đỉnh cấp môn phái. Dĩ nhiên, cũng bao gồm mấy cái kia lãnh đời gia tộc. Rời đi nơi này vậy, hoặc giả chúng ta Tiên Cung Câu Lan sẽ rời đi nam vực, cũng có thể vẫn cư ở lại chỗ này, cái này nói không chừng." Hữu Tình thánh nữ tiên khí phiêu phiêu, hồng chân cuộn cuộn, gợi cảm mê người. Trần Thanh Huyền mấy chén rượu đi xuống, mùi rượu cấp trên, bắt đầu có chút ý loạn tình mê. "Đúng nha, chỉ một cái nam vực liền đã rộng lớn như vậy vô biên, còn không nói ngoài ra ngũ đại khu vực." Trần Thanh Huyền nói. "Cho nên, cái này những lời khác, nếu như hai bên không có rõ ràng mục đích, ngày sau thật đúng là không nhất định có thể gặp nhau." Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiên Cung thánh nữ trước khi chia tay, thế mà lại đơn độc mời bản thân tới trước gặp nhau. Dưới so sánh, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, đối với nàng càng thêm ái mộ. Mà thân phận cùng thực lực vậy, Thiết Vương thánh tử mạnh hơn mình. Trước một lần gặp nhau, Trần Thanh Huyền thế nhưng là chú ý tới, cái đó Tiết Vương mặc dù ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng thực ra trong lòng đối với Tiên Cung thánh nữ cũng đúng lắm yêu mộ. Chỉ bất quá lúc ấy ngại vì Cổ Linh ở chỗ này mà thôi. "Thanh Huyền công tử, ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao lại cứ mời ngươi một người tới nơi này?" Hữu Tình vừa cười vừa nói. Trần Thanh Huyền gật đầu, nhìn về phía đối diện Tiên Cung thánh nữ Hữu Tình. Hữu Tình lại là cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay trái, trắng nõn mà thon dài năm ngón tay mở ra. "Ông." Một đạo tiếng vang trầm đục truyền tới. Một cỗ sương mù màu đen tuôn trào mà ra. Kia một bụi Sâm La Liên liền hiện lên ở Hữu Tình trên lòng bàn tay. Treo lơ lửng, chậm rãi chuyển động, sương mù màu đen từ phía trên không ngừng phun lên tới. Cực kỳ kỳ dị. "Sâm La Liên." Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, đối phương lúc này đem Sâm La Liên lấy ra, đây là muốn làm gì? "Thanh Huyền công tử, cái này gốc Sâm La Liên liền tặng cho ngươi." Trần Thanh Huyền càng thêm ngoài ý muốn. "Sâm La Liên? Tặng cho bản thân? Cái này..." Hắn có chút không phản ứng kịp. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhưng Trần Thanh Huyền bỗng nhiên lại nghĩ đến, trước Tiên Cung thánh nữ không phải đã nói rồi sao? Trên tay nàng cái này gốc Sâm La Liên, chỉ có bị nhận định là nàng chân mệnh thiên tử mới có thể cho đối phương. ừm. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền kinh nghi, mánh lặng lẽ một cái trong mắt, nhìn về phía đối diện tiên cung thánh nữ. Chẳng lẽ nói, hữu tình thánh nữ biết Trần Thanh Huyền suy nghĩ trong lòng, cười một tiếng, Thanh Huyền công tử, ta bây giờ còn không xác định ngươi chính là ta chân mệnh thiên tử. Vậy vì sao phải cấp ta? Coi như là ta trước hạn đầu tư đi, Thanh Huyền công tử. Đại thế tương lai, có thể cùng Thanh Huyền công tử người như vậy trước hạn thành lập quan hệ, là một cái lựa chọn tốt. Cho dù ngày sau ngươi thật không phải là ta chân mệnh thiên tử, ta cùng tiên cung Câu Lan cũng có thể nhiều một tầng bảo đảm. Trần Thanh nghe vậy, gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Vậy đa tạ, tiên cung thánh nữ. Mặc dù nhìn như giao dịch, nhưng đây cũng là một phần tình, Thanh Huyền đi xuống. Ngày sau nếu như cần giúp đỡ, ta định tất toàn lực tương trợ. Tiên cung thánh nữ cười nói, có Thanh Huyền công tử một câu nói như vậy đủ rồi. Dứt tiếng, nàng cổ tay trái nhẹ nhàng du lên, kia một bụi toàn thân màu đen xâm la liên liền tung bay hướng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền chậm rãi đưa tay đi ra ngoài, đem xâm la liên bổ tới. Vào tay trong nháy mắt, lúc này cảm nhận được một cỗ quái dị. Đây là Trần Thanh Huyền cảm giác được cái này gốc xâm la liên lại có linh tính bình thường. Thật để cho trong lòng hắn lấy làm kinh hãi. Xâm la liên mặc dù là chân quý linh dược, nhưng muốn nói có thể sinh ra linh tính, hay là chênh lệch quá xa. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là tiên cung thánh nữ nói, phải là nàng chân mệnh tiên tử mới có thể có đến xâm la liên nguyên nhân sao? Đối diện tiên cung thánh nữ nhìn thấy Trần Thanh Huyền khác thường, bất quá cũng là cũng không nói gì. Thanh Huyền công tử, tối nay hai người chúng ta thật tốt uống rượu. Tốt, tiên cung thánh nữ, ngươi có thể gọi ta Hữu Tình. Tốt, Hữu Tình. Một đêm này, trên bầu trời đêm trăng tròn tựa hồ so ngày xưa muốn lớn hơn, như cái đại viên bản bình thường, treo ở trên bầu trời. Trăng tròn dưới, tiên cung thánh nữ cùng Trần Thanh Huyền hai người nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cho đến giờ xỉu, Trần Thanh Huyền mới cáo biệt tiên cung thánh nữ Hữu Tình. Khi hắn rơi xuống đất một khắc kia, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia lơ lửng ở chỗ này rất nhiều ngày giờ 10 chiếc phi thuyền lúc, cũng là nhìn thấy bọn nó chậm rãi phi thăng tới cao hơn trên bầu trời đi. Xem 10 chiếc phi thuyền từ từ rời đi, Trần Thanh Huyền trong lòng có chút không thôi. Nên, còn có cơ hội gặp mặt ta. Hắn thấp giọng nói một câu, xoay người đi về khách sạn. Cái này gốc xâm la liên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó nơi nào đến linh tính? Trần Thanh Huyền vừa đi, một bên trong lòng kinh nghi. Chương 597, gặp ưng đội chương 597. Gặp ưng đội Trần Thanh Huyền xem tiên cung thánh nữ Hữu Tình đi theo 10 chiếc phi thuyền rời đi về sau, liền đi xuống giường khách sạn đi tới. Vừa mới đi ra không có mấy bước, chợt liền dừng bước chân, nghĩ tới điều gì. Cổ Linh bọn họ mấy ngày nay sẽ phải tấn công ưng đội bọn họ, bây giờ ta đã lấy được Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên, có thể luyện chế cực phẩm Cửu Dương Đan. Nếu không ta đem Cửu Dương Đan luyện chế ra tới, đột phá tu vi, trở về nữa. Mới vừa, Trần Thanh Huyền nghĩ đến, nếu như ở khách sạn vậy, có Chu Thiên ba cái gia hỏa, căn bản cũng không có thể an tĩnh luyện chế đan dược. Hơn nữa, cho dù là có thể luyện chế, cũng sẽ dễ dàng bại lộ cực phẩm luyện đan sư thân phận. Cho nên, Trần Thanh Huyền vẫn cảm thấy trước tìm một cái chỗ yên tĩnh luyện chế tốt đan dược, đột phá tu vi lại cùng Cổ Linh bọn họ hội hợp. Thời gian rất đuổi, Trần Thanh Huyền quyết định tốt liền lập tức đi làm. Xoay người hướng ngoài Thông Vũ Thành đi tới. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền bóng dáng xuất hiện ở Thông Vũ Thành cửa thành đông 100 dặm ngoài một chỗ núi cao trước. Nơi này cũng sẽ không tùy tiện bị Thông Vũ Thành người quấy rầy. Hắn đứng ở bên chân núi, dõi xa xa Thông Vũ Thành phương hướng. Hơn nữa, khoảng cách này cho dù là bản thân luyện chế cực phẩm đan dược và đột phá dị động, hẳn là cũng sẽ không kinh động đến 100 dặm ngoài Thông Vũ Thành. Núi cao nguy nga, ở mờ tối dưới ánh trăng, giống như một con cực lớn yêu thú. Trần Thanh Huyền nhìn một cái, liền đâm đầu lao vào. Ở đen nhánh trên núi tìm một vòng, không ngờ không tìm được một cái thích hợp hang núi. Sau đó, oeng, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Trần Thanh Huyền một trường đánh ra một cái nhỏ dài hố sâu, lại cắt đứt một ít đại thụ, đang nhảy sau khi đi vào, đem đại thụ đem hố miệng bao trùm lên tới. Đông, nhỏ dài trong hố sâu truyền tới một đạo tiếng vang trầm đục, Trần Thanh Huyền lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế cực phẩm Cửu Dương Đan. Bình thường Cửu Dương Đan, kỳ thực không có cường đại như vậy công hiệu, có thể để cho người tu tiên tu vi đột phá một cái tiểu giai. Chỉ có cực phẩm Cửu Dương Đan mới có công hiệu cường đại như thế. Mà đây cũng là cực phẩm luyện đan sư chỗ tốt to lớn, cũng là cực phẩm luyện đan sư sức ảnh hưởng lớn nguyên nhân. Bên kia, ở Trần Thanh Huyền hết sức chăm chú luyện đan thời điểm, Thương Vũ Thành Cổ Linh đám người trú ngụ trong khách sạn. Bởi vì đêm khuya, khách sạn toàn bộ khách nhân đều đã rời đi. Cổ Linh một người ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như một cái pho tượng. Tuyệt mỹ gò má, hầm hừ, trong mắt to phồng lên. Đối diện với nàng ngồi Chu Điên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người. Nhìn thấy Cổ Linh cái bộ dáng này, ba người bọn họ cũng giống vậy không dám làm một cử động nhỏ nào. Bốn người đối diện lẫn nhau, ngồi trọn vẹn nửa canh giờ. Chu Thiên nếu không ngươi mở miệng cùng Cổ Linh tỷ nói một chút, một mực như vậy ngồi xuống, ta phải chết. Lan ngươi nha, ngươi thế nào không chính mình nói? Chu Thiên ta cũng cảm thấy ngươi đi nói tương đối tốt. Ngươi cũng lăn. Ba người bọn họ cũng ánh mắt trao đổi, Chu Thiên mới sẽ không ngu như vậy, chủ động đi vậy một bộ muốn giết người Cổ Linh tỷ. Đó không phải là muốn chết sao? Trần Thanh Huyền cái này đang đồ lãng tử, không ngờ không trở lại. Vừa lúc đó, Cổ Linh chợt nói một câu. Đúng đúng, Trần Thanh Huyền hắn chính là một cái đang đồ lãng tử. Đúng nha, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này một bụng xấu xa. Cổ Linh tỷ, giống như Trần Thanh Huyền như vậy đang đồ lãng tử không đáng giá ngươi đi chờ đợi, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Đúng đúng, hành động của chúng ta cũng nhanh muốn bắt đầu, nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Chu Thiên ba người vừa nói, một bên đứng lên, ngồi xuống. Thân thể còn không có đứng thẳng, ba người bọn họ liền lại lập tức nghe được Cổ Linh trầm trầm thanh âm. Tốt, ta vẫn chờ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đang đổ lãng tử lúc nào mới bỏ được về được. Trong ngay mắt, Chu Thiên ba người cả người cũng không tốt. Chu Thiên ngươi giết ta đi. Chu Thiên ngươi cũng giết ta đi. Giết các ngươi hai cái trước, ta nghĩ lời đầu tiên giết. Không phải, trời đánh Thanh Huyền huynh đệ đi phong lưu khoái hoạt, tại sao ba người chúng ta người làm ngồi ở chỗ này chờ hắn? Làm Trần Thanh Huyền trở lại Thông Vũ Thành, ở trong khách sạn nhìn thấy Cổ Linh, Chu Thiên mấy người lúc, đã là ngày thứ hai sắp chập tối thời điểm. Luyện đan cùng đột phá cũng cực kỳ thuận lợi, Trần Thanh Huyền bây giờ đã đột phá kim đan cảnh tuyệt cùng. Lấy Trần Thanh Huyền sức chiến đấu, chiến huyền tiên cảnh có thể rất miễn cưỡng, nhưng tự vệ cũng còn là có niềm tin chắc chắn. Dĩ nhiên, chẳng qua là bình thường huyền tiên cảnh, nếu như là xuất thân chín thánh 10 môn huyền tiên cảnh, vậy thì coi là chuyện khác. Vừa đi vào khách sạn, Trần Thanh Huyền liền lập tức nhìn thấy Cổ Linh, Chu Thiên bốn người ngồi ở chỗ đó, không lúc đích. Chu Thiên ba người giống như là chết rồi bình thường, cả người không có một điểm sinh khí. Nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng, ba người bọn họ giống như là thu được tân sinh bình thường, kích động không thôi, chạy lên đi, ôm lấy Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền huynh đệ ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Thanh Huyền huynh đệ ngươi đem ta một chết. Thanh Huyền huynh đệ ngươi nếu không tới, ta sẽ chết cho ngươi xem. Chu Thiên ba người ngao ngao kêu lên. Trần Thanh Huyền nghe đầu góc mơ hồ, cau mày, ba người các ngươi làm cái gì vậy? Chu Thiên ba người lúc này liền vừa tức phình lên đứng lên. Làm gì? Ba người chúng ta người bây giờ muốn nhất chính là giết ngươi. Đang lúc này, ba người bên thai vang lên Cổ Linh thanh âm. Đang đổ lãng tử. Sau đó, ba người bọn họ nhìn thấy, Cổ Linh không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ, chừng Trần Thanh Huyền một cái, liền xoay người rời đi. Trần Thanh Huyền lại là cau mày, lòng nói, ta đang đổ lãng tử giống như cùng ngươi Cổ Linh không có quan hệ gì đi. Chờ Cổ Linh đi xa, Chu Thiên ba người liền đem Trần Thanh Huyền kéo đến một bên. Thanh Huyền huynh đệ thành thật khai báo, tối hôm qua là không phải cùng Tiên Cung Thánh Nữ phát sinh tuyệt vời chuyện. Thanh Huyền huynh đệ nhanh nói với chúng ta nói, các ngươi tối hôm qua cũng làm cái gì? Làm mấy lần? Á đủ, Thanh Huyền huynh đệ ngươi cả đêm không trở lại, sau đó hôm nay chập tối mới xuất hiện, sẽ không làm một ngày một đêm đi. Trần Thanh Huyền không nói, dĩ nhiên là không thể nào nói cho bọn họ biết, Tiên Cung Thánh Nữ đã đem Sâm La Liên cho mình, nếu không, lại được giải thích một trận. Vì vậy liền tùy tiện tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Ban đêm hôm ấy, đám người bọn họ thừa dịp bóng đêm, từng cái một đổi lại đồ đi đêm, rời đi Thông Vũ Thành, tiến về Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà. Cái này phân đà liền tọa lạc tại bên ngoài Thông Vũ Thành 500 dặm một chỗ bí ẩn trên núi. Thật khó tìm. Nếu như không phải trước hạn biết nơi này có một cái Diệu Thạch tổ chức phân đà, cho dù là những thứ kia đỉnh cấp cường giả tới, cũng tùy tiện không phát hiện được. Ở trước hạn lấy được tin tức, cũng mò rõ ràng địa hình nơi này sau, đám người đi theo Cổ Linh thuận lợi tránh né nơi này chạm canh các điểm, tiến vào phân đà thủ phủ. Đi lên trước nữa chính là bọn họ Thông Võ phân đà khu vực trung tâm. Ở một chỗ ngóc ngách trong, Cổ Linh đem mọi người tập trung lại. Dựa theo trước nói xong kế hoạch, ta cùng Tiết Vương hai người đi đối phó đà chủ, có thể đánh chết liền đánh chết, không thể đánh chết liền kéo hắn. Sau đó các ngươi liền đối với những người khác đại khai sát giới, đem các ngươi thủ đoạn lợi hại nhất cũng dùng đến, không cần có bất kỳ cất giữ cùng cổ cố kỵ. Cổ Linh lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào cung ứng trên người. Ừm. Đang lúc này, tất cả mọi người kinh nghi, cảm thấy lau một cái khác thường. Trần Thanh Huyền trong lòng càng là khiếp sợ, hắn nhận được đang lúc mọi người bầu trời một con kia ưng chi nhãn. Ưng đội, ngươi. Ưng đội đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Chương 598, hỗn chiến chương 598, hỗn chiến ưng đội lúc này kinh ngạc không thôi, không ngờ ở bản thân trong phân đà nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Trừ hắn ra, ngoài ra còn có Cổ Linh, Tiết Vương, Chu Thiên Thái tử đám người. Bọn họ những người này là đánh lén mình phân đà. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền. Giờ khắc này, ưng đội tâm tình phức tạp. Trần Thanh Huyền lúc này cũng có chút không phản ứng kịp. Nguyên bản bản thân lần này gia nhập tiêu trừ hành động, mục đích chủ yếu chính là vì liền ưng đội. Cũng là không nghĩ tới tiến vào phân đà sau, thứ nhất thời gian liền cùng ưng đội gặp được. Ta đi đối phó ưng đội. Linh quang chợt lóe, Trần Thanh Huyền lập tức khẽ quát một tiếng, cả người biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở ưng đội trước người, một trưởng vô đi ra ngoài. Ưng đội còn không có phản ứng kịp, vẫn còn trong khiếp sợ, mênh mang một trưởng nên đón. Dâm một tiếng, ưng đội bay rất ra ngoài. Trần Thanh Huyền không nói hai lời, lắc người một cái, liền đuổi bay ra ngoài. Hắn cố ý đem động tĩnh làm lớn chuyện, để cho nơi này chiến đấu bị cái này phân đà những người khác phát hiện. Quả nhiên, động tĩnh bên này lập tức liền bị phân đà những người khác chú ý tới, rối rít từ bốn phương tám hướng lao ra. Hơn mấy chục người, mỗi một người đều cường giả. Yếu nhất đều là ngưng đăng cảnh, chủ yếu vẫn là kim đăng cảnh. Ra, chính là cái này phân đà chân chính cường giả. Xuất khiếu cảnh cùng huyền thiên cảnh. Đa chủ là một người trung niên nam tử, vóc người khôi ngô. Hắn một bộ tức giận dáng vẻ, thứ nhất thời gian liền biết xảy ra chuyện gì. Giết. Hắn kêu to một tiếng, trước tiên hướng Cổ Linh đám người xông tới giết. Thiết Vương. Cổ Linh khép kêu một tiếng, như tiên nữ tán hoa bình thường, một trưởng phái đi ra. Nhất thời một đạo cầu vồng phóng lên cao, đánh phía đà chủ. Tiết Vương một kiếm kinh thiên động địa, ngăn trở đà chủ xông tới chém giết. Ngay sau đó, Chu Thiên, Đồng Giữa Người, Tần Xuyên ba người phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau, giết đi ra ngoài. Trong tay cũng nhắc tới bảo khí, không ngừng đánh giết. Đó là đều là bọn họ thủ đoạn bảo mệnh, cực kỳ cường đại, chỗ đi qua sẽ gặp ngã xuống một mảng lớn. Dĩ nhiên, Diệu Thạch tổ chức những cường giả này cũng không phải ăn chay, thực lực rất mạnh. Chẳng qua là ngã xuống mà thôi, cũng không phải là bị đánh chết. Lúc này liền đứng lên tiếp tục cùng xông lên đánh giết. Ưng đội bị Trần Thanh Huyền không ngừng xông lên đánh giết, bị bức phải xa xa, cách xa nòng cốt chiến trường. Trần Thanh Huyền ngươi làm cái gì vậy? Ưng đội giận dữ. Thật xin lỗi, ưng đội. Trần Thanh Huyền nói, ta cũng là chuyện không có cách nào. Cho nên, kỳ thực ngươi đã sớm biết Cổ Linh bọn họ tổ chức các ngươi một nhóm đỉnh cấp thiên tài, tiêu trừ chúng ta Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà. Trần Thanh Huyền cầm trong tay trường thương màu bạc, đứng lơ lửng trên không, ngăn ở ứng đội trước mặt. Nguyên bản ta phải không muốn tiến vào bọn họ, bất quá, ứng đội tay phải cầm trường kiếm màu xanh, bừng tỉnh hiểu được, cho nên, trước ở Thông Vũ thành gặp nhau lúc, ngươi liền không ngừng ám chỉ ta gần đây rời đi cái này phân đà. Thì ra là như vậy. Trần Thanh Huyền thở dài, chính là bởi vì ngươi không muốn rời đi, cho nên ta mới cực chẳng đã gia nhập bọn họ. Mục đích là vì cứu ngươi. Về phần những người khác, ta không quan tâm. Ứng đội ngươi bây giờ lập tức đi. Trần Thanh Huyền cố ý đem ứng đội làm cho cách xa nòng cốt chiến trường, cứ như vậy hai người bọn họ giữa đối thoại những người khác căn bản không nghe được. Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Ứng đội giận dữ, không thể nào tiếp nhận người khác dẫn đội tiêu trừ bản thân phân đà. Hắn thon dài bóng dáng chợt lóe, một kiếm đâm ra, kiếm ảnh đầy trời đem Trần Thanh Huyền bao phủ. Trần Thanh Huyền lập tức một thương động đi ra ngoài, thần quang ngút trời lên. Hắn bóng dáng lần nữa xuất hiện, cũng đã xuất hiện ứng đội trước mặt, một thương động giết đi qua. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng ứng đội tính cách, biết hắn không thể nào thật chỉ dùng hai câu ba lời là có thể thuyết phục, để cho hắn buông tha cho đồng bạn của mình. Cứ việc ứng đội là một cái có nhất định tinh thần chính nghĩa người, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho người của mình. Ứng đội lần nữa bị một thương chặn, thậm chí là lần nữa bị bức lui đi ra ngoài, trong nòng cốt chiến trường xa hơn. Trần Thanh Huyền ngươi lập tức cũng ngay. Ứng đội, ngươi muốn đi qua giúp đồng bạn của ngươi, tốt nhất chính là giết ta, hoặc là trọng thương ta. Trần Thanh Huyền tay trái cầm trường thương, nhìn về phía ứng đội. Ứng đội giận dữ, Trần Thanh Huyền đây là ngươi bức ta. Coi như ngươi là thập phương bạn bè, cũng không cần trách ta không khách khí. Dứt tiếng, ứng đội một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền thực lực hôm nay đã đột phá kim đan cảnh bậc cùng, sức chiến đấu mạnh hơn. Hắn một lần nữa một thương động đi ra ngoài, vô số màu bạc thương ảnh bay đi lên, ầm ầm ầm ầm. Không ngắn bắn phá kia một đạo kinh thiên kiếm khí. Ngay tại lúc đó, nòng cốt trên chiến trường, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, lợi dụng bản thân thủ đoạn bảo mệnh, giống như là từng cái một đại sát khí vậy, ở Diệu Thạch tổ chức thành viên bên trong, mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh ngã đối phương một đám người. Không ít người vẫn có thể giống như bắt đầu như vậy, có thể bỏ dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng, cũng bắt đầu có một bộ người hố không được, thật ngã xuống. Giữa người, Thần Xuyên, hai người các ngươi đi ra. Đang lúc này, Chu Thiên quát to một tiếng, lúc này liền nhìn thấy hai người bọn họ xa xa bỏ chạy. Hắn lập tức đem vấn vít ở bên người trong đó một đạo đạo văn đánh ra ngoài. Đạo văn giống như là một thanh khổng lồ tử thần lưỡi hái bình thường, chỗ đi qua, chính là một bữa đột nhiên thu gặt. Trong ngay mắt, tham kiến âm thanh liên tiếp. Cứ như vậy một cái, Diệu Thạch tổ chức bên này chết đi 10 tên cường giả. A. Thông Võ phân đà đà chủ nhìn thấy phía bên mình người, một cái liền bị giết nhiều như vậy, tức giận kêu to, đột nhiên bùng nổ. Một trường vô ra, một đạo kinh thiên cự trưởng hướng ngăn trở ở trước mặt Cổ Linh cùng Tiết Vương hai người mà đi. Cổ Linh một trường nên đón, một đạo đạo linh khí, giống như là cột nước bình thường, phóng lên cao, đánh vào cự trưởng trên. Tiết Vương một kiếm chém ra đi, một đạo kinh thiên kiếm khí, nô lên. Hai người hợp lực, ngăn trở đà chủ một trường này. Giết. Đà chủ trong lòng vừa giận vừa đội, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lại là một trường vô ra. Một đạo hồng quang lao ra. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn đối mặt hai người, một cái chín thánh thế lực thánh tử, một là có thể so với chín thánh thế lực lãnh đời gia tộc đại tiểu thư. Cổ Linh cùng Tiết Vương hai người thực lực rất hùng mạnh. Hai người liên thủ, đủ để kéo đà chủ. Vâng. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, ứng đội một lần nữa bay rất ra ngoài. Lúc này, ứng đội mới sợ hai đứng lên, khó có thể tin nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Hắn phát hiện, bản thân không ngờ đánh không thắng Trần Thanh Huyền. Không chỉ có đánh không thắng, thậm chí còn có một loại bị áp chế hoàn toàn cảm giác. Chương 599, cung ứng tới trước chương 599, cung ứng tới trước Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà. Bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, cũng đều là mười môn bên trong thái tử, thiếu chủ loại, trên người không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Hoặc giả bình thường thời điểm không biết dùng đi ra, chẳng qua hiện nay tại chiến trường đã thống nhất kế hoạch tác chiến. Lúc này, đã toàn bộ vận dụng đi ra. Diệu Thạch tổ chức những cường giả kia, thực lực dĩ nhiên là không kém. Nhưng là, bọn họ nền tảng thủy chung không so được Chu Thiên ba người. Nhiều lắm là, cũng chính là mười môn bên trong đệ tử bình thường mà thôi. Cho nên, đang đối mặt Chu Thiên ba người hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, bọn họ mỗi một người đều biến thành hẹ, mặc cho người thu gạt. Lớn mạnh một chút, hoặc giả còn có thể chống lại một hai. Bất quá, cũng chính là một hai mà thôi. Trần Thanh Huyền ngươi lập tức tránh ra, bằng không đừng trách ta làm thật. Nhìn phía xa đồng bạn của mình, từng cái một chết thảm. Nghe những đồng bạn từng cái một phát ra tiếng kêu thảm. Ương đội rốt cuộc hoàn toàn nổi giận, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền hai trong mắt, lộ ra lau một cái mãnh liệt sát ý. Trần Thanh Huyền tay trái cầm trường thương, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía đối diện phẫn nộ Ương đội. Ương đội, ta tin tưởng ngươi đã vừa mới phát hiện, thực lực của ta so trước đó ở Vây Thành, cùng ngươi đánh thời điểm, mạnh mẽ hơn không ít. Kỳ thực ngươi rất rõ ràng, trước ở Vây Thành, ngươi còn có thể cùng ta đánh khó hòa giải. Nhưng bây giờ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ngươi không thể nào dựa dẫm vào ta đi qua. Ngươi mau chóng rời đi đi. Thừa dịp những người khác còn đang đánh đấu, một khi bọn họ rút ra thần tới, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Ương đội nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện, trong lòng nghiêm nghị. Sắp thực từ mới vừa giao thủ đến xem, Trần Thanh Huyền thực lực so với ở Vây Thành thời điểm, cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này, Ương đội ý thức được, nếu như Trần Thanh Huyền không thả bản thân đi qua, bản thân thật sự không qua được hỗ trợ. Trần Thanh Huyền vì sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thập Phương cùng ta nói qua, Ương đội ngươi là một cái không giống nhau sát thủ. Trần Thanh Huyền nói, trước ta phải không tin, Diệu Thạch trong tổ chức còn có giống như ưng đội hạng người như vậy sao? Cho đến ở Vây Thành, cùng ưng đội ngươi sinh ra giao tập, đánh một trận. Thậm chí, không tiếc để cho bản thân trọng thương, cũng phải cứu ta cùng Đông Khúc thời điểm, ta cảm nhận được Thập Phương nói chuyện. Ưng đội ngươi, quả nhiên cùng Diệu Thạch tổ chức cái khác sát thủ không giống nhau. Cho nên, làm ta biết Chu Thiên bọn họ muốn tiêu trừ các ngươi thời điểm, liền muốn cứu ngươi. Đi mau, ưng đội. Ưng đội nghe xong, trong lòng lại là lộ vẻ xúc động, lại là tức giận. Ta không thể đi. Ta đi, huynh đệ của ta chỉ biết toàn bộ bị các ngươi giết chết. Ưng đội không muốn một thân một mình rời đi. Ưng đội, ngươi còn không có mở rõ ràng tình thế sao? Cho dù ngươi trở về, có thể làm cái gì? Trần Thanh Huyền lắc đầu, đừng nói Chu Thiên bọn họ có hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả ta, ngươi cũng đánh không thắng. Trở về vậy, không phải chịu chết. Ưng đội nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, có chút mở mịt. Bây giờ tình huống, đúng như Trần Thanh Huyền nói như vậy, cho dù bản thân đi về, cũng không dậy được chút nào tác dụng. Giờ khắc này, hắn cùng Trần Thanh Huyền hai người đồng thời chú ý xa xa nòng cốt chiến trường tình huống. Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, vẫn lợi dụng bản thân thủ đoạn bảo mệnh, từng cái một như cái tử thần bình thường, thu cắt người bên cạnh tính mạng. Mà nơi này sức chiến đấu mạnh nhất đà chủ, nhưng là bị Cổ Linh cùng Tiết Vương hai người kéo lại. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Cổ Linh cùng Tiết Vương trên người của hai người. Cổ Linh lợi dụng bản thân một thân thần dị trời sinh linh khí, đánh thần dị liên tiếp, xuất quỷ nhập thần. Mỗi một chiêu đều khó có thể nắm lấy, để cho đối diện đà chủ khó lòng phòng bị. Mà Tiết Vương kiếm, thời là cực kỳ ác liệt. Mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, mang theo khủng bố vô cùng khí thế, giống như là muốn đem trời đều muốn chém xuống. Kinh thiên kiếm khí bay ngang, ngăn trở đà chủ đường đi cùng đường lui. Cũng chính là đà chủ thực lực cường đại, nếu không đã sớm bị đánh chết. Nhưng cho dù là như vậy, đà chủ cũng càng phát ra chống đỡ không được. Thật là mạnh. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá kim đan cảnh tuyệt cùng, liền có thể cùng Tiết Vương chống lại. Nhưng bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi. Từ Tiết Vương mới vừa bày ra sức chiến đấu đến xem, mình thực lực hay là chênh lệch quá nhiều. Như vậy có thể thấy được, bản thân thực lực hôm nay ở 10 môn thế lực trong, thuộc về cao cấp nhất một nhóm. Dù không dám nói có thể đánh thắng mỗi một cái 10 môn thánh tử thánh nữ cấp bậc đệ tử, nhưng có niềm tin tuyệt đối sẽ không thua bất cứ người nào. Nhưng là, nếu như là 9 thánh thánh tử thánh nữ cấp bậc, vẫn là không được. Xem ra còn cần mau sớm lại đem tu vi của mình tăng lên a. Trần Thanh Huyền trong lòng cảm thán một câu. Vốn là suy nghĩ, cho là đột phá kim đan cảnh tột cùng liền có thể cùng 9 thánh bên trong đỉnh cấp đệ tử chống lại. Còn nghĩ, có thể tạm thời đem tu vi tăng lên chuyện để qua một bên đi. Cũng là không nghĩ tới. Ưng đội điểm chú ý cũng là rơi vào đà chủ cùng Cổ Linh, Tiết Vương ba người trên người. Xem Cổ Linh, Tiết Vương hai người triển hiện ra sức chiến đấu, ưng đội trong lòng kia một loại cảm giác vô lực càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy không? Trần Thanh Huyền lúc này nhìn về phía ưng đội, phát hiện đối phương ngưng trọng mà lo âu vẻ mặt. Ngươi cảm thấy ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, đi trước vậy, cùng chịu chết có gì khác biệt? Ưng đội trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hắn hít một hơi thật sâu, bất kể như thế nào, ta cũng không thể ném ta xuống các huynh đệ. Quên đi thôi. Trần Thanh Huyền than thở. Ngươi xem một chút bên kia còn dư lại mấy cái huynh đệ. Cũng thiếu một chút bị Chu Thiên ba người bọn họ giết sạch. Ưng đội nghe vậy, giận tím mặt, đó là bởi vì ngươi, Trần Thanh Huyền. Nếu như mới vừa rồi ngươi thả ta quá khứ, các huynh đệ của ta cũng sẽ không bị khinh suất như vậy đánh chết. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, Ưng đội, vì cứu ngươi, ta không quan tâm ngươi đối với ta thái độ. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể nào dựa dẫm vào ta đi qua. Mau chóng rời đi đi. Ta muốn giết ngươi, Trần Thanh Huyền. Ưng đội nổi khủng, một kiếm chém ra. Nhưng đối Trần Thanh Huyền mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Hắn một thương động đi ra ngoài, một đạo hồng quang lao ra. Ưng đội, nếu như ngươi nếu không rời đi, một hồi cũng rất phiền toái. Cho dù là ta, cũng tuyệt đối không thể cứu ngươi. Ta không cần ngươi cứu. Ưng đội giờ khắc này là thật muốn giết Trần Thanh Huyền. Lại là một kiếm chém ra đi. Trần Thanh Huyền ngươi làm gì? Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lạnh từ hai người sau lưng chuyển tới. Cung Ưng, không tốt. Trần Thanh Huyền trong lòng thầm kêu một tiếng. Nếu như Cung Ưng tới nơi này vậy, bản thân liền không tốt thả Ưng đội rời đi. Cung Ưng nhất định thật là cao phát ra từ mình. Hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Ưng đội rời đi. Lấy thực lực của ngươi, đánh chết Ưng đội hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Vì sao chậm chạp không có thể đánh chết? Chương 600, phản sát chương 600, phản sát đối với Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà mỗi người thực lực, Cung Ưng cũng là rõ ràng, những tin tức này, Cổ Linh cùng Chu Thiên đã để người âm thầm điều tra rõ ràng. Trần Thanh Huyền lạnh lùng nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này Ưng đội thế nhưng là xuất khiếu cảnh thực lực, nếu không ngươi tới. Xuất khiếu cảnh đối ngươi Trần Thanh Huyền mà nói, giống như cũng không có đi. Cung Ưng đứng lơ lửng trên không, xuất hiện ở Trần Thanh Huyền bên người. Ưng đội lúc này tâm tình phức tạp. Đối với Trần Thanh Huyền là tức giận. Đối với Cung Ưng, thời là tràn đầy sát ý Trần Thanh Huyền vậy, như thế nào đi nữa, cũng là bản thân đã từng bạn bè, càng là thập phương bạn tốt. Nhưng cái này Cung Ưng, đến giờ khắc này, Ưng đội hiểu, rời đi, hoặc giả thật sự là bản thân lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, nếu như muốn rời khỏi vậy, bây giờ liền phải trước đánh chết chợt đến Cung Ưng. Cung Ưng là đại bi cung thánh tử, thực lực cường đại, Ưng đội rất rõ ràng, mong muốn đánh chết đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã ngươi giết không được, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Cung Ưng đặc không, tiến lên một bước. Tay phải lặng lẽ xuất hiện một thanh trường kiếm. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng đang bay nhanh chuyển động, suy nghĩ phải như thế nào mới có thể làm cho Ưng đội rời đi. Đồng thời, cũng sẽ không để cho chợt đến Cung Ưng kêu la gọi. Hắn nghĩ tới duy nhất cái biện pháp, giết Cung Ưng. Và anh. Trong nháy mắt này, một đạo vô cùng ác liệt cầu vồng bộc phát ra. Ương đội sắc mặt đại biến, ngoài ý muốn, khiếp sợ và hoảng sợ. Cái này, Trần Thanh Huyền càng trong lòng nghiêm nghị, vẻ mặt chợt biến. Con ngươi của hắn cấp tốc phóng đại. Kia một đạo hồng quang cũng không phải là hướng về phía ương đội mà đi, mà là hướng về phía tới mình. Hắn lập tức thi triển pháp quyết, bằng nhanh nhất tốc độ tránh né. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Hô. Không khí bị cấp tốc thiêu đốt, một cỗ khói đen nhảy điệu một cái, vọt lên tới. Cung Ưng trở mặt, một kiếm chém giết Trần Thanh Huyền. Ngay tại vừa rồi, đang ở Trần Thanh Huyền vừa định muốn ra tay đánh chết Cung Ưng thời điểm, cũng là không nghĩ tới, Cung Ưng ra tay trước một bước. Hắn trở tay một kiếm chém về phía Trần Thanh Huyền. Cung Ưng cái này cái cử động để cho Trần Thanh Huyền hoàn toàn nghĩ đến không, ứng phó không kịp. Hơn nữa, khoảng cách quá gần. Mà Cung Ưng cũng là có lòng trang vô tâm, hay là hướng Trần Thanh Huyền yếu hại mà đi. Oeng. Trần Thanh Huyền bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ưng đội, hắn vừa định mở miệng kêu Trần Thanh Huyền, thế nhưng là lập tức dừng lại. Tuyệt đối không thể để cho người đứng bên cạnh hắn cùng bản thân có giao tập, nếu không, Trần Thanh Huyền sẽ rất phiền toái. Chẳng qua là, hắn cực kỳ lo lắng. Mới vừa kêu một cái, Cung Ưng là muốn giết Trần Thanh Huyền, ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa, trực tiếp chính là tử thủ. Bên này tiếng vang lớn rất lớn, hấp dẫn Cổ Linh sự chú ý Trần Thanh Huyền. Nàng mặt hoa trắng bệ, quát to một tiếng. Đối với Trần Thanh Huyền thực lực, Cổ Linh đã từng gặp qua, theo lý thuyết cái đó ứng đội tuyệt đối không thể nào đem Trần Thanh Huyền đánh cho thành trình độ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Cổ Linh trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Thiết Vương tự nhiên cũng là chú ý tới Trần Thanh Huyền tình huống, trong lòng âm thầm vui vẻ. Bất kể là ai làm, chỉ cần có thể giết chết Trần Thanh Huyền là tốt rồi. Thanh Huyền huynh đệ, Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, cũng là hướng về phía bên này kêu to. Cổ Linh nóng nảy, khí tức quanh người tăng vọt, linh khí giống như màn mưa bình thường, hoàn toàn bộc phát ra, cực kỳ khủng bố. Toàn bộ bầu trời đều tựa hồ linh khí màn mưa bao phủ lại. Giờ khắc này, Cổ Linh thật sự như cùng một tên như thiên tiên, ở sâu sắc linh khí màn mưa trong, nắm trong tay hết thảy. Đa chủ cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, sắc mặt biến huyền đứng lên. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ sợ hãi, cùng với chạy trốn ý tưởng. Không chỉ là nghĩ, đa chủ chợt xoay người chạy. Bên kia, Cung Ưng một kiếm đem Trần Thanh Huyền chém bay, sinh tử không biết. Trần Thanh Huyền, khoảng cách gần như vậy một kiếm, cho dù không cách nào chém chết người, cũng hẳn là có thể đem người trọng thương. Ưng đội lửa giận trong lòng trong đốt. Hắn chợt cảm giác được, bản thân mặc dù chỉ là một kẻ tiếng xấu rành rành sát thủ, nhưng là trước mặt Cung Ưng cũng so với mình rác rưởi nhiều. Không ngờ đánh lén, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải giết Cung Ưng. Ưng đội trong lòng hung hăng nói, mặc dù mới vừa bản thân cũng là muốn giết Trần Thanh Huyền, nhưng khi nhìn đã có người lại như thế đối đãi Trần Thanh Huyền, Ưng đội trong lòng liền không khống chế được, muốn giết Cung Ưng, thay sinh tử không biết Trần Thanh Huyền báo thù. Bất quá vừa lúc đó, một đạo bóng dáng từ bụi đất tràn ngập trong hố sâu nhảy ra. Trần Thanh Huyền. Ưng đội nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mừng lớn. Mặc dù hắn phát hiện Trần Thanh Huyền gần như nửa người cũng lộ ra sâu sắc xương trắng, vết thương xúc mục kinh tâm. Bất quá, rốt cuộc hay là còn sống. Miễn là còn sống, hết thảy đều tốt. Cung Ưng đứng lơ lửng trên không, túi đầu xem trọng thương Trần Thanh Huyền, liên tục cười lạnh. Không nghĩ tới a, như vậy cũng giết không chết ngươi, Trần Thanh Huyền. Bất quá, trạng huống của ngươi giống như không phải rất tốt a. Nụ cười trên mặt hắn tùy ý đứng lên. Trần Thanh Huyền hai tròng mắt lộ ra nồng nặc sát ý, giống như thực chất bình thường. Từ tu luyện bắt đầu, lần này gần như chính là mình đến gần tử vong gần đây một lần. Bất chấp trên người trọng thương, Trần Thanh Huyền chậm rãi bay lên trời, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Cung Ưng. Trần Thanh Huyền, Ưng đội xem một bộ muốn giết Cung Ưng Trần Thanh Huyền, trong lòng lo âu. Nếu như là trạng thái toàn thịnh dưới, Ưng đội tin tưởng Trần Thanh Huyền có thể đánh chết Cung Ưng. Nhưng bây giờ Trần Thanh Huyền thương thế nghiêm trọng như vậy, sức chiến đấu nhất định bị tổn thương, như vậy dưới tình huống, Trần Thanh Huyền là đánh không thắng Cung Ưng. Cung Ưng xem Trần Thanh Huyền, nụ cười trên mặt trở nên không thèm đứng lên. Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, tay trái cầm trường thương, nửa người không ngừng đi xuống chảy máu. Ưng đội ngươi thừa dịp bây giờ lúc này rời đi, nếu như nhiều hơn nữa chờ một lát, Cổ Linh cùng Chu Thiên bọn họ đi tới, ngươi thật sự không cách nào thoát thân. Trần Thanh Huyền cũng không có vội vã thẳng hướng Cung Ưng, mà là âm thầm cấp xa hơn Ưng đội truyền âm. Ưng đội nhận được Trần Thanh Huyền truyền âm lúc, trong lòng khiếp sợ, sau đó lộ vẻ xúc động. Cũng tổn thương thành tình trạng như thế này, Trần Thanh Huyền lại còn đang suy nghĩ bản thân. Không, nếu như ta rời đi, ngươi rất có thể lập tức cũng sẽ bị cái này Cung Ưng đánh chết. Ta trước cùng ngươi cùng nhau đánh chết Cung Ưng, sẽ rời đi. Ưng đội truyền âm đáp lại. Ngươi lập tức rời đi, Cung Ưng ta có thể đối phó, cho dù ta bây giờ trọng thương, vẫn có thể chém giết hắn. Ưng đội đi mau. Nếu như ngươi là muốn giúp ta vậy, liền lập tức rời đi nơi này. Không có thời gian. Truyền âm trong, Trần Thanh Huyền vừa đội vừa giận. Ưng đội nghe xong, do dự. Muốn cho Trần Thanh Huyền an tâm, bản thân xoay người rời đi. Thế nhưng là nếu như mình rời đi, hắn lại lo lắng Trần Thanh Huyền sẽ bị Cung Ưng đánh chết. Thanh Huyền huynh, ta đến rồi. Lúc này, Trần Thanh Huyền sau lưng chuyển tới Chu Thiên tiếng kêu. Chương 601, giết ngươi chương 601, giết ngươi nghe Chu Thiên thanh âm, Trần Thanh Huyền trong lòng căng thẳng. Tình huống càng phát ra phức tạp. Chu Thiên thứ nhất, ứng đội như thế nào đi? Ứng đội lúc này nhưng cũng không là đang nghĩ như thế nào đi vấn đề, mà là suy nghĩ phải như thế nào giúp Trần Thanh Huyền đánh chết Cung Ưng. Ứng đội, đi mau. Lúc này, ứng đội trong đầu một lần nữa nhận được Trần Thanh Huyền truyền âm. Chu Thiên ta còn có thể ứng phó, nếu như trở lại nhiều hơn chút người, ngươi liền thật không đi được. Không cần lo lắng cho ta. Chu Thiên là đứng ở ta bên này. Nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện, ứng đội chậm rãi phản ứng kịp. Nếu những người khác chú ý tới tình huống bên này, kia Cung Ưng còn muốn đánh chết Trần Thanh Huyền, nên là không thể nào. Ngược lại thì, bởi vì Cung Ưng mới vừa đột nhiên trở mặt cử động, sẽ dẫn tới bọn họ tất cả mọi người cứu hận. Mà dưới mắt, bản thân Vân Đà tất cả huynh đệ gần như đều đã bị giết tuyệt. Lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, liền xem như mong muốn giúp mình các huynh đệ báo thù, giống như cũng là không làm được. Thấp nhất, tình huống trước mắt dưới, bản thân thật không làm được. Trần Thanh Huyền vậy chính ngươi bảo trọng. Bất quá, ta vẫn sẽ không cảm kích ngươi, ngươi cũng là tham dự lần này tiêu trừ chúng ta Vân Đà hành động. Thu này, ta đi xuống. Ương đội xoay người rời đi, hóa thành một đạo như ương bình thường tàn ảnh, nhanh như tia chớp biến mất ở Trần Thanh Huyền, Chu Thiên đám người trước mặt. Muốn đi? Chu Thiên quát to một tiếng. Cung Ưng. Lúc này, Trần Thanh Huyền chợt một tiếng gầm lên, cắt đứt Chu Thiên hướng Ưng đội truy kích. Chu Thiên sửng sốt một chút. Ưng đội mới vừa không phải đánh bị thương ngươi, sau đó hắn muốn chạy trốn, Thanh Huyền huynh đệ ngươi kêu Cung Ưng làm gì? Cung Ưng, ngươi lại dám ra tay đánh lén ta? Muốn chết? Trần Thanh Huyền mới vừa cố ý không nói gì, chẳng qua là giả trang ra một bộ tức giận dáng vẻ, mục đích đúng là lưu lại nơi này cái thời điểm, cấp Ưng đội máy chế tạo sẽ, để cho đối phương trốn đi. Chu Thiên mắt trợn tròn, bất quá sau một khắc liền phản ứng kịp. Hiểu đây là Cung Ưng muốn đột nhiên ra tay đánh chết Thanh Huyền huynh đệ, vừa báo trước mấy ngày ở Thông Vũ thành phủ thành chủ bị Thanh Huyền huynh đệ đè xuống đất ma sát chuyện. Chuyện gì xảy ra? Cung Ưng ngươi đây là? Lúc này, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người cũng bay tới. Mới vừa, bọn họ đem Diệu Thạch tổ chức còn lại những người kia toàn bộ đánh chết. Vừa qua tới, liền nghe nguyên lai là Cung Ưng chợt ra tay với Trần Thanh Huyền. Xa nhất một bên, Thông Võ Phân đã chủ mắt thấy bản thân toàn bộ thủ hạ đều bị đánh chết, đồng thời cũng phát hiện mình cũng đánh không lại trước mắt Cổ Linh cùng Tiết Vương hai người. Vì vậy lập tức suy nghĩ trốn đi, ngày sau lại báo thủ. Hắn bùng nổ toàn thân khí cơ, phát ra lôi đỉnh một kích, vang một tiếng, đem Cổ Linh cùng Tiết Vương hai người đẩy lui. Sau đó nắm lấy cơ hội, xoay người rời đi. Cổ Linh lúc này lo lắng Trần Thanh Huyền an ủi, mắt thấy đả chủ chạy trốn, cũng không đuổi theo. Xoay người liền bay đến Trần Thanh Huyền bên người. Ngươi thế nào? Cổ Linh linh động trong mắt lộ ra sâu sắc nghiêm trọng, lo lắng cùng tức giận. Cổ Linh tỷ, là Cung Ưng trở mặt, chợt ra tay mong muốn đánh chết Trần Thanh Huyền. Cổ Linh lúc này giận dữ, giương mắt nhìn về phía giữa không trung bên trên Cung Ưng. Cung Ưng ngươi đây là ý gì? Trước khi hành động, ta nói qua cái gì? Tiết Vương lúc này cũng đến đây, rơi vào Cung Ưng bên cạnh, đứng lơ lửng trên không, cúi đầu xem trọng thương Trần Thanh Huyền. Trong lòng tức hận, không nghĩ tới như vậy đánh lén ra tay đều không thể giết chết Trần Thanh Huyền. Bây giờ vậy, Cổ Linh, đây là ta cùng Trần Thanh Huyền giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Cung Ưng không sợ. Cổ Linh trong lòng tức giận cực kỳ, Trần Thanh Huyền chuyện chính là chuyện của ta. Hơn nữa mới vừa lợi dụng Trần Thanh Huyền cùng Diệu Thạch tổ chức người đánh nhau thời điểm, chợt ra tay, đây càng là không cách nào khoan dung cử động. Ta muốn giết ngươi. Dứt tiếng, nàng nâng lên tay trái. Ba một tiếng, Trần Thanh Huyền chợt ra tay, bắt được Cổ Linh tay trái. Để cho ta tới. Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, nếu như một hồi có người ra tay ngăn trở, ngươi giúp ta cản trở. Cổ Linh dừng một chút, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền kia gần như sâu đủ thấy xương nửa người, lo lắng không thôi, thế nhưng là thương thế của ngươi quá nghiêm trọng. Thanh Huyền huynh đệ, trên người ngươi thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này cũng không thể khoe tài. Đối, Thanh Huyền huynh đệ, đối phó người như vậy, sẽ để cho Cổ Linh tỷ đánh giết hắn. Đối Cung Ưng hèn hạ như vậy người, căn bản cũng không cần để ý cái gì công bằng vấn đề. Chu Thiên ba người khuyên. Giờ khắc này, Cung Ưng không lo lắng chút nào. Hắn biết rõ, nếu như Cổ Linh xuất thủ, đứng ở bên cạnh mình Tiết Vương cũng nhất định sẽ ra tay. Bây giờ, hắn lo lắng chính là Chu Thiên ba người sẽ liên thủ đối phó bản thân, đó mới là phiền toái lớn. Bất quá, cũng chỉ là phiền toái mà thôi, còn chưa đủ để chí mạng. Hắn có biện pháp bỏ trốn. Về phần Trần Thanh Huyền, bây giờ đều đã bị mình bị trọng thương, càng là không chút nào sợ. Không cần. Trần Thanh Huyền một mực nhìn về phía giữa không trung bên trên Cung Ưng, Cổ Linh, ngươi giúp ta ngăn cản bất luận kẻ nào nhúng tay. Chu Thiên ba người các ngươi cũng không cần ra tay. Còn lại, giao cho ta. Cung Ưng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, kể từ đó, kia hết thảy lo âu cũng không có. Trần Thanh Huyền cái này ngu ngốc, đều đã lúc này, lại còn suy nghĩ cùng ta đơn đả độc đấu. Nếu như ngươi để cho Cổ Linh kéo Tiết Vương, sau đó liên thủ Chu Thiên ba người đối phó ta, vậy ta chỉ có chạy trốn. Bây giờ, Cung Ưng trong lòng hừ lạnh một tiếng, rất là không thèm. Trần Thanh Huyền thế nhưng là, Cổ Linh vừa định tiếp tục khuyên cùng ngăn cản Trần Thanh Huyền, cũng là sau khi nhìn thấy người kéo còn đang không ngừng chảy máu nửa bên vết thương, chậm rãi bay lên trời cao. Cổ Linh xem chậm rãi bay lên không Trần Thanh Huyền, trong lòng tức giận, nhưng đối Cung Ưng lại cảm thấy thịnh nộ. Tiết Vương, nếu như ngươi một hồi dám ra tay, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nàng biết đã không cách nào ngăn cản Trần Thanh Huyền, liền chỉ đành như ước nguyện của hắn. Tiết Vương cười một tiếng, Cổ Linh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ra tay. Ra tay? Trần Thanh Huyền bây giờ tình trạng này, cũng không biết có thể hay không chống nổi Cung Ưng mười chiêu, căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người cũng gấp không dứt. Lúc này Thanh Huyền huynh đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không là Cung Ưng đối thủ, nhưng cũng không có cách nào. Một hồi nếu như thấy tình huống không đúng, ba người chúng ta lập tức ra tay cứu Thanh Huyền huynh đệ. Yên tâm, ta đã thời khắc chuẩn bị xong ra tay. Vậy chúng ta có phải hay không thuận tay đem Cung Ưng giết? Ba người bọn họ dùng ánh mắt trao đổi, cuối cùng Tần Xuyên hỏi. Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên lúc này không lên tiếng, rối rít đang đợi Chu Thiên tỏ thái độ. Nhìn tình huống, Chu Thiên dùng ánh mắt cho bọn họ hai người đáp lại. Rất nhanh, Cổ Linh, Chu Thiên cùng Tiết Vương mấy người lui về phía sau đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Trần Thanh Huyền cùng Cung Ưng hai người. Chương 602, tái chiến Cung Ưng chương 602, tái chiến Cung Ưng Trần Thanh Huyền, thật đúng là không nghĩ tới a. Cung Ưng cùng Trần Thanh Huyền lăng không đối lập, vừa cười vừa nói, không ngờ như vậy cũng giết không chết ngươi, ngươi cũng là thật quá con mẹ nó may mắn. Bất quá, bây giờ ngươi thương chống đỡ như vậy, ta nhìn ngươi như thế nào mới có thể từ trên tay ta sống sót. Cung Ưng một chút cũng không có biểu hiện ra khó chịu, thần thái kia giống như là đang nói, mới vừa hắn trọng thương Trần Thanh Huyền là bản thân quang minh chính đại cử động vậy. Trần Thanh Huyền lúc này cũng không thèm để ý Cung Ưng nói chuyện, mới vừa rồi như vậy kêu to, bất quá là vì trợ giúp ứng đội tranh thủ chạy trốn thời cơ. Hắn từ trên người lấy ra một viên chữa thương đan, che ở trong lòng bàn tay, sau đó thật nhanh vỗ tiến miệng, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, đây là một viên cực phẩm chữa thương đan. Trần Thanh Huyền không thèm để ý Cung Ưng nói chuyện cùng lúc này vẻ mặt, nhưng Chu Thiên ba người bọn họ cũng là không kiềm chế được. Cung Ưng ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, âm thầm trở mặt còn có mặt mũi ở chỗ này ngao ngao kêu to, nhận biết ngươi là ta Chu Thiên đời này làm đắc tội lỗi một chuyện. Mã Đức, Cung Ưng ngươi quá chẳng biết xấu hổ đi. Ngày sau có cơ hội ta nhất định tốt giúp Thanh Huyền huynh đệ ra cái này miệng ác khí. Cung Ưng cười lạnh, mặt không thèm, các ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Có thể hay không đừng như vậy ấu trí? Đây chính là ngươi chết ta sống đánh nhau, không phải trò đùa. Chỉ cần có thể đánh chết đối phương, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Nếu như ta đánh chết Trần Thanh Huyền, ngày sau không ai để ý ta dùng chính là thủ đoạn gì, người đời chỉ biết nhớ ta giết Trần Thanh Huyền. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đối diện Trần Thanh Huyền, "Trần Thanh Huyền, ngươi thương được như vậy nặng, đừng nói là chữa thương đan, chính là tiên dược cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn ngủi để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Huyền huynh đệ, ta chỗ này có một viên thượng hạng chữa thương đan dược, mặc dù không cách nào để ngươi lập tức khôi phục, nhưng hiệu quả tuyệt đối tốt." Chu Thiên Tử trên người lấy ra một viên đan dược. "Trần Thanh Huyền, ta chỗ này cũng có một bụi linh dược, có thật tốt chữa thương hiệu quả." Nói đến chữa thương, Cổ Linh cũng nhớ tới trên người mình có một bụi có thể trực tiếp dùng thiên địa linh dược, hiệu quả so với cái gì thượng hạng chữa thương đan dược, được rồi không biết bao nhiêu. Vậy mà, Trần Thanh Huyền cũng là không có chút nào đáp lại. Theo bản thân trước đang bị cơ gia bọn họ vây giết sau, hắn mất thời gian luyện chế rất nhiều cực phẩm chữa thương đan dược tiến vào trong cơ thể sau, lập tức hóa thành hùng mạnh dược hiệu, chữa trị trong cơ thể bị thương địa phương. Đây là đối diện Cung Ưng thứ nhất thời gian phát hiện Trần Thanh Huyền trên người biến hóa kinh người. Hắn nhìn thấy, theo viên kia đan dược vào miệng, Trần Thanh Huyền kia nửa người vết thương không ngờ lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, đang bay nhanh địa chữa trị đứng lên. Dưới đáy, Chu Thiên ba người nhìn trợn mắt hốt mồm, tiếp theo mừng lớn. Cổ Linh đồng dạng là sửng sốt, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này làm sao có thể? Trong lòng nàng kinh nghi. Mới vừa Trần Thanh Huyền hắn dùng chính là cái gì? Đan dược chữa thương. Theo lý thuyết, trừ phi là cực phẩm đan dược, nếu không, căn bản không thể nào có như thế hiệu quả kinh người. Hơn nữa, liền xem như cực phẩm đan dược, cũng không phải bình thường cực phẩm chữa thương đan dược có thể làm được. Tiết Vương giờ khắc này, cũng là trong mắt cũng hơi mở lớn, khó có thể tin xem Trần Thanh Huyền. Không tốt. Cung Ưng sau khi hết khiếp sợ, lập tức phản ứng kịp, xách theo trường kiếm, liền hướng Trần Thanh Huyền xông tới giết. Hắn biết rõ, nếu như chờ Trần Thanh Huyền hoàn toàn khôi phục vậy, bị giết sẽ là bản thân. Cho nên, nhất định phải bắt lại bây giờ thời cơ này. Một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chém về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cười lạnh, "Cung Ưng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, kỳ thực, từ lần đầu tiên hai người chúng ta gặp mặt, đánh nhau bắt đầu, ta cũng không e sợ ngươi. Bất quá khi đó, còn có Thần Thánh lâu đệ tử cùng nhau đuổi giết ta, mới bất đắc dĩ trốn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta?" Buồn cười. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền một bên thật nhanh chữa trị thương thế trên người, một bên một thương động đi ra ngoài. Ngao! Một đạo rồng ngâm phóng lên cao. Cùng lúc đó, một cái màu vàng cự long đánh đi lên. Cự long dương miệng to, một hớp đem kiếm mang cắn được vỡ nát. Đầu rồng đột nhiên chìm xuống phía dưới đi, xông về Cung Ưng. Cung Ưng trong lòng hoảng sợ, quả nhiên khôi phục thương thế Trần Thanh Huyền rất hùng mạnh. Hơn nữa, cái này còn chưa phải là hoàn toàn khôi phục thương thế Trần Thanh Huyền. Cung Ưng lần nữa một kiếm vung ra, vô số bóng kiếm nô lên, phá không bay lên. Trần Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, bóng dáng chợt lóe chợt tắt, liền biến mất ở nguyên lai hư không, xuất hiện lần nữa đã đi tới Cung Ưng trước người. Hiu, hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ đánh ra. Cung Ưng kinh hãi, lúc này chính là một cái ấn kết rơi xuống, một cái cự trưởng chụp vào Trần Thanh Huyền. Bành, cự trưởng bắt được hai đạo màu vàng cột ánh sáng, nhưng lại là trong khoảnh khắc từng khúc vỡ nát. Hiu, tiếng xé gió vẫn vậy, hai đạo màu vàng cột sáng nhỏ vẫn hướng Cung Ưng đánh giết tới. Cung Ưng giận dữ, một kiếm chém ra đi, đem hai đạo cột sáng nhỏ chém tan. Bất quá hắn bản thân nhưng cũng bị chấn động đến bay ra về phía sau đi. Thương thương thương, vô số đạo tiếng kim loại trên không trung bao phủ xuống, trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số đạo màu vàng trường thương. Chíu chíu chíu, một vạn cây màu vàng trường thương hướng bay ngược Cung Ưng đánh giết tới. Cung Ưng thấy ra đầu, nhiều như vậy trường thương, căn bản là để cho bản thân tiếp đón công xuể. Tốt, Thanh Huyền huynh đệ, đánh chết Cung Ưng. Chu Thiên xem Trần Thanh Huyền một lần nữa nhẹ nhõm nghiền ép Cung Ưng, ngất trời cười to. Ta cái định mệnh, vô cùng may mắn Thanh Huyền huynh đệ là huynh đệ ta, bằng không cùng hắn đánh, đơn giản chính là muốn chết. Ừ, Thanh Huyền huynh đệ chính là tên biến thái. Bên cạnh Cổ Linh nghe được đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người như vậy đánh giá Trần Thanh Huyền, trong lòng âm thầm vui mừng. Tuyệt mỹ trên mặt mũi lộ ra lau một cái ý cười nhợt nhạt. Bất quá, nàng lúc này cũng là càng thêm cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng rơi vào cùng tồn tại trên bầu trời Thiết Vương, phòng ngừa hắn ra tay đánh lén Trần Thanh Huyền. Thiết Vương giờ khắc này cũng cảm nhận được Trần Thanh Huyền chiến lược mạnh mẽ, đó là vượt xa tu vi hùng mạnh sức chiến đấu, nhất định phải sớm giết hắn. Trong lòng hắn âm thầm nói, cũng bắt đầu chú ý trên sân trận huống, thời khắc chuẩn bị xong ra tay đánh chết. Thiết Vương, có ta ở đây, ngươi vọng tưởng ra tay. Nhưng ngay khi lúc này, Cổ Linh lạnh lùng thanh âm rơi vào bên tai của hắn. Tiết Vương vẻ mặt như thường, Cổ Linh, ta thế nào lại là người như vậy? Huống chi, ở biết ngươi quan tâm Thanh Huyền huynh đệ sau, kỳ thực ta cũng đem trước cùng Thanh Huyền huynh đệ giữa ân oán buông xuống. Cổ Linh nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương nói chuyện. Mà Tiết Vương lúc này, nhưng trong lòng thì tức giận, tức tối thầm nói, có Cổ Linh ở chỗ này, thật đúng là không có cách nào đánh chết Trần Thanh Huyền a. Hắn một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm trong sân Trần Thanh Huyền, đang suy tư như vậy dưới tình huống, như thế nào mới có thể đánh chết Trần Thanh Huyền. 3. Trong sân, Trần Thanh Huyền bắt được trong đó một cây từ trước mặt bay qua trường thương, cũng lập tức phát động phủ quang lực ảnh. Bóng dáng chợt lóe chợt tắt, biến mất tại hư không. Chương 603, đánh chết chương 603, đánh chết phủ quang lực ảnh là chín thánh sở gia đình cấp thân pháp võ kỹ trước 3 tồn tại, tốc độ cực nhanh. Trần Thanh Huyền bóng dáng hoặc làm một đạo tia chớp màu vàng nóng, chợt lóe chợt tắt, nhanh đến mức cực hạn. Mà lúc này đang bị hơn 10.000 cân màu vàng bàn long thương chỗ vây công cùng đường, cũng không biết giờ khắc này bay tới trong đó một cây, là Trần Thanh Huyền chủ động phát động tấn công. Hắn một kiếm lại một kiếm địa chém ra, đem công kích gần người trường thương chém bay đi ra ngoài. Ừm. Đột nhiên, cung ưng cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đem bản thân phong tỏa. Không tốt. Hắn quát to một tiếng, trở tay một kiếm chém về phía sau mình. Vâng. Kim quang chợt hiện. Trần Thanh Huyền phối hợp phù quang lực ảnh, thi triển Chu Tiên Thương Quyết. Tốc độ công kích nhanh đến mức cực hạn. Cứ việc ở thời khắc cuối cùng, cung ưng đã phản ứng kịp, cũng làm ra đáp lại. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn ngược trái thân bị Trần Thanh Huyền một thương đập phá. Hiu. Ầm. Cung ưng giống như là một viên tiên thạch bình thường, đánh tới hướng mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Đôi mù quần quật. Kết thúc. Xem Trần Thanh Huyền thi triển ra nhanh như tia chớp thủ đoạn công kích, một thương xuyên thủng cung ưng lồng ngực, đem đối phương đánh vào dưới mặt đất đi. Chu Thiên, đồng giữa nhân hòa Tần Xuyên ba người khiếp sợ, ngoài ý muốn, sau đó mừng lớn. Cổ Linh tự nhiên cũng là cao hứng không dứt. Mới vừa đánh nhau, Trần Thanh Huyền biểu hiện ra sức chiến đấu so với mình tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới Trần Thanh Huyền bây giờ tu vi đột phá kim đan cảnh tuyệt cùng. Thực lực vậy, so mấy ngày trước cùng cung ưng ở Thông Vũ thành phủ thành chủ trước cửa đánh thời điểm cường đại hơn. Chẳng qua là cái này khốn kiếp lúc nào đột phá. Cổ Linh mỹ mâu xem Trần Thanh Huyền, vừa tức vừa buồn bực. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Bất quá, sau một khắc nàng nghĩ đến Trần Thanh Huyền cái này khốn kiếp không ngờ cùng Tiên Cung Câu Lan cái đó hữu tình đợi một ngày một đêm, trong lòng liền vừa tức hừ đứng lên. Hừ, đang đổ lãng tử. Thiết Vương xem một màn này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn nhớ rõ ràng Trần Thanh Huyền tu vi giống như chẳng qua là kim đan cảnh hậu kỳ, mới mấy ngày thời gian trôi qua, liền đã kim đan cảnh tuyệt cùng. Hắn tin chắc mấy ngày trước ở phủ thành chủ cùng cung ứng đánh thời điểm, Trần Thanh Huyền cũng không có ẩn giấu tu vi, khi đó Trần Thanh Huyền sát thực cắt là kim đan cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, căn cứ trước tin đồn, Trần Thanh Huyền lên làm Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử thời điểm, tu vi bất quá kim đan cảnh sơ kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu, cũng đã là kim đan cảnh tuyệt cùng. Như vậy tốc độ tu luyện, thực tại khủng bố. Hơn nữa, chiến lực của hắn càng là cái người, Trần Thanh Huyền nhất định không thể lưu. Thiết Vương một lần nữa ở trong lòng âm thầm nói. Trên mặt đất, bụi mù từ từ tản đi, rốt cuộc lộ ra cực lớn hố sâu diện mạo. Trần Thanh Huyền bay xuống, đứng ở hố sâu ranh giới bên trên, cúi đầu nhìn về phía hố sâu dưới đáy. Nơi đó, cung ưng bị màu vàng bản long thương, một thương xuyên thấu ngực trái thân, cả người bị đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Hơn nữa, Singer đang bay nhanh trôi qua. Trần Thanh Huyền. Cung ưng xem Trần Thanh Huyền, từ từ phóng đại con người, lộ ra không cam lòng cùng tức giận. Không nghĩ tới, ta không ngờ chết ở ngươi. Trên tay. Chết ở trên tay ta, rất ngoài ý muốn sao? Trần Thanh Huyền từ tốn nói, mấy ngày trước, nếu như không phải có người ra tay ngăn cản, ở phủ thành chủ trước cửa, ta đã đưa ngươi đánh chết. Đi chết đi. Hắn nhẹ nhàng cầm một cái tay trái, kia một cây xuyên thấu cung ưng lồng ngực trường thương lập tức muốn nổ tung lên, đem cung ưng nổ thành bột. Một màn này, một lần nữa để cho tại chỗ Cổ Linh, Chu Thiên đám người ngoài ý muốn. Mặc dù biết cung ưng tuyệt không còn sống có thể, nhưng cũng là không nghĩ tới Trần Thanh Huyền còn làm đến mức độ như thế. Bất quá, ở Trần Thanh Huyền đánh chết cung ưng sau, Chu Thiên, đồng giữa nhân hòa Tần Xuyên ba người, trong lòng lại lo lắng. Cung ưng thế nhưng là đại bi cung thánh tử, không phải đệ tử bình thường, Trần Thanh Huyền nếu như giết hắn, coi như cùng đại bi cung hoàn toàn giao ác. Ngay sau, không thể thiếu bị đại bi cung người đuổi giết. Liên nhìn cung ưng bị Trần Thanh Huyền giết tin tức, lúc nào truyền về đến đại bi cung nơi đó. Tin tức này là nhất định sẽ truyền trở về, bởi vì giờ phút này, Chu Thiên ba người nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung bên trên Tiết Vương. Nếu như không có Tiết Vương ở chỗ này vậy, hoặc giả cung ưng bị Trần Thanh Huyền đánh chết chuyện, còn chưa nhất định sẽ bị đại bi cung biết, cũng đem Tiết Vương giết. Cái này, không hề giống giết cung ưng đơn giản như vậy a. Thậm chí, ngay cả Cổ Linh ra tay, mong muốn hoàn toàn giết chết Tiết Vương cũng rất khó làm đến. Cổ Linh lúc này cũng nghĩ đến chặn đánh giết Tiết Vương, mới có thể không để trong này chuyện chuyển tới đại bi cung đi. Nàng linh động hai trong mắt, trong khoảnh khắc liền trầm xuống, nhìn về phía bên người Tiết Vương. Tiết Vương giờ khắc này, hiển nhiên cũng là biết mình là cái không hợp thời người. Bất quá, Cổ Linh ngươi đây là vì giúp Trần Thanh Huyền che giấu đánh chết cung ứng chuyện, mà muốn giết ta sao? Tiết Vương nụ cười trên mặt tràn đầy tự tin. Thực lực của ngươi đúng là trên ta, nhưng là còn không có cường đại đến có thể muốn giết ta liền giết trình độ. Trần Thanh Huyền dương mắt, nhìn về phía giữa không trung bên trên Cổ Linh cùng Tiết Vương. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tiết Vương thực lực quá mạnh mẽ, bản thân đánh không lại. Mà Cổ Linh vậy, đúng như Tiết Vương mới vừa nói, ở trên hắn, nhưng là mong muốn đánh chết hắn, rất khó. Vậy nếu như chúng ta 5 người liên thủ đâu? Cổ Linh một lòng muốn giết Tiết Vương. Tiết Vương nghe xong, trong lòng rất cảm giác khó chịu, "Cổ Linh, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn ái mộ ngươi. Bây giờ cũng là không nghĩ tới, ngươi lại vì chỉ có một cái Trần Thanh Huyền, liền muốn giết ta. Theo ta được biết, ở Thông Vũ thành trước, ngươi thật giống như còn không có ra mắt Trần Thanh Huyền đi." "Ta không hiểu." Cổ Linh cười một tiếng, "Ngươi cảm thấy mình rất hiểu ta." Lúc này, Chu Thiên cũng chậm rãi phi thăng, đi tới Cổ Linh bên người, ánh mắt bất thiện, nhìn về phía đối diện Tiết Vương. "Cổ Linh tỷ, như thế nào làm?" "Sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng." Chu Thiên trong lòng cũng là suy nghĩ phải giúp Trần Thanh Huyền che giấu chuyện nơi đây, mà muốn giết Tiết Vương. "Kỳ thực, ta cũng muốn cùng chín thánh bên trong thánh tử đánh một trận." "Ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng a." Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người cũng bay đi lên, lấy Cổ Linh cầm đầu. Tiết Vương nhìn lướt qua đối diện Cổ Linh bốn người, chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. "Cổ Linh, không nghĩ tới ta như vậy lợi ngươi, ngươi lại vì một cái mới gặp mặt không có mấy ngày tiểu tử mà muốn giết ta. Bất quá, mặc dù là như thế, trong lòng ta vẫn là ái mộ ngươi, nhưng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến đây đi." Chương 604, ta muốn đi cổ nhà. Chương 604, ta muốn đi cổ nhà. Đang ở Tiết Vương cùng Cổ Linh đám người hai bên lằng ráng chuẩn bị đánh lớn một trận thời điểm, Trần Thanh Huyền bay lên đến, lăng không đứng ở hai bên trung gian. "Năm người liên thủ sao?" Tiết Vương xem Trần Thanh Huyền, không thèm cười lạnh. "Tiết Vương, ngươi đi đi." "Ừm." Cổ Linh, Chu Thiên đám người nghe được Trần Thanh Huyền câu này nói chuyện, sửng sốt. "Thả Tiết Vương rời đi, đó không phải là cung ứng chuyện sẽ phải ra ánh sáng. Đây đối với Trần Thanh Huyền mà nói, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm một chuyện." Tiết Vương cũng là ngoài ý muốn, ngay sau đó lại cười lạnh, "Thế nào? Trần Thanh Huyền ngươi đây là biết mình đánh không thắng ta, cho nên bất đắc dĩ để cho ta rời đi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bằng vào ta cùng cung ứng quan hệ, ta nhất định sẽ đưa ngươi giết chuyện của hắn, báo cho đại bi cùng." Tiết Vương không có sợ hãi, thái độ cực kỳ phách lối. "Tiết Vương, ta muốn giết ngươi." Cổ Linh không để ý Trần Thanh Huyền thái độ, cả giận nói. Trên nàng trước một bước, mong muốn lập tức ra tay, nhưng là bị Trần Thanh Huyền ngăn cản. "Trần Thanh Huyền ngươi đây là đang làm cái gì?" Cổ Linh tức giận cũng không hiểu, nhìn về phía ngăn ở trước mặt mình Trần Thanh Huyền. "Tiết Vương muốn giết, bất quá phải để ta tới giết." Trần Thanh Huyền ánh mắt một mực rơi vào trước mặt Tiết Vương trên người. "Ngươi tới?" Tiết Vương không thèm cười to, "Trần Thanh Huyền ngươi muốn giết ta? Đến đây, ta ngay ở chỗ này, ngươi bây giờ tới giết ta. Ta giết ngươi, không phải bây giờ." Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, "Cấp ta một ít thời gian, ta nhất định có thể giết ngươi. Thời gian này, không bao lâu nữa." Nguyên lai là mạnh miệng. Tiết Vương xỉ mũi khinh thường. "Tốt, ta chờ ngươi, cho ngươi thời gian một năm. Bất quá, ngươi vẫn có thể sống đến khi đó lại nói. Cung ứng chuyện, ta là nhất định sẽ báo cho đại bi cung." "Không được, Trần Thanh Huyền không thể để cho hắn đi." Cổ Linh lo lắng đại bi cung biết cung ứng chuyện sau, nhất định sẽ ra tay với Trần Thanh Huyền. "Để cho hắn đi." "Tiết Vương ngươi đi mau." Tiết Vương cười lạnh, "Cổ Linh, ta vẫn sẽ theo đuổi ngươi. Cứ việc tâm của ngươi không ở chỗ này của ta, có thể coi là không chiếm được tâm của ngươi, ta một ngày nào đó cũng phải lấy được người của ngươi." Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Cổ Linh muốn đi đuổi, nhưng lần nữa bị Trần Thanh Huyền ngăn trở. "Thanh Huyền huynh đệ, vì sao ngươi muốn cho Tiết Vương rời đi?" Lúc này, Chu Thiên ba người cũng lên tới, rối rít không hiểu nhìn về phía Trần Thanh Huyền. "Trần Thanh Huyền ngươi đây là muốn tìm cái chết sao?" Cổ Linh thời là không có tốt như vậy giọng điệu, tức giận mắng đứng lên. "Tiết Vương mới vừa rồi chính mình cũng nói, nhất định sẽ đem chuyện nơi đây báo cho đại bi cùng, lấy đại bi cùng thực lực, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến một lần bị cơ gia bao vây chặn đánh chuyện? Ngươi không thể nào mỗi một lần cũng may mắn như vậy, có thể tránh được mười môn suốt một cái thế lực đuổi giết." Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Linh, nhẹ nhàng cau mày. Hắn nghe được, Cổ Linh đúng là đang chửi bản thân, nhưng là bên trong những câu đều là ở quan tâm. Để cho hắn không thể không lần nữa hoài nghi, Cổ Linh có phải hay không coi trọng mình. Dĩ nhiên, có lần trước Ô Long sự kiện, giờ khắc này Trần Thanh Huyền cũng không hề nói ra, ngược lại nói: "Chúng ta bên này có Cổ Linh có thể áp chế Tiết Vương, sau đó hơn nữa chúng ta năm người, hoặc giả có thể đánh chết Tiết Vương. Nhưng cũng rất có thể sẽ xuất hiện thương vong, ta không muốn bởi vì chuyện của mình mà để các ngươi làm trong bất cứ người nào bị Tiết Vương giết. Nếu như Tiết Vương thật đem ta đánh chết cung ứng chuyện báo cho đại bi cùng, vậy thì một lần nữa trốn đi được rồi. Ta có kinh nghiệm." Trần Thanh Huyền nói đến tốt nhất, nở nụ cười. Nhắc tới, trừ cơ gia, kể từ trở thành trong Vấn Kiếm Tông cửa đệ tử đi ra du lịch sau, hắn cảm giác mình không ít bị người đuổi giết. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện, Chu Thiên ba người trong lúc nhất thời không biết nói gì. Xác thực, cho dù phía bên mình có 5 người, thậm chí Cổ Linh tỷ thực lực còn thoáng ép Tiết Vương một con, thế nhưng là Tiết Vương thật muốn đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, nhất định sẽ liều lĩnh, tất nhiên kéo một lượng cái chôn theo. Trừ phi có thể có thực lực mang tính áp đảo, mới sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Cổ Linh tự nhiên cũng là hiểu đạo lý này, bất quá trong lòng nhưng lại cực kỳ lo lắng Trần Thanh Huyền. Cho dù bây giờ biết Trần Thanh Huyền để cho chạy Tiết Vương nguyên ủy, trong lòng nàng hay là tức giận quay đầu chỗ khác. Chu Thiên thấy vậy, cảm giác được không khí có chút lúng túng, linh quang chợt lóe, cười ha hả nói: "Nơi này chính là Diệu Thạch tổ chức một cái phân đà, nhất định có không ít náo bận. Thanh Huyền huynh đệ, đi, chúng ta cùng đi vơ vét một phen." "A, đúng đúng, Diệu Thạch tổ chức tuyệt đối là tu tiên giới một cái phú hào thế lực. Thanh Huyền huynh đệ, đến đây, tối nay chúng ta không say không về." Ngày thứ nhì chợ tối, bọn họ 5 người liền trở lại trú ngụ khách sạn. Muốn mấy món nhắm, muốn một ít rượu ngon, trò chuyện vui vẻ. Lời nói Thanh Huyền huynh đệ ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai, kim đan cảnh tột cùng liền có thể nghiền ép xuất khiếu cảnh cung ưng. "Ta ngoan ngoãn, chờ ngươi lúc nào đột phá xuất khiếu cảnh thời điểm, sợ sẽ là chín thánh bên trong những thứ kia thánh tử thánh nữ cũng sẽ bị ngươi dẫm ở dưới chân. Ngươi biết không biết nói chuyện. Thánh tử xác thực muốn dẫm ở dưới chân, nhưng thánh nữ vậy, Thanh Huyền huynh đệ nhưng làm muốn cười trên người. A đúng đúng, ha ha. A. Tần Xuyên tiếng cười ngừng lại, cảm nhận được một cỗ lạnh băng băng ánh mắt, hơn nữa một cỗ sát khí khóa được bản thân. Dĩ nhiên, trong nháy mắt liền sợ, còn có mới vừa kêu la gọi Chu Thiên. Cổ Linh một đôi linh động trong mắt, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nguyên bản, trong lòng nàng đối với Trần Thanh Huyền một ngày trước cùng Tiên Cung Thánh Nữ đợi một ngày một đêm chuyện, còn cảm thấy cực kỳ tức giận. Cũng là không nghĩ tới Chu Thiên hai người lại còn dám nói chuyện như vậy. Trần Thanh Huyền nhìn về phía Cổ Linh, gặp nàng một bộ vẻ tức giận, không dám nói gì. Bất quá, cho dù là tức giận, Cổ Linh còn vẫn là tiên khí mười phần, linh động như thiến, cực kỳ xinh đẹp. Cái đó, Thanh Huyền huynh đệ, chuyện nơi đây đã xong xuôi, sau đó ngươi có tính toán gì? Chu Thiên tằng hắng một cái, che giấu lung túng, nói sang chuyện khác. Thanh Huyền huynh đệ, không bằng đến ta Thiên Địa lâu tổng bộ chỗ Thiên Thành du ngoạn một phen. Đồng giữa người lập tức hưng phấn mời. Ta cho ngươi biết, Thanh Huyền huynh đệ, Thiên Thành thế nhưng là có không thua Tiên Cung Câu Lan Tiên đỉnh Câu Lan, nơi đó nữ tử từng cái một đồng dạng cũng là tiên tử cấp bậc, hơn nữa. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Chu Thiên, Tần Xuyên hai người phát hiện bên người đã không có đồng giữa người bóng dáng. Bị dọa sợ đến hai người bọn họ đội vàng túi đầu dùng nữa. Một bang đăng đổ lãng tử. Cổ Linh trong mắt cũng bốc lửa. Rất nhanh, hai ngày thời gian đi qua, Chu Thiên ba người mỗi người trở lại thế lực của mình. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là không thể nào đi theo đám bọn họ bất cứ người nào đi. Hắn còn phải. Cổ Linh xem hắn, ngươi phải đi nơi nào? Trần Thanh Huyền cũng nhìn về phía giống như tiên tử xuất trần mà linh động Cổ Linh, ta muốn đi Cổ gia. Chương 605, Cổ Linh chương 605, Cổ Linh khách sạn trước mặt, Trần Thanh Huyền xem trước mặt Cổ Linh. Một thân váy trắng, theo gió mà động, áo trắng như tuyết. Đỉnh đầu một mảnh trắng bóng linh khí màn mưa, màu trắng linh khí không ngừng phiêu sái xuống, giống như tiên cảnh bình thường. Trong mắt to, lỗ mũi cao thẳng, như mực bình thường trong mắt, răng trắng trắng đoán. Khí chất xuất trần, cực kỳ xinh đẹp. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vòng tiên khí vậy, Trần Thanh Huyền cảm giác bên trên, bên người cùng bản thân có quan hệ mấy tên nữ tử bên trong, Cổ Linh là lớn nhất tiên khí. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cổ Linh phát hiện Trần Thanh Huyền trơ mắt nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng cau mày, mặt lộ tức giận. Trong lòng cũng là vui sướng. Váy tay áo dưới, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt đứng lên. Trần Thanh Huyền cười híp mắt, không chút nào che giấu, Cổ Linh tiểu thư đẹp như vậy, thoáng như tiên tử trên trời, ta tự nhiên nhiều lắm nhìn mấy lần. Đang đổ lãng tử. Cổ Linh miệng không đúng tâm, mắng một câu, trong lòng lại là vui sướng đứng lên. Ngươi đi Cổ gia làm gì? Nàng một đôi linh động trong mắt to nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền, nghi hồ đạo. Trần Thanh Huyền đi theo Cổ Linh tiến về Cổ gia, dĩ nhiên là phải đem Long Nhất tiền bối tin, tự tay đưa cho Cổ Nôn tiền bối. Kỳ thực đi, hắn cảm thấy Cổ Linh là đáng tin cậy. Bất quá, trước ở Vô Căn Thâm Hải đáy biển, bản thân đã đáp ứng Long Nhất tiền bối. Nói là làm, đây là đối người mất cuối cùng tôn trọng. Cho nên, Trần Thanh Huyền có nghĩ qua để cho Cổ Linh giúp mang tin trở về, bất quá cuối cùng vẫn buông tha cho. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn là mình tự mình đi một chuyến, trong lòng an ổn một ít. Cổ gia không phải lãnh đời gia tộc sao? Hơn nữa, còn là có thể cùng chín thánh đem so với cường đại gia tộc, ta muốn đi mở mang một cái. Trần Thanh Huyền đem đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra. Ngươi muốn đi mở mang một cái lãnh đời Cổ gia. Cổ Linh nghe được lý do này, có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn đi là có thể đi. Ngươi muốn kiến thức, Cổ gia là có thể để ngươi kiến thức. Ngươi biết lãnh đời là có ý gì sao? Trần Thanh Huyền gật đầu nói, dĩ nhiên biết. Ta cũng biết một cái lãnh đời gia tộc sẽ không dễ dàng để cho ta tiến vào, nhưng bây giờ bên cạnh ta không phải có ngươi sao? Cổ Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết ngay ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi không giúp ta? Không giúp. Cổ Linh xoay người rời đi. Kia thủy trung trần chuồng chân ngọc vừa xài bước đi ra ngoài, một đoàn linh khí liền hiện lên ở dưới chân của nàng. Cổ Linh, chờ ta một chút. Trần Thanh Huyền lập tức đi theo. Nghe được sau lưng Trần Thanh Huyền tiếng kêu, con qua đi Cổ Linh, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, cười một tiếng. Hai người một trước một sau, rời đi Thông Vũ Thành. Cổ Linh dĩ nhiên là trở về Cổ gia. Trần Thanh Huyền đi theo sau nàng, cũng hướng Cổ gia đi. Không biết Cổ Nôn tiền bối là cái dạng gì, chắc cũng là tiên tử bình thường tồn tại đi. Đi theo sau Cổ Linh, Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói. Sau năm ngày, vô biên vô hạn sâu trong núi lớn. 3. Tuổi bị nhiệt độ cao thiêu đốt địa nước toát thanh âm, phá vỡ buổi tối trong rừng yên tĩnh. Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người mặt đối mặt ngồi ở trước đống lửa. Trần Thanh Huyền, ngươi nói cho ta biết, ngươi đi Cổ gia làm gì? Cổ Linh xem đối diện đang bận rộn Trần Thanh Huyền, nàng cũng không tin tưởng Trần Thanh Huyền nói đi Cổ gia biết một chút loại chuyện hoang đường. Lúc này Trần Thanh Huyền cầm trong tay một cây trúc một chỗ khác cắm một cái thỏ hoang. Thỏ hoang trên người lông bị rút ra sạch sành sanh, trên người da lúc này đã bị đốt thành màu vàng kim. Cổ Linh đang khi nói chuyện, đã ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi thơm. Cứ việc đến nàng bây giờ cái này tu vi, đã sớm không cần thức ăn tiến hành no bụng. Bất quá, đối với thức ăn ngon ý nguyên vẫn là có dục vọng. Ở như vậy mùi thơm dưới, Cổ Linh trong miệng không khỏi sinh ra lau một cái nước miếng. Bụng càng là kêu rột rột đứng lên. Trần Thanh Huyền cười lên. Cổ Linh phát hiện hắn, lập tức hầm hừ, ngươi cười cái gì? Không cho cười. Liền xem như ta bụng phát ra tiếng kêu, đó cũng là ngươi trêu chọc nghi ngờ, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Trần Thanh Huyền trong lòng một trận buồn cười, thật tốt, ta không cười, ta không cười. Là ta gây họa. Ta đốt thỏ hoang quá thơm, cho tới để cho Cổ Linh tiên tử bụng không tự chủ phát ra cuộc gọi. Đều là của ta tội trạng. Trần Thanh Huyền, ta muốn giết ngươi. Ừm, ăn ngon. Cổ Linh thon dài hai tay bắt lại nửa con thỏ hoang, hơn nữa gần như đã ăn sạch sẽ. Trần Thanh Huyền cũng không ăn được Cổ Linh nhanh như vậy, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Linh, phát hiện đối phương một chút tiên tử dáng vẻ cũng không có, có chút ngấu nghiến. Hơn nữa, tuyệt mỹ gò má cũng dính vào không ít dầu, phản xạ ra màu đỏ sẫm ánh lửa. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cổ Linh ăn xong trên tay nửa con thỏ hoang, phát hiện Trần Thanh Huyền đang nhìn bản thân, hay hắn một cái. Không có, ta phát hiện Cổ Linh tiên tử bất kể lúc nào, làm chuyện gì đều là đẹp như thế. Liền xem như ăn cái gì, cũng là đẹp không thể tả. Cổ Linh mới không tin những thứ này nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào Trần Thanh Huyền trên tay kia còn lại một nửa chưa ăn nướng thỏ hoang. Đưa ngươi trong tay thỏ hoang cấp ta. Ách! Trần Thanh Huyền sửng sốt, nói, đây chính là ta đã ăn rồi, ngươi. Cũng phải. Lấy tới. Cổ Linh lời ít ý nhiều. Còn đưa tay qua tới, đem Trần Thanh Huyền trong tay nướng thỏ hoang đoạt tới. Ở Trần Thanh Huyền có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, ăn muốn ngấu đứng lên. Trần Thanh Huyền giờ khắc này có chút không bình tĩnh đứng lên. Kia thỏ hoang thế nhưng là bản thân ăn rồi, mặt trên còn có nước miếng của mình, Cổ Linh không ngờ không có chút nào quan tâm sao? Cái này, Trần Thanh Huyền, ta không biết ngươi đi theo ta đi Cổ gia mục đích là cái gì. Cổ Linh vừa ăn, một bên mồm mép không rõ nhắc tới. Nhưng bất kể là cái gì, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi cái này đang đổ lãng tử. Trong lòng nàng vẫn tức giận Trần Thanh Huyền cùng cái đó tiên cung thánh nữ hữu tình ở Câu Lan đợi một ngày một đêm chuyện. Trần Thanh Huyền trong lòng lại là một trận buồn cười. Sẽ không coi trọng ta, nhưng lại không cố kỵ chút nào ăn nước miếng của mình. Cổ Linh tiên tử, ngươi đây không phải là dở trò lưu manh sao? Sau 10 ngày, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người tới một cái giang thành thành trì nhỏ. Giang thành, như cùng tên chữ, lâm giang mà thành một thành trì. Thành trì không lớn, có 500.000 nhân khẩu bộ dáng như vậy. Bất quá cũng là bởi vì gặp một dòng sông lớn, mà trở thành rất nhiều du lịch nhân sĩ tới nơi này. Thành trì không lớn, 500.000 người ở đâu lộ ra rất chật chội. Nơi này cũng quá khoa trương đi. Đi 10 gian khách sạn, không ngờ cũng trụ đầy khách. Nơi này có một gian, chúng ta vào xem một chút. Trần Thanh Huyền đề nghị, cũng trước tiên đi vào. Ông chủ, các ngươi nơi này còn có trái phòng sao? Ông chủ là một cái mập lùn người đàn ông trung niên, ngẩng đầu nhìn một cái Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh. Ánh mắt rơi vào Cổ Linh trên người lúc này ngẩn ra. Tiên tử trên trời. Trong đầu lập tức tung ra bốn chữ. Có. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng nói. Vừa vặn chỉ còn giữ lại một gian trái phòng. Tốt, vậy thì đem cái này duy nhất gian xương phòng cho chúng ta hai người. Trần Thanh Huyền cười đều đứng lên. Chương 606, đăng đồ lãng tử. Chương 606, đăng đồ lãng tử. Khách sạn gọi Vân Lai khách sạn. Khách đến như mây. Ban đêm, Trần Thanh Huyền một người nằm song xoài Vân Lai khách sạn mảnh ngói nóc nhà, hai tay gối lên cái hốc, chân trái khoác lên trên chân phải, hai chân chéo ngoài, nhìn bầu trời đêm. Đêm lúc này vô ích gần như không có một vì sao, trên bầu trời đêm chỉ có một vòng biên biên trăng sáng. So ba cái gương mặt còn muốn lớn hơn, giống như nam nữ uyên ương lịch nước tắm bản bình thường lớn. Toàn bộ giang thành cũng bao phủ ở một mảnh màn bạc trong. Thủy ngân chảy. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền sâu sắc cảm nhận được cái này loại cảm giác. Nước sông đát, từ từ thổi tới. Trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, tham quan thuyền chập chờn. Đẹp lấp lánh. Lúc này nếu như có mỹ nữ làm bạn, thật là tốt biết bao a. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, trong đầu hiện lên tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển, Sở Vân Khê còn có Cơ Vô Dao. Dĩ nhiên, còn có trong này lớn nhất tiên khí Cổ Linh. Hơn nữa, Cổ Linh lúc này sẽ cùng bản thân cùng nhau. Bất quá, nàng cũng là ở dưới người mình cái đó trái phòng. Vân Lai khách sạn cũng chỉ còn lại có một gian trái phòng, bản thân tuyệt không có khả năng cùng Cổ Linh cùng ngủ ở trong một cái phòng. Liên chỉ đành đem căn phòng nhường cho Cổ Linh, Trần Thanh Huyền một người chạy đến trên nóc nhà tới. Lúc này trong căn phòng Cổ Linh mới vừa tắm gội xong, một thân nhẹ nhõm. Cứ việc có thể lợi dụng linh khí đem một thân mồ hôi khí cùng dơ bẩn rõ ràng rơi, bất quá như vậy từ đầu đến cuối không có chân chính tắm gội tới thoải mái. Thấp nhất, không có cái loại đó toàn thân tâm buông lỏng cảm giác. Mà cái này cũng là Cổ Linh muốn đi vào gian thành, cũng khách sạn cư trú nguyên nhân. Lần nữa mặc vào một thân váy dài trắng, tiên khí phiêu phiêu, đứng ở gương đồng trước Cổ Linh, nhìn một chút trong gương bản thân. Trong đầu hiện ra Trần Thanh Huyền dáng vẻ. Cái này đang đồ lãng tử, hay là? Dứt tiếng, nàng cả người biến mất ở trong sương phòng. Trên nóc nhà, Trần Thanh Huyền vẫn hai tay gối lên sau, thưởng thức xinh đẹp này cảnh đêm, chợt phát hiện bên người hư không bay xuống một trận trắng bóng mưa móc. Lúc này, hắn nhẹ nhàng cười lên, nhìn thấy Cổ Linh bóng lụa xuất hiện ở bên người. Trần Thanh Huyền đảo mắt nhìn về phía Cổ Linh. Một thân váy trắng, theo gió phiêu phiêu. Trên đỉnh đầu mãi mãi cũng là một mảnh trắng bóng màn mưa, từ từ hạ xuống. Trong mắt to, cao thẳng mũi bình, nhàn nhạt môi đỏ. Khí chất xuất trần. Chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Một đôi chân ngọc, vĩnh viễn chân chuồng, mỗi một cái đầu ngón chân cũng đầy đặn, cực kỳ đáng yêu xinh đẹp. Ta mới vừa nói, như vậy cảnh đẹp, thiếu hụt một kẻ mỹ nữ làm bạn, Cổ Linh ngươi liền xuất hiện. Trần Thanh Huyền trêu ghẹo nói. Cổ Linh cười một tiếng, đang đổ lãng tử. Trần Thanh Huyền cũng là cười lên, ngươi luôn là mắng ta đang đổ lãng tử, nếu như ta không làm một ít đang đổ lãng tử cử động, giống như có chút có tiếng không có miệng a. Cổ Linh a cười một tiếng, ngươi không sợ bị ta đánh chết, cứ việc thử một chút. Nàng ngồi vào Trần Thanh Huyền bên người. Nếu như ta thật đánh thắng được ngươi, hoặc giả bây giờ mới đúng ngươi. Đối ta cái gì? Cổ Linh không ngờ không hề tức giận, ngược lại cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra đồng giữa người bị Cổ Linh đánh bay đi ra ngoài tình cảnh. Không dám nói tiếp nữa. Cổ Linh. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi vì sao đối ta hung ác như vậy? Trần Thanh Huyền phát hiện, kể từ bản thân gặp Cổ Linh sau, đối phương liền đối với bản thân đặc biệt hung, còn thường mắng bản thân đang đổ lãng tử. nhưng bản thân nhưng lại không có đối với nàng làm qua cái gì a. Cổ Linh hay hắn một cái, ngươi đoán. Ta đoán. Ta thế nào đoán? Trước ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, không nhận biết ngươi, thậm chí cũng chưa nghe nói qua sự tồn tại của ngươi. Đã ngươi đoán không được, kia. Yeah. Nhìn đối phương muốn nói lại thôi, câu trả lời gần như hiện rõ, Trần Thanh Huyền tò mò thoáng ngẩng đầu lên. Vậy coi như xong. Trần Thanh Huyền không nói, xé một cái khóe miệng. Cổ Linh cười khanh khách. Trần Thanh Huyền thấy, cũng ngây người. Không thể không nói, Cổ Linh ở màu bạc ánh trăng làm nổi bật dưới, càng thêm giống như một cái tiên tử. Cực đẹp. Cổ Linh tiếng cười dừng lại, phát hiện Trần Thanh Huyền nhìn ánh mắt của mình, tràn đầy hái mộ. Trong lòng vui sướng, cười hỏi, Trần Thanh Huyền ngươi thấy ta đẹp sao? Đẹp, dĩ nhiên đẹp. Giống như bầu trời tiên tử. Cổ Linh gật đầu, a. Ngươi Trần Thanh Huyền cảm thấy ta là bầu trời tiên tử. Không biết câu này nói chuyện nếu để cho đại hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển cùng với chín thánh sở gia đại tiểu thư Sở Vân Khê nghe thấy được, sẽ có phản ứng gì đâu. Ách. Trần Thanh Huyền đột nhiên cảm giác được có một loại lên phải thuyền giặc ảo giác. Xem hắn chịu thiệt dáng vẻ, Cổ Linh lại một lần nữa cười khanh khách. Gió sông từ từ mà tới, đem Cổ Linh ba búi tóc đen nhẹ nhàng thổi đứng lên. Trần Thanh Huyền trong lỗ mũi tràn vào đi một trận thoải mái hương thơm. Trần Thanh Huyền, ta hỏi ngươi một lần nữa. Trần, Cổ Linh khẽ nói, ngươi vì sao phải đi theo ta? Thật sự là muốn ta dẫn ngươi đi ta cổ gia biết một chút. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi thế nào nhiều như vậy vì sao? Như cái vấn đề thiếu nữ vậy. Cổ Linh trợn to linh động mắt to, hái hắn một cái. Trần Thanh Huyền, ta cũng nhắc nhở ngươi. Một lát sau, Cổ Linh còn nói thêm, ngươi nếu là thật đến cổ gia lời, được cẩn thận. Cổ gia những người khác không thể nào giống ta đối ngươi như vậy thái độ. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, đó không phải là vừa đúng sao? Ngươi đối với ta thái độ như vậy ác liệt, cổ gia những người khác không giống ngươi, nên đối ta hữu thiện. Cổ Linh không nói gì, biết Trần Thanh Huyền nghe hiểu chính mình ý tứ. Nếu như có thể, ngươi còn chưa cần đi theo ta trở về cổ gia. Cổ Linh một lần nữa nhắc nhở, chúng ta lãnh đời gia tộc thực lực gần nút hết sức sâu, ngươi đi vậy, nếu như bị trong tộc một ít người để mắt tới, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Cho nên, nếu như ngươi thật phải đi, tốt nhất nói cho ta biết nguyên nhân, để cho ta có chút chuẩn bị. Cổ Linh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, vẻ mặt thành thật. Trần Thanh Huyền nghe vậy, nghe ra Cổ Linh trong giọng nói chăm chú cùng lo lắng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Linh. Suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, được rồi, ta cho ngươi biết. Chương 607, mong không được hắn giết ngươi cái này đang đổ lãng tử. Chương 607, mong không được hắn giết ngươi cái này đang đổ lãng tử. Cổ Linh một đôi linh động trong mắt, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, tò mò, nghi ngờ, lặng lặng chờ đợi Trần Thanh Huyền nói ra câu trả lời. Nàng biết, bản thân cổ gia cùng Vấn Kiếm Tông cực ít có giao tập. Cùng Trần Thanh Huyền vậy. Ừm, chắc cũng là không có giao tập. Cho nên, Cổ Linh một mực không hiểu vì sao Trần Thanh Huyền nhất định phải đi theo bản thân tiến về cổ gia. Trần Thanh Huyền xem Cổ Linh vẻ mặt thành thật mà tò mò, hắn cũng biến thành chăm chú, ta vì sao đi theo Cổ Linh ngươi, là bởi vì ta sợ Tiết Vương sẽ giết một cái hồi mã thương, sẽ trở lại giết ta. Cho nên, ta mới một mực đi theo ngươi. Có ngươi ở đây, Trần Thanh Huyền ngươi đi chết. Cổ Linh tức giận mắng, nơi nào sẽ nghe không ra đây là Trần Thanh Huyền ở qua loa tắt trách bản thân. Coi như bây giờ Tiết Vương đến rồi, ta nhất định sẽ không ra tay cứu ngươi. Không, ta bây giờ mong không được Tiết Vương giết ngươi cái này đang đổ lãng tử. Cổ Linh hầm hừ địa mắng một trận, linh quang chợt lóe, cả người liền hóa thành một đoàn linh khí màn mưa, biến mất ở nóc nhà, về đến phòng. Trần Thanh Huyền thấy vậy, vui vẻ cười một tiếng. Cảm thấy mình có thể để cho giống như Cổ Linh như vậy như thiên tiên nữ tử giận đến giơ chân, có một loại đặc biệt cảm giác. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Cổ Linh nàng thật là thật đẹp. Nhất là kia một đôi bất cứ lúc nào cũng trần truồng chân ngọc, ngón chân đầy đặn, móng chân nhàn nhạt hồng phấn, cực kỳ đáng yêu xinh đẹp. Giống như là đáng yêu đáo vật bình thường, dẫn vào yêu linh. Trần Thanh Huyền nghĩ đến một cái cổ quái sự tình. Cổ Linh nàng có phải hay không từ nhỏ chính là như vậy? Một đôi bàn chân nhỏ từ ra đời đến bây giờ, vẫn cũng trần truồng. Tự nói một câu, Trần Thanh Huyền lại nằm trở về, hai tay tựa vào sau, nhìn trên bầu trời đêm kia một vầng minh nguyệt. Trong đầu suy nghĩ, không khống chế được địa nhớ tới lần này từ tông môn đi ra mục đích chủ yếu. Đại hạ hoàng triều đế đô. Nhớ tới trong lòng cái đó đáng yêu, xinh đẹp mà linh động tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển. Nếu như có thể mà nói, lần này đến đại hạ hoàng triều, bản thân liền hướng hạ hoàng cầu hôn. Trần Thanh Huyền âm thầm suy nghĩ, không biết mẹ gạ chồng tên kia như thế nào. Hắn bỗng nhiên lại nói một câu, nhớ tới mình cùng hắn hẹn đánh một trận. Bất quá, có thể về thời gian làm không kịp. Chỉ mong dung trời huynh đệ có thể chờ ta. Trước hẹn xong thời gian nửa năm, bây giờ chuyện đa dạng, thời gian nửa năm có thể chạy tới đại hạ đế đô. Ngày kế, Vân Lai khách sạn lầu 2. Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền ngồi ở một cái lâm giang bên cửa sổ vị trí. Trần Thanh Huyền phát hiện, người chung quanh thỉnh thoảng nhìn tới. Hắn ngược lại nghe nói, nơi này không ít người cũng nhận ra bản thân. Nhưng bọn họ càng nhiều hơn chính là bởi vì Cổ Linh xinh đẹp mà nhìn tới. Đi theo như vậy tiên tử mỹ nữ đi lại, tới chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người a. Trần Thanh Huyền trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Những thứ kia quá khó ăn. Cổ Linh ăn một miếng thức ăn, bất mãn nói một câu, Trần Thanh Huyền. Sau đó, nàng nâng lên linh động trong mắt, nhìn về phía đối diện Trần Thanh Huyền, nếu không ta đến ngoài giang thành núi thẳm, bắt một con thỏ hoàng nướng tới ăn đi. Trần Thanh Huyền cau mày, các ngươi những nữ sinh này không phải thích nhất những thứ kia tiểu động vật sao? Vì sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Trong đầu luôn là suy nghĩ muốn nướng người ta tới ăn. Cổ Linh lập tức hái hắn một cái, Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Ngươi tốt. Đang lúc này, chợt một kẻ nam tử trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Cổ Linh. Nói vậy vị này chính là lãnh đời gia tộc Cổ Linh tiên tử đi. ta là. Và anh. Nam tử kêu bay ngang đi ra ngoài. Cổ Linh lúc này bởi vì Trần Thanh Huyền mà đang trong cơn bực bội, có khí không cách nào vùng, bây giờ vừa đúng có thể ra tay. Tại chỗ những người khác thấy vậy, mỗi một người đều rụt trở về. Có mấy cái như vậy vốn chỉ muốn tiến lên cùng Cổ Linh bắt chuyện, cũng bị dọa sợ đến túi đầu, làm bộ uống rượu. Trần Thanh Huyền thấy vậy, cũng không nhịn được buồn cười. Trần Thanh Huyền ngươi thật giống như mười mấy tuổi mới tiến vào ngoài Vân Kiếm Tông cửa. Một lát sau, tâm tình thoáng bình phục, Cổ Linh chợt nói: "Khi tiến vào Vân Kiếm Tông trước, ngươi sinh hoạt ở nơi nào?" Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, Cổ Linh tiên tử xem ra ngươi đối với ta chuyện thật để ý mà. "Ngươi như vậy, dạy ta làm sao không hoài nghi ngươi là coi trọng ta?" Cắt. Cổ Linh không thèm, thích nói. Nàng thon dài tay trái bưng lên một cái nho nhỏ ly rượu, từ ngực uống. Nhìn thấy Cổ Linh tức giận, Trần Thanh Huyền trong lòng cao hứng, nói: "Ta 13 tuổi tiến vào Vân Kiếm Tông. Ở trước đó, ta một mực đi theo nghĩa phụ Tần gia nơi đó sinh hoạt." "Tần gia? Cái nào Tần gia? Ở nơi nào?" Cổ Linh hỏi. "Tần gia không phải đại gia tộc nào, chẳng qua là một cái nho nhỏ tu tiên gia tộc. Bất quá về sau bị kẻ thù diệt môn, ta cùng muội muội bạn hạnh trong bất hạnh, tránh thoát một kiếp. Sau liền bị ngoài Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão nước một người gặp, cứu, cũng thu làm đệ tử." Cổ Linh gật đầu, "Khó trách ngươi có một cái họ Tần muội muội." Trần Thanh Huyền nghe vậy, lại là kinh nghi, "Ngươi thế nào đối chuyện của ta quen thuộc như vậy?" "Cổ Linh ngươi, tìm người điều tra ta." "Vì sao phải tra ta?" Cổ Linh tuyệt mỹ gò má lộ ra không thèm, "Cha ngươi, ta cha ngươi làm gì? Nửa năm trước, toàn bộ tu tiên giới, ai nhận biết ngươi Trần Thanh Huyền? Chỉ bất quá gần đây nửa năm ngươi bước lên hết sức nhanh, đại gia mới ít nhiều gì đối chuyện của ngươi có chút hứng thú." "Ngươi đừng không." Trần Thanh Huyền cười một tiếng. "Vậy ngươi từ nhỏ liền sinh hoạt ở Tần gia sao?" Cổ Linh lại hỏi. "Thế nào, ta Cổ Linh tiên tử, ngươi sẽ không phải là thật coi trọng ta đi?" Trần Thanh Huyền cười nhạo báng. "Ta nhìn nói cho ngươi a, bên cạnh ta thế nhưng là có cả mấy tên hồng nhan tri kỷ. Cho nên, cho dù là ngươi Cổ Linh tiên tử, cũng phải xếp hạng các nàng mấy người sau." Cổ Linh nhảy địa một cái liền nổi giận, linh động hai tròng mắt mạo hiểm trắng bóng ngọn lửa, "Trần Thanh Huyền ngươi dám nữa nói một lần." Cảm nhận được Cổ Linh bừng bừng sát khí, Trần Thanh Huyền lập tức sợ, "Á ha ha ha, ta nói cười. Ta biết Cổ Linh tiên tử coi thường ta như vậy đang đổ lãng tử. Đến đây, uống rượu, bớt giận, Cổ Linh tiên tử." Trần Thanh Huyền từ ngực giúp Cổ Linh ly rượu rót rượu. "Hừ." Cổ Linh khí hừ một tiếng, lúc này mới thoáng thu hồi sát khí. Một trận an tĩnh sau, Trần Thanh Huyền suy nghĩ thử dò xét một cái Cổ Linh, muốn biết cậu luôn tiền bối tình huống. "Cổ Linh tiên tử, tên của ngươi rất linh động a." "Người cũng như tên. Vậy các ngươi cổ gia có hay không giống như gọi cổ phòng, cổ kiếm, cổ đao người như vậy?" "Không có." "Ách." Trần Thanh Huyền dừng một chút, vừa cười hỏi, "Kia, cậu luôn đâu? Ta cảm thấy cậu luôn cái tên này cũng thật đặc biệt, cũng không có cậu luôn người như vậy tên." Chương 608, ta không đi theo ngươi cổ gia chương 608, ta không đi theo ngươi cổ gia cậu luôn cái tên này cũng thật đặc biệt a. Trần Thanh Huyền mới vừa đầu tiên là nói một đống lớn có đặc biệt ý nghĩa tên, sau đó mới nói ra cổ ngôn tên của tiền bối. Hắn không biết cổ gia có phải là thật hay không không có gọi cổ phong, cổ kiếm trở tộc nhân, nhưng là biết là nhất định có cổ ngôn tiền bối. Vậy mà, Cổ Linh cũng là nói không có cổ ngôn tiền bối người này. Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền sửng sốt một chút. Hơn nữa, Cổ Linh trả lời cực kỳ dứt khoát, gần như sẽ theo miệng nói ngay. "Không đúng." Trần Thanh Huyền nghĩ đến cái gì, lại nói, "Cổ Linh, ngươi có phải hay không bởi vì chuyện mới vừa rồi tức giận, mà cố ý bất luận ta nói gì tên, ngươi cũng nói không có?" Nhàm chán. Cổ Linh linh động trong mắt to hay hắn một cái. Có chính là có, không có chính là không có. Ta cần giấu giếm những chuyện này sao? Chẳng lẽ ta cổ gia thật có danh tự như vậy, cũng không dám nói cho ngươi, không thể để cho ngươi Trần Thanh Huyền biết. Trần Thanh Huyền xem Cổ Linh một bộ chăm chú dáng vẻ, không giống đang nói đùa. Lần này thì càng mở mịt. Chẳng lẽ nói, Cổ Ngôn tiền bối đã sớm chết rồi, cho nên Cổ Linh mới không biết Cổ Ngôn tiền bối tồn tại. Dù sao Cổ Ngôn tiền bối thế nhưng là 5000 năm trước tồn tại người a. Lại không đúng. Trần Thanh Huyền lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Coi như Cổ Ngôn tiền bối đã chết đi, nhưng căn cứ Long Nhất tiền bối nói chuyện, Cổ Ngôn tiền bối đã từng thế nhưng là cổ gia đại tiểu thư, là Cổ Linh như vậy tiên tử tồn tại. Không chỉ có dung mạo như thiên tiên, ngay cả thực lực cùng thiên phú cũng đều nên là cổ gia trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nói như vậy, nên ở cổ gia lịch sử cùng gia phả bên trên, lưu lại nặng nề một khoản. Theo lý thuyết, như vậy Cổ Ngôn tiền bối, là người đời sau Cổ Linh không nên chưa nghe nói qua mới đúng. Kia có phải hay không là có chút người bởi vì niên đại xa xưa, Cổ Linh ngươi chưa nghe nói qua, cho nên mới không biết. Cổ Linh lại hái hắn một cái, lười để ý tới hắn. Trần Thanh Huyền thấy vậy, cũng không tốt nói tiếp, rơi vào trầm tư, chậm rãi uống rượu. Cổ Ngôn lúc này cũng bưng lên trước mặt ly rượu nhỏ uống, đồng thời nhìn về phía Trần Thanh Huyền, hỏi, "Cổ Ngôn, danh tự này xác thực thật đặc biệt." Trần Thanh Huyền nghe xong, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, "Đúng đúng, ta liền nói cái tên này đặc biệt. Cho nên, ngươi nhớ tới cái gì?" Cổ Linh cũng là lắc đầu, một đôi linh động trong mắt giống như lôi như điện, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. "Ta không nhớ tới cái gì, nhưng ta tò mò cùng nghi ngờ chính là, ngươi tại sao lại đối ta cổ gia Cổ Ngôn cái tên này sinh ra lớn như vậy hứng thú?" "Bất quá, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta cổ gia cũng không có Cổ Ngôn cái này tộc nhân. Gia phả, đời trước vân vân, những thứ này là ta cổ gia trẻ tuổi tộc nhân từ nhỏ sẽ phải tu tập nội dung. Cho nên, nếu quả thật có Cổ Ngôn người này, ta nhất định biết. Ngoài ra, ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói cổ phòng, cổ kiếm, cổ đao vân vân tên người, xác thực tồn tại. Nhưng, duy chỉ có là ngươi cảm thấy hứng thú Cổ Ngôn người này, không có. giờ cờ mở. Trần Thanh Huyền trong lòng thầm mắng một câu, không nghĩ tới người ta Cổ Linh một cái liền nhìn ra mình muốn nghe ngóng người nào ý đồ. Nói, Cổ Linh trầm giọng nói, cái đó Cổ Nôn rốt cuộc ra sao người? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trần Thanh Huyền chợt sinh ra một loại dự cảm xấu. Không biết vì sao, chỉ cần mình cùng nữ nhân khác dính líu quan hệ, Cổ Linh chỉ biết trở nên nóng nảy. Bây giờ tình huống như vậy, hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì, đánh lên ha ha, Cổ Linh ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thật sự cảm thấy cái tên này rất là đặc biệt, cho nên mới phải hỏi ngươi. Ngươi mới vừa cũng nói là, cái tên này đặc biệt, không phải sao? Không nói đúng không? Cổ Linh là Cổ gia đại tiểu thư, thông tuệ lắm, làm sao có thể dễ dàng như vậy cũng sẽ bị Trần Thanh Huyền lừa gạt qua. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi thoát sạch sành sanh, sau đó treo ngược ở Giang Thành cửa thành. Ách! Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên run lên. Hắn biết Cổ Linh người này thật đúng là làm ra chuyện như vậy. Thật tốt, ta nói. Nghĩ đến bản thân nếu thật là bị Cổ Linh như vậy treo ngược vậy, ngày sau bản thân cũng không cần ở tu tiên giới hốn. Thấy Trần Thanh Huyền trong nháy mắt sợ, Cổ Linh khí hừ một tiếng, trong lòng cũng là cách cách buồn cười. Nhìn tiểu tử ngươi chịu thiệt, rất thoải mái mà. Trần Thanh Huyền trong lòng cũng là ở trong tối nghĩ. Cũng chính là bây giờ ta đánh không lại ngươi, chờ lao tử mạnh hơn ngươi thời điểm, nhất định phải đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Không, còn phải cưỡi ở trên người ngươi, dùng thân thể của ta ma sát ngươi. Nói mau. Cổ Linh cả giận nói. Thật ra là một người bằng hữu của ta, để cho ta nghe ngóng. Cổ Linh nghe xong, trong mắt to nhẹ nhàng nheo lại, một cỗ sát ý từ trong hai tròng mắt bắn ra. Trần Thanh Huyền xem ra ngươi phải không thấy quan tài không hết nước mắt ta. Ông. Vừa lúc đó, Trần Thanh Huyền chợt cảm nhận được trong thân thể một trận kịch liệt chấn động. Vân vân, Cổ Linh. Hắn nóng nảy nói. Trần Thanh Huyền ngươi đừng ở trước mặt ta làm bộ, ta. Trần Thanh Huyền không để ý Cổ Linh như thế nào, lau một cái ý thức tiến vào thí tiên tổ chức dùng cho câu thông ngọc giản. Cổ Linh giờ khắc này cũng chú ý tới thần sắc hắn biến hóa, tựa hồ thật xảy ra chuyện gì, cũng dừng lại đùa giỡn. An tĩnh chờ Trần Thanh Huyền. Vô Lượng Tiên Tôn mới vừa nhận được tổ chức ra lệnh, muốn đi trước một cái tên là Không Địa Phương, thiếu trừ một cái sơn tặc thế lực. Vừa dứt lời, nói nhiều 27 phát huy bản sắc, thứ nhất thời gian nhảy ra. 27, tốt tốt, ta nhất định sẽ tiến về. 27, 21 ngươi biết đi không? Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng không còn gì để nói. Thứ đáng chết 27 luôn là liên hệ bản thân. 21, không đi. 27, 21 ngươi đây là đối tổ chức có thành kiến a. 21, ta là tìm ngươi có thành kiến. Trần Thanh Huyền thẳng thắn. 24, ha ha 22, Vô Lượng Tiên Tôn, một cái sơn tặc đáng giá chúng ta đi trước tiêu trừ. Giống như hơi cường điệu quá. Vô Lượng Tiên Tôn, không cần nhiều hỏi, các ngươi người nào khoảng cách không gần vậy, liền tiến về tham dự hành động, đến lúc đó ở chỗ này báo cho ta. 27, ta là nhất định sẽ đi. Vô Lượng Tiên Tôn nhớ ta một cái. Vô Lượng Tiên Tôn, tốt, ta đã ghi nhớ. Các ngươi còn lại ba người nếu như muốn đi, đến lúc đó nhớ ở chỗ này cùng ta nói một chút. Không có chuyện gì khác vậy, liền giải tán. Trần Thanh Huyền thấy vậy, liền lui đi ra, sau đó rơi vào trầm tư. Mới vừa 27 kỳ thực hỏi trong lòng mình nghi vấn, chỉ có một cái sơn tặc thế lực, thế mà lại đưa tới có thể tổ chức phát động tấn công Vấn Kiếm Tông như vậy 10 môn thế lực thí tiên tổ chức chú ý. Xem ra trong này tất nhiên có cái gì không ai biết đến mờ ám. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói, không, giống như vừa lúc đang ở tiến về Cổ gia trên đường. Thuận đường, đến lúc đó có thể đi nhìn một chút, tên sơn tặc này thế lực có cái gì dị thường. Trần Thanh Huyền, xảy ra chuyện gì? Thấy Trần Thanh Huyền một mực một bộ trầm tư lại chăm chú dáng vẻ, Cổ Linh không nhịn được tò mò, hỏi. Dĩ nhiên, cũng có lo lắng. Trần Thanh Huyền lúc này mới hồi lại, dương mắt nhìn về phía đối phương, nói, Cổ Linh, ta không đi theo người Cổ gia. Chương 609, đầu góc nước vào chương 609, đầu góc nước vào Trần Thanh Huyền suy nghĩ, nếu Cổ Nôn tiền bối chuyện, nghe Cổ Linh nhắc tới giống như có chút cổ quái. Hơn nữa, Cổ Nôn tiền bối thật tồn tại vậy, bây giờ có thể cũng không nhất định ở Cổ gia, vậy mình cho dù là đến Cổ gia, cũng không cách nào thấy đối phương, cũng đem long nhất tiền bối thân bút thư tín giao cho trên tay của nàng. Thế thì không bằng đầu tiên đi đến chỗ nào cái có gì đó quái lạ sơn tặc thế lực nhìn một chút. Đến sơn tặc thế lực bên kia, bản thân tất nhiên là muốn lấy thí tiên tổ chức Vô Lượng Tiên Tôn người dưới tay thân phận xuất hiện. Nếu như bên người đi theo Cổ Linh vậy, nhất định không có phương tiện. Ngoài ra, hắn cũng không muốn bản thân giả vào đi thí tiên chuyện của tổ chức bị Cổ Linh biết. Thấp nhất, bây giờ không thể để cho đối phương biết. Nhưng Cổ Linh đang nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện sau, lúc này cau mày, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Kỳ thực ta đi theo ngươi đi Cổ gia, thật sự là giúp một cái bạn bè nghe ngóng một cái liên quan tới Cổ Nôn người. Bất quá nghe ngươi mới vừa nói như vậy, các ngươi Cổ gia giống như không có người này. Nếu như vậy, ta thì không đi được. A, Cổ Linh cười hết mắt. Ta nhớ ra rồi, ta Cổ gia xác thực có một người như vậy gọi Cổ Linh. Ngươi biết, ta Cổ gia là một đại gia tộc, tộc nhân số lượng khổng lồ, không biết bao nhiêu vạn người đâu. Cho nên, mới vừa không nhớ ra được, bây giờ nhớ lại, xác thực có một cái như vậy tộc nhân. Hơn nữa, còn là một cái không thua với ta cô gái đẹp. Trần Thanh Huyền hết ý kiến, vậy mà trong lúc nhất thời không phân biệt được Cổ Linh fan này nói chuyện là thật hay giả. Nghĩ lại, bất kể thật giả, vẫn phải là trước thoát khỏi Cổ Linh lại nói. Cổ gia, phải đi. Nhưng cũng kém ở đây sao nhất thời. Long nhất tiền bối cùng Cổ Nôn tiền bối chuyện đều đã xuyên qua mấy ngàn năm. Ta vậy mới không tin ngươi. Trần Thanh Huyền nói. Chính ngươi trở về Cổ gia đi, ta đi. Hắn đứng dậy đi liền. Vậy mà, cũng là phát hiện Cổ Linh cũng là theo chân đứng lên. Ngươi làm gì? Bây giờ sẽ không đến phiên ngươi muốn đi theo ta đi. Đúng vậy. Cổ Linh nụ cười rực rỡ, răng trắng trắng như tuyết, một đôi tròng mắt to cũng đi theo cười lên. Ngươi, ta lo lắng Tiết Vương sẽ đến một cái hồi mã thương, trở lại giết ngươi. Có ta ở đây vậy, có thể bảo hộ ngươi. Trần Thanh Huyền, ông trời ơi! Trần Thanh Huyền vừa muốn nói gì, chợt liền nghe được sau lưng chuyển tới một tràng ồ lên âm thanh. Đây không phải là lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh Tiên từ sao? Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn, phát hiện một kẻ khí vũ hiên ngang nam thanh, bước nhanh đi tới. Mặt kích động, quên hết tất cả. Cổ Linh Tiên tử ngươi tốt. Ngươi truyền thuyết, ta nghe nói nhiều năm nhìn, trước cũng một mực muốn tìm cơ hội đi Cổ gia, thấy Cổ Linh Tiên tử phong thư, cũng là muốn đi không cửa. Bây giờ không ngờ ở Giang Thành như vậy thành trì nhỏ gặp Cổ Linh Tiên tử. Tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Nhất định là mộ tổ tiên nhà ta bước lên khói xanh. Trần Thanh Huyền, ra mắt vô mỹ nữ lịch mợ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy lính hót. Cái định mệnh, vì một cô gái, thậm chí ngay cả tổ tông cũng ngẩng lên. Ngư bức, bất quá, giống như vậy cũng vô dụng, một hồi ngươi tiểu tử này nhất định sẽ bị đánh bay. Dọc theo đường đi, không ít người bởi vì nhìn thấy Cổ Linh xinh đẹp cùng thân hình, mà lên tới trước quấy rầy. Mà những người kia, đều không ngoại lệ, đều bị Cổ Linh đánh bay ra ngoài. Ngươi xem một chút người ta. Cổ Linh lúc này vừa cười vừa nói. Ừm. Trần Thanh Huyền mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn về phía Cổ Linh, lần này không ngờ không có đem đối phương đánh bay. Cái này, ngươi học một ít cái này không thái độ, ai như ngươi, lại muốn đuổi ta đi. Đối phương năm thanh nam tử vừa nghe, lộ ra một bộ vẻ giận mình. Huynh đệ, ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc a. Không ngờ đuổi Cổ Linh tiên tử đi. Ngươi cái này nếu là chuyến đi, sẽ bị toàn bộ tu tiên giới nam nhân đánh chết. Cổ Linh tiên tử ngươi tốt. Hắn vừa nhìn về phía Cổ Linh, cười rất văn nhã, ta gọi Giang Tiểu Bạch, là vùng này thế lực lớn nhất Hoa Sơn môn thiếu môn chủ. Thiếu môn chủ? Trần Thanh Huyền trong lòng dừng một chút, khó trách tiểu tử này xem ra như vậy khí vũ hiên ngang, nguyên lai là một cái thế lực thiếu môn chủ. Hơn nữa, hắn đổi cảm giác đến cái này thiếu môn chủ thực lực giống như cũng không yếu. Như vậy có thể thấy được, cái này Hoa Sơn môn thực lực cũng không kém. Cổ Linh tiên tử, nếu như cái này làm huynh đệ có cái gì bất tiện vậy, kỳ thực ta có thể đi cùng Cổ Linh tiên tử ở nơi này giang thành du ngoạn. Giang Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, hắn cho là Cổ Linh hai người là tới nơi này du ngoạn. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên nhìn lại Trần Thanh Huyền một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này là không phải cái ngu muội a. Giống như Cổ Linh như vậy nổi tiếng toàn bộ tu tiên giới tiên tử, tiểu tử này không ngờ đuổi người ta đi. Cổ Linh tiên tử không biết là bao nhiêu nam tử tình nhân trong động. Tiên giới không biết bao nhiêu nam tử vì có thể gặp một lần Cổ Linh tiên tử, đơn giản cũng không. Tiểu tử này tuyệt đối là cái ngu muội. Trần Thanh Huyền phát hiện cái này Giang Tiểu Bạch nhìn mình ánh mắt, giống như là nhìn kẻ ngu vậy. Nhẹ nhàng cau mày, trong lòng có điểm khó chịu. Cổ Linh tự nhiên cũng là phát hiện cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thiếu môn chủ, ngươi biết hắn là ai sao?" Giang Tiểu Bạch thẳng tăm tắp, a điệu cười một tiếng. "Cổ Linh tiên tử, ta không biết hắn là ai. Bất quá, ta biết tiểu tử này tuyệt đối là đầu góc nước vào. Không ngờ đuổi Cổ Linh tiên tử ngươi đi. Toàn bộ tiên giới cái khác nam tử, đừng nói cùng tiên tử ngươi đồng du, chính là xem một chút, cũng đúng lắm khó sự tình. Nếu như đổi lại là ta như vậy vậy, ta đập đầu chết thôi." Giang Tiểu Bạch trong lòng đúng là nghĩ như vậy Trần Thanh Huyền, đồng thời đây cũng là đang lấy lòng Cổ Linh. Tranh thủ thiện cảm, để có thể cùng Cổ Linh đồng du Giang Thành. Trần Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng tức giận. "Mã Đức, ngươi tiểu tử này muốn chết. Quản ngươi cái gì thiếu môn chủ, lão tử đánh trước ngươi một bữa lại nói." Cổ Linh cười hít mắt, "Thiếu môn chủ ngươi thật không nhận biết hắn là ai?" "Ừm." Giang Tiểu Bạch trong lòng kinh nghi, nghe Cổ Linh tiên tử lật đi lật lại nói như vậy, không là nhân vật lớn gì đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thanh Huyền, một lần nữa chăm chú đánh giá. Trên dưới quan sát, nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng là lắc đầu, "Ta không nhận biết cái này ngu muội là ai. Bất quá, bất kể là người phương nào, liền xem như gần đây danh tiếng rất mạnh Trần Thanh Huyền, như vậy đối đãi như vậy Cổ Linh tiên tử, cũng là không cho tiếp nhận." Trần Thanh Huyền rất mạnh, đó là không có gặp ta, nếu là gặp ta, nhất định sẽ đem hắn đè xuống đất. Hắn chính là Trần Thanh Huyền. "Ách." Giang Tiểu Bạch thanh âm ngừng lại, ánh mắt trợ to, khẽ nhếch miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Sau đó, thần tượng. Giang Tiểu Bạch thiếu chút nữa bỏ dạng ở Trần Thanh Huyền dưới chân. 610 Trần Thanh Huyền cũng chuẩn bị ra tay, cũng là thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Tiểu Bạch tiểu tử này còn kém một chút phải lệ ở trước mặt mình. "Thần tượng a." "Thanh Huyền thần tượng, ngươi chính là chúng ta tu tiên giới đời này người tuổi trẻ thần tượng. Một người bảy vào bảy ra, giết được cơ gia trẻ tuổi tộc nhân không chừa mảnh giáp. Trước một mực nghe nói thần tượng oanh động mà huy hoàng sự tích, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy. Tam sinh hữu hạnh a. Nhất định là mộ tổ tiên nhà ta trong lão tổ tông nằm sắp đi lên." Trần Thanh Huyền. "Cổ Linh, chương 610, Hoa Sơn môn chương 610, Hoa Sơn môn Trần Thanh Huyền cũng chuẩn bị ra tay, đem Giang Tiểu Bạch tiểu tử này đè xuống đất ma sát. Vậy mà, lúc này cũng là thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Tiểu Bạch tiểu tử này còn kém một chút phải lệ ở trước mặt mình. "Thần tượng a." "Thanh Huyền thần tượng, ngươi chính là chúng ta tu tiên giới đời này người tuổi trẻ thần tượng. Một người bảy vào bảy ra, giết được cơ gia trẻ tuổi tộc nhân không chừa mảnh giáp. Trước một mực nghe nói thần tượng oanh động mà huy hoàng sự tích, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy. Tam sinh hữu hạnh a. Nhất định là mộ tổ tiên nhà ta trong lão tổ tông nằm sấp đi lên." Giang Tiểu Bạch miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. "Trần Thanh Huyền, Cổ Linh, đến đây, thần tượng, ta mời ngươi một chén." Dâm một tiếng, tiếng va chạm cực kỳ thanh thúy. "A, rượu ngon." Lúc này lôi kéo Trần Thanh Huyền ngồi xuống, cùng Trần Thanh Huyền uống rượu chuyện trò vui vẻ Hoa Sơn môn thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch, thái độ đối với Trần Thanh Huyền cực kỳ tôn trọng. không phải nói giờ khác này Giang Tiểu Bạch hoàn toàn liền biến thành Trần Thanh Huyền nhỏ mê đệ. Thanh Huyền đại ca, ngươi đơn giản chính là chúng ta tu tiên giới toàn bộ thế hệ trẻ tuổi thần tượng, một người liền giết được cơ gia toàn bộ trẻ tuổi tộc nhân không chừa mảnh giáp, bảy vào bảy ra cơ gia như vào chỗ không người, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục. Thanh Huyền đại ca, ngươi thu ta đi. A, Trần Thanh Huyền sửng sốt, Cổ Linh cũng thiếu chút nữa đem trong miệng một ngụm rượu phun ra ngoài. Đừng hiểu lầm. Giang Tiểu Bạch cười hắc hắc đứng lên. Ta nói là, đại ca ngươi thu ta làm tiểu đệ đi. Trần Thanh Huyền nhìn vẻ mặt lấy lòng Giang Tiểu Bạch, cau mày. Mới vừa tiểu tử này còn đối với mình cực kỳ không thèm, quay đầu đối với mình ngay cả đối với nữ thần cũng không có tốt như vậy. Tiểu tử này cũng thật là một cái cỏ đầu tượng. Cổ Linh ngồi ở một bên, cảm giác mình đảo thành một người ngoài cuộc bình thường, khẽ cười nhìn về phía Trần Thanh Huyền cùng Giang Tiểu Bạch. Xin lỗi, con người của ta không có thu tiểu đệ thói quen. Trần Thanh Huyền không rõ ràng cái này Giang Tiểu Bạch. Hơn nữa, chính hắn cũng xác thực không có cái này sở thích. Bao gồm Long Nạo Tiên, cũng là hắn bản thân kêu la gọi mình lão đại. Không có sao, ngươi không thu, chúng ta tự nhận là ngươi tiểu đệ là tốt rồi. Đại ca, nếu cũng đến Giang Thành, không bằng đến chúng ta Hoa Sơn môn làm khách. Ngươi cùng Cổ Linh Tiên tử đến, tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta Hoa Sơn môn nhà tranh sáng rực. Trần Thanh Huyền trong lòng đều không còn gì để nói, tình cảm tiểu tử này chính là cái định hót sao? Vỗ lên định bợ tới, còn ra miệng thành trương. Trần Thanh Huyền muốn tự tuyệt, cũng là tốt, vậy liền làm phiền thiếu môn chủ. Trần Thanh Huyền nhất thời ngoài ý muốn, hắn hiểu Cổ Linh tuyệt đối không phải một cái tham gia náo nhiệt người. Vì sao đột nhiên sẽ đồng ý Giang Tiểu Bạch đề nghị? Giang Tiểu Bạch lúc này mừng lớn, tốt, quá tốt rồi. Nếu như Thanh Huyền lão đại cùng Cổ Linh tiên tử thật có thể đến ta Hoa Sơn môn, những sư minh kia sư đệ, sư tỷ sư muội nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Không, nên là nói kích động cùng cao triều. Hắc. Vậy anh. Giang Tiểu Bạch mới vừa cười ra một cái hắc chữ, cả người liền bay ngang đi ra ngoài. Quả nhiên, Cổ Linh vẻ mặt trầm xuống, đơn giản chính là rắn chuột một ổ. Trần Thanh Huyền trong lòng chợt sinh ra một loại vô tội cảm giác. Bản thân giống như không nói gì, cái gì cũng không làm, liền hai bay bạ gió. Á đủ. Vì sao đồng ý cái này Giang Tiểu Bạch tiến về Hoa Sơn môn? Giang Tiểu Bạch bị đánh bay, Trần Thanh Huyền lúc này thấp giọng hỏi. Vạn nhất trong Hoa Sơn môn mặt có người đánh người ta hai người chủ ý, đó không phải là chủ động đưa đi lên cửa. Cổ Linh lắc đầu, không cần lo lắng. Hoa Sơn môn hay là một cái bia miệng rất tốt môn phái. Hơn nữa, nghe nói Hoa Sơn môn tại thượng cổ thời điểm, có một kẻ nhân vật lớn lợi hại ở bên trong võ đạo tu luyện qua. Chúng ta đi xem một chút, nhìn có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Thượng cổ nhân vật lợi hại. Trần Thanh Huyền dừng một chút, trong lòng mong đợi. Nếu quả thật là như vậy, thật đúng là đáng giá đi một lần. Hoa Sơn môn, thực lực cường đại, mặc dù không sánh bằng 10 môn cùng chính thánh, nhưng cũng là gần thứ 10 môn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, Giang Tiểu Bạch mũi mặt xanh sừng, không dám đến gần nữ thần Cổ Linh, đi ở Trần Thanh Huyền bên kia. Chúng ta Hoa Sơn môn thế nhưng là có không thua 10 môn thần thông truyền thừa. Lúc nói lời này, Giang Tiểu Bạch một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, không thua 10 môn thần thông truyền thừa. Đây đối với không phải 10 môn Hoa Sơn môn mà nói, đúng là cái chuyện không tầm thường. Như vậy xem ra, cái này Hoa Sơn môn thật đúng là không bình thường. Hy vọng có thể có thu hoạch. Trần Thanh Huyền đối với lần này tiến về Hoa Sơn môn, trở nên càng thêm mong đợi. Hoa Sơn môn, khoảng cách Giang Thành 200 dặm. Không bao lâu, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh liền đi theo Giang Tiểu Bạch cái này thiếu môn chủ đi tới Hoa Sơn môn trước sơn môn. Toàn bộ Hoa Sơn môn lối vào kỳ thực chính là một tòa núi cao nguy nga. Cái này ngọn núi thật vô cùng cao, cao vút trong mây, trái phải hai bên cũng là không thấy được cuối. Khí thế hùng vĩ. Hơn nữa cái này ngọn núi tản ra một cỗ thương cổ khí tức lợi hại, chỉ là một sơn môn, Trần Thanh Huyền cũng đã cảm nhận được cực kỳ không bình thường. Loại khí tức này tuyệt đối không phải bình thường tông môn có thể có. Lão đại, Cổ Linh, tiên tử, hai người các ngươi chờ. Giang Tiểu Bạch hướng về phía hai người bọn họ nói một câu, liền một bước tiến lên, tay trái kết liễu một cái đặc thù ấn kết. Long, núi to một trận chấn động, ở trong núi giữa mở một cái lỗ bình thường lỗ hồng. Lão đại, Cổ Linh tiên tử, chúng ta đi vào. Trần Thanh Huyền lần nữa thấy thoáng kinh ngạc, cái này gia nhập môn phái phương thức cũng là có chút điểm đặc biệt. Thông qua một đạo sáng ngời lối đi sau, Trần Thanh Huyền liền xuất hiện ở trong Hoa Sơn môn mặt. Tiên cảnh bình thường, trên bầu trời nổi lơ lửng tiên sơn, có không ít. Thác nước từ trên trời giáng xuống, không có ngọn nguồn. Hồ ao tùy ý có thể thấy được. Tiên hạc rối rít, cây xanh tạo bóng mát, chim hót hoa nở, giống như là thế ngoại đào nguyên, càng giống như là tiên cảnh. Quả nhiên bất phàm. Trần Thanh Huyền trong lòng một lần nữa âm thầm thán phục. Đối với một cái phi chính thánh 10 môn thế lực mà nói, có thể có như vậy tông môn địa vực, thật để cho người kinh ngạc liên tiếp. Đi, ta mang bọn ngươi hai người đi gặp cha ta. Đó không phải là Cổ Linh tiên tử. Đúng đúng, chính là nàng, nàng thế nào xuất hiện ở chúng ta Hoa Sơn môn? Ngươi không thấy sao? Là thiếu cửa mang nàng trở lại. Đứng ở Cổ Linh bên cạnh người thanh niên kia là ai? Ừm, hắn là ai? Xem khá quân a. Hoa Sơn môn đại điện, vàng son rực rỡ đồng thời, cũng không mất tự nhiên cùng tiên khí, toàn bộ đại điện nhìn qua có chút mờ ảo. Tiên khí phiêu phiêu, thậm chí có chút mờ ảo. Lúc này, đại điện chủ vị ngồi Giang Tiểu Bạch phụ thân, môn chủ Giang Đồ. Phía dưới hai bên thời là một ít ở nhà, lại ở Không Hoa Sơn môn trưởng lão, cùng với một đám đệ tử nòng cốt, mà Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền giống như Giang Tiểu Bạch nói như vậy, trở thành Hoa Sơn môn khách quý. Chương 611, nhân tộc đại đế chương 611, nhân tộc đại đế Cổ Linh tiên tử cùng Trần thủ tịch có thể quang lâm chúng ta, thật để cho ta Hoa Sơn môn nhà tranh sáng rực a. Môn chủ Giang Đồ rất là cao hứng. Hắn tự nhiên biết mình Hoa Sơn môn thực lực không tệ, ở phi 9 thánh 10 môn thế lực trong có ảnh hưởng cực lớn tác dụng. Nhưng thật muốn cùng 9 thánh 10 môn so sánh, hay là kém không ít. Mà trước mặt Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền, cũng là đến từ có thể so với 9 thánh một người trong đó lãnh đời gia tộc Cổ gia, cùng 10 môn một trong Bần Kiếm Tông. Hơn nữa, đối phương hai người đều là mỗi người thế lực đời này đệ tử bên trong xuất sắc nhất đệ tử. Bản thân tự nhiên được lễ ngộ. Nguyên lai hắn chính là Trần Thanh Huyền. Đoạn thời gian gần nhất, chuyện của hắn ngược lại nghe không ít, không nghĩ tới hôm nay lại còn thật nhìn thấy bản thân. Trần thủ tịch so trong truyền thuyết còn phải càng thêm khí vũ hiên ngang. Trần thủ tịch quả nhiên là nhân trung long vượng, không thiếu nữ đệ tử sinh lòng tình tố. Trừ những đệ tử này ra, kỳ thực Hoa Sơn môn tại chỗ các trưởng lão, từng cái một đối hai người bọn họ cũng là tôn trọng. Giang môn chủ, ngươi khách khí. Cổ Linh cười khẽ đáp lại. Bất kể lúc nào, Cổ Linh thủy chung một bộ tiên khí 10 phần dáng vẻ. Đỉnh đầu bầu trời kia linh khí màn mưa, một mực bay xuống linh khí mưa bụi. Một thân màu trắng bay dài, để cho vốn là tiên khí phiêu phiêu Cổ Linh, chen ép càng giống như một cái tiên tử. Một đôi xinh đẹp mà mê người chân ngọc, cũng tổng hội trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cùng Trần Thanh Huyền chỉ đối Hoa Sơn môn nữ đệ tử có sức hấp dẫn bất đồng, Cổ Linh nàng thế nhưng là nam nữ thông sát. Cho dù là các nữ đệ tử, cũng biết dùng một loại ánh mắt tán thưởng đi nhìn Cổ Linh. Nhất là Cổ Linh kia một đôi đẹp đến không thể tả trần truồng chân ngọc. Trong lòng các nàng ao ước, Cổ Linh tiên tử vì sao có thể nắm giữ như vậy một đôi mê người chân ngọc? Càng hiếu kỳ chính là, nàng có phải hay không từ lúc vừa ra đời cũng đã trần truồng chân ngọc. Trần Thanh Huyền kỳ thực không quá để ý những đệ tử kia ánh mắt, hắn càng để ý chính là cái đó thượng cổ từng tại Hoa Sơn môn võ đạo tu luyện nhân vật lợi hại, rốt cuộc ra sao người. Ngoài ra, hắn muốn đi nhân vật lợi hại ngộ đạo đạo tràng tham quan, nhìn có thể hay không từ trong được cái gì thu hoạch. Giang môn chủ. Lúc này, Cổ Linh tiếp tục nói, trước ta đã nghe nói Hoa Sơn môn rất bất phàm, bây giờ nhìn một cái, nổi tiếng không bằng vừa thấy. Nơi này chính là so với ta tưởng tượng càng bất phàm. Giang Đồ nói, Cổ Linh tiên tử quá khen. Chúng ta Hoa Sơn môn cùng ngươi Cổ gia so sánh, không, phải nói căn bản là không cách nào sánh bằng. Dĩ nhiên. Hắn dừng một chút, đảo mắt nhìn về phía ngồi ở Cổ Linh bên người Trần Thanh Huyền, cùng Bấn Kiếm Tông cũng là không thể so sánh nổi. Trần Thanh Huyền cười nói, Giang môn chủ ngươi khiêm nhường. Nếu như chỉ liền hoàn cảnh mà nói, chúng ta Bấn Kiếm Tông hay là kém một ít. Đối với một điểm này, Giang Đồ ngược lại không có dối trá địa qua loa tất trách. Cái này, kỳ thực cũng không phải chính chúng ta công lao. Là lúc trước cái đó thượng cổ nhân vật lớn còn không có thành danh lúc, ở chỗ này ngộ đạo tu luyện thành công sau, mang đến chỗ tốt to lớn. Chúng ta cũng là thụ ích với vị kia lợi hại tiền bối. Trần Thanh Huyền kinh nghi, Giang môn chủ, các ngươi cũng không biết vị nhân vật lớn kia là người phương nào sao? Ngoài ra, để cho hắn cảm thấy kinh nghi chính là, Giang Đồ vậy mà không che giấu chút nào địa nói tới một vị kia lợi hại tiền bối. Chẳng lẽ sẽ không sợ cái khác có lòng người tới nơi này cướp truyền thừa? Mà cái này, cũng là Trần Thanh Huyền từ biết được nơi này có thượng cổ nhân vật lợi hại truyền thừa sau, nghi vấn trong lòng. Lão đại, chúng ta toàn bộ Hoa Sơn môn thật đúng là không biết cái đó thượng cổ nhân vật là người phương nào. Ngược lại chính là rất lệ rất lợi hại một nhân vật. Giang Tiểu Bạch cũng không sợ cha mình và bên trong cửa trưởng lão ở chỗ này, trực tiếp kêu Trần Thanh Huyền lão đại. Trên thực tế, Giang Đồ cùng tại chỗ các trưởng lão, mong không được Giang Tiểu Bạch có thể cùng Trần Thanh Huyền móc được quan hệ như vậy. Lão đại, dù là chính là Giang Tiểu Bạch nhận Trần Thanh Huyền làm con người, bọn họ cũng là vui lòng. Chỉ cần Trần Thanh Huyền nguyện ý. Giang Đồ bọn người rất rõ ràng, Trần Thanh Huyền đối với Vân Kiếm Tông tới, đây chính là tương lai tông chủ cấp bậc. Nếu như mình Hoa Sơn môn có thể cùng Trần Thanh Huyền có như vậy quan hệ, ngày sau đối với mình môn phái mà nói, tuyệt đối có ích vô hại. Trần thủ tịch, Tiểu Bạch hắn cũng không hề nói dối, tình huống xác thực như vậy. Giang Đồ nói bổ sung. Trần thủ tịch. Lúc này, đối diện một kẻ ông lao tóc trắng cũng cười nói, bởi vì biết chuyện này lời trước, đã sớm cười hạc trở về. Nghĩ đi chép liên quan, cũng từng ở cực kỳ lâu đời niên đại phát sinh qua một lần môn phái nguy cơ mà bị mất. Cho tới chúng ta những hậu nhân này, vậy mà không biết một vị kia cho chúng ta lưu lại vô thượng truyền thừa lợi hại tiền bối là người phương nào. Đúng nha. Ngồi ở ông lao tóc trắng bên cạnh một tên trưởng lão khác, lúc này cũng than thở nói, bọn ta xấu hổ a. Hoa Sơn môn một đám trưởng lão lộ ra vẻ ấy nấy. Thì ra là như vậy. Trần Thanh Huyền trong lòng bừng tỉnh hiểu, ngay cả môn phái nguy cơ hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, phải là còn lại một ít thế lực mơ ước Hoa Sơn môn truyền thừa cường đại, từ đó phát động chiến tranh. Không biết vậy, đây càng để cho Trần Thanh Huyền đối với cái đó nhân vật lợi hại sinh ra mãnh liệt hơn hứng thú cùng hiếu kỳ. Có thể bằng vào sức một mình, làm cho cả Hoa Sơn môn như cùng một cái tiên cảnh bình thường. Thực lực như thế, tuyệt không phải bình thường nhân vật lợi hại có thể làm được. Giống như nay tu tiên giới Nam vực địa khu mà nói, tự xưng có thể ở Nam vực địa khu đi ngang Linh Loan đạo nhân, Trần Thanh Huyền tin chắc, hắn liền làm không tới như vậy. Nói cách khác, cái này cái lợi hại nhân vật, thế nhưng là so Linh Loan đạo nhân càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, lớn mạnh hơn nhiều. Đúng nha, nói như thế, chúng ta làm Hoa Sơn môn người đời sau, thật đúng là không còn mặt mũi đối mặt đời trước. Môn chủ Giang Đồ thở dài. Nhớ khi xưa, chúng ta Hoa Sơn môn cường thịnh nhất thời điểm, cũng là từng tiến vào 10 môn. Nếu như là khi đó, ta tin tưởng liền sẽ không phát sinh một lần kia nguy cơ. Đáng tiếc, chúng ta Hoa Sơn môn không ngừng suy tàn. Cha. Giang Tiểu Bạch chú ý tới mình phụ thân thần sắc căm nhiên, cũng là mất mát. Những đệ tử còn lại cũng rối rít một bộ vẻ xấu hổ. Theo lý thuyết, bản thân Hoa Sơn môn thế nhưng là có không thua 10 môn truyền thừa, nhưng bản thân một đám người đệ tử nhưng thủy chung không sánh bằng 10 môn người. Giang môn chủ. Trận, Cổ Linh nói, ta đoạn thời gian trước du lịch, ngoài ý muốn tiến vào một cái bí cảnh, lấy được một chút tin tức. Cổ Linh chợt nói như vậy, Giang Đồ, Giang Tiểu Bạch còn có Trần Thanh Huyền đám người, cũng rối rít nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cổ Linh lời nói, rõ ràng chính là đang hòa giải Hoa Sơn môn vị kia thượng cổ nhân vật lợi hại có liên quan. Nếu như ta không có suy đoán lỗi, thượng cổ một vị kia ở Hoa Sơn môn ngộ đạo tu luyện nhân vật lợi hại, nên là một vị nhân tộc đại đế. Chương 612, tiến vào đạo tràng. Chương 612, tiến vào đạo tràng nhân tộc đại đế. Nghe được Cổ Linh nói chuyện, Hoa Sơn môn tại chỗ tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi, rung động không dứt. Trần Thanh Huyền đồng dạng cũng là như vậy. Nhân tộc đại đế là cả tu tiên thế giới, lục đại địa vực, trừ tiên nhân ra, cao cấp nhất tồn tại. Tu tiên giới đã không biết trải qua bao nhiêu vạn năm năm tháng, tiên nhân không biết là có hay không đứng đắn tồn tại qua, nhưng là đại đế vậy, là chân thật tồn tại. Hơn nữa, không chỉ một vị đại đế. Nhìn chung tu tiên giới vô số vạn năm năm tháng, có ghi lại, liền đã có 10 vị đại đế, trong này có nhân tộc đại đế, cũng có yêu tộc đại đế, còn có ma tộc đại đế. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, hay là ma tộc, có thể trở thành đế giả, không có chỗ nào mà không phải là thế gian cao cấp nhất tồn tại. Tương truyền, toàn bộ tu tiên giới đồng thời sống sót, chỉ có thể có một vị đại đế. Cổ Linh nói, nàng là đến từ truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng lánh đời gia tộc, đối với xa xôi lịch sử, biết được càng nhiều hơn một chút. Cổ Linh tiên tử, ngươi nói từng tại chúng ta Hoa Sơn môn ngộ đạo tu luyện, là đã từng một vị nhân tộc đại đế. Như vậy đến tột cùng là vị nào? Môn chủ Giang Đồ kích động xem Cổ Linh. Còn lại cao tầng cũng đều từng cái một rung động không dứt, nhìn về phía Cổ Linh. Cụ thể là vị nào đại đế, ta còn biết rõ. Cổ Linh lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định, vị tiêu nhân vật lợi hại tất nhiên là đại đế. Nghe được Cổ Linh nói chuyện, Giang Đồ đám người cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối, không cách nào biết được cụ thể là vị nào nhân tộc đại đế. Bất quá, cái này loại thất vọng cùng tiếc nuối, cũng là căn bản không có cách nào cùng kích động trong lòng so sánh. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, khó trách toàn bộ Hoa Sơn môn có bất phàm như thế khí tức, nguyên lai là đã từng lấy được đại đế ân trạch. Mà chưa hề biết bao nhiêu năm tháng sau, toàn bộ Hoa Sơn môn vẫn tiên khí mười phần, linh khí yêu kiểu, đủ để nhìn thấy đại đế uy năng. Không nghĩ tới chúng ta Hoa Sơn môn lại có thể lấy được đại đế ân trạch a. Nói cách khác, chúng ta Hoa Sơn môn bây giờ chuyển thừa là ra từ đại đế tay. Chúng ta đây có tính hay không là đại đế sau? Trong ngay mắt, toàn bộ đại điện hò hét ầm ĩ đứng lên. Cái này ta. Thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch càng vì đó hơn kích động. Không nghĩ tới lao tử lại là đại đế sau, ta phải lên trời. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Giờ khắc này, mỗi một cái Hoa Sơn môn người cũng kích động, tự hào. Không biết qua bao lâu, đại điện mới thoáng an tĩnh lại. Giang môn chủ, không biết là có hay không phương tiện để cho ta cùng Trần Thanh Huyền hai người đến lại đế đứng đắn ngộ đạo đạo tràng, tham quan ngộ đạo sao? Trần Thanh Huyền nghe được Cổ Linh nói như vậy, sửng sốt một chút. Đây chính là người ta môn phái truyền thừa đạo tràng, làm sao có thể tùy tiện để cho người ngoài tiến vào tham quan ngộ đạo? Trước, ở đồng ý tới nơi này thời điểm, hắn liền cảm giác Cổ Linh cách nói có chút không đáng tin cậy. Huống chi bây giờ chính ngươi đều nói, đây chính là nhân tộc đại đế ngộ đạo đạo tràng. Nhân tộc đại đế a, liền càng thêm không thể nào để cho Hoa Sơn môn ra người tiến vào đạo tràng đi. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy mà, Trần Thanh Huyền ý nghĩ trong lòng mới vừa rơi xuống, liền lập tức nghe được Giang Đồ môn chủ sảng khoái đáp lại. Cả người hắn lại là một đứa, có chút khó có thể tin nhìn về phía Giang Đồ. Cái này tình huống gì? Mỗi một cái thế lực đối với mình môn phái truyền thừa không phải thấy cực kỳ trọng yếu sao? Thậm chí, không ít thế lực bởi vì một ít truyền thừa ngoại chuyện mà tiến hành đổi giết. Cái này, cảm tạ Giang môn chủ. Lão đại, đi, ta mang ngươi cùng Cổ Linh đi đạo tràng. Giang Tiểu Bạch hưng phấn đi tới Trần Thanh Huyền bên người. Nếu như là Cổ Linh tiên tử vậy, ta cảm thấy nàng nhất định có thể được đến thu hoạch khổng lồ. Đúng đúng, ta cảm thấy ít nhất cũng có thể lĩnh ngộ một môn thần thông. Thần thông? Ta cảm giác Cổ Linh tiên tử tuyệt đối có thể lĩnh ngộ đế thuật. Đúng đúng, đế thuật, phải là đế thuật. Đối với Cổ Linh, Hoa Sơn môn các đệ tử, bất luận nam nữ, cũng cực kỳ thích. Dĩ nhiên, nam đệ tử thích nhất, mỗi một người đều cảm thấy Cổ Linh có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn. Uy uy, các ngươi cũng không thể sao lãng Thanh Huyền thủ tịch, thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu cũng là nhất đẳng nhất. Ừm, xác thực, nhưng cùng Cổ Linh tiên tử so với, hay là kém không ít, cho nên ta đoán Trần thủ tịch cũng liền lĩnh ngộ một môn thần thông đi. Trần thủ tịch thiên phú, cái này là không thể không thừa nhận, bất quá muốn nói hắn có thể từ đạo tràng lĩnh ngộ nhân tộc đại đế thần thông, ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy đi. Cũng là, nhân tộc đại đế phong thái, há là chúng ta những người này có thể hiểu thấu đáo. Mà Cổ Linh tiên tử cũng là không giống nhau. Đối với Trần Thanh Huyền, Hoa Sơn môn đệ tử, kỳ thực trong lòng cũng là công nhận. Bất quá cũng là không coi trọng Trần Thanh Huyền có thể ở nhân tộc đại đế trên đạo trường có thu hoạch quá lớn. Trước bọn họ cũng không biết bản thân trong môn cái đó đạo tràng là đã từng đại đế ngộ đạo địa phương. Cứ việc tại quá khứ vô tận năm tháng trong môn các đời trước tiến vào tham quan ngộ đạo vô số, nhưng có đại thu hoạch cũng không nhiều. Bây giờ mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai là nhân tộc đại đế đạo tràng. Cái này chẳng phải kỳ quái. Cho nên, trừ giống như Cổ Linh như vậy có tiên tiên linh tính thiên tài, bằng không bọn họ cảm thấy cho dù là Trần Thanh Huyền, cũng không thể nào có thu hoạch quá lớn. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đi theo Giang Tiểu Bạch cùng với Hoa Sơn môn môn chủ đám người, cùng nhau đi tới một ngọn núi trước. Trần Thanh Huyền xem trước mặt cái này ngồi cổ quái núi, toàn thân tối om om, tròn vênh mạnh, giống như là một cái cỡ lớn trứng chim. Đây chính là nhân tộc đại đế đã từng ngộ đạo đạo tràng, rất đặc biệt a. Trần Thanh Huyền trong lòng rủa xả đứng lên. Sau đó, cửa vào đâu? Hắn nhìn một vòng, không ngờ không có phát hiện có cửa ra vào. Lão đại, đây chính là đã từng nhân tộc đại đế tu luyện ngộ đạo địa phương. Giang Tiểu Bạch nói. Lão đại ngươi có phải hay không phát hiện? Cái chỗ này cũng không có sáng rõ cửa ra vào. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thanh Huyền hỏi. Trần thủ tịch, Cổ Linh tiên tử. Lúc này, Giang Đồ môn chủ cười giải thích, đạo tràng xác thực không có sáng rõ cửa ra vào. Mong muốn tiến vào trong đạo trường tham quan ngộ đạo, cần tự thân ngộ tính cùng tư chất. Nếu như tư chất cùng ngộ tính không đủ, là không cách nào tiến vào bên trong. Thì ra là như vậy. Cổ Linh cười gật đầu. Cái này kỳ thực cũng coi là một cái khảo nghiệm. Giang Đồ tiếp tục nói, chúng ta Hoa Sơn môn, kỳ thực có thể đi vào trong này cũng không nhiều. Trần Thanh Huyền im lặng gật đầu, đối với một điểm này cũng là có thể hiểu được. Hoặc giả đây là một vị tiên nhân tộc đại đế cố ý mà làm chi, nếu không vậy, chẳng phải là cá nhân cũng có thể tiến vào đạo trường của hắn. Có không ít cường giả nên là không vui nhìn thấy như vậy. Cái này tuyệt đối sẽ không làm khó Cổ Linh tiên tử. Dĩ nhiên, nếu như Cổ Linh tiên tử cũng không vào được vậy, ta tin tưởng tu tiên giới liền không ai có thể tiến vào. Ta tới trước. Cổ Linh nói, nhẹ nhàng nâng lên thon dài tay ngọc, lòng bàn tay dính vào đạo tràng ngoài trên vách đá. Ngay sau đó, xuất hiện một trận ánh sáng hoa. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền phát hiện không có Cổ Linh bóng dáng. Quả nhiên, ta liền nói, cửa ải này tuyệt đối không thể nào làm khó Cổ Linh tiên tử. Còn lại liền nhìn Trần thủ tịch. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Lão đại ngươi yên tâm, lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch đối với Trần Thanh Huyền tràn đầy lòng tin. Trần Thanh Huyền đồng dạng cũng là tự tin, giống như Cổ Linh mới vừa như vậy, lòng bàn tay trái dính vào trên vách đá. Chương 613, bia đá chương 613, bia đá ở Cổ Linh thuận lợi tiến vào nhân tộc đại đế đạo chẳng sau, Hoa Sơn môn lực chú ý của mọi người cũng tập trung ở Trần Thanh Huyền trên người. Hoặc giả, chính Trần Thanh Huyền cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng đứng ở bên cạnh hắn Giang Tiểu Bạch cũng là nhất thời cảm nhận được một tia áp lực. Đối với Trần Thanh Huyền, trong lòng hắn là thật công nhận, cũng là thật nhận đối phương là đại ca của mình. Cho nên, dĩ nhiên là không muốn thấy Trần Thanh Huyền bị chắn đạo chẳng ra. Nếu như chuyện như vậy phát sinh, Thanh Huyền lão đại mặt mũi coi như vứt sạch. 3. Giang Tiểu Bạch trừng mắt, xem Trần Thanh Huyền đem lòng bàn tay trái dính vào trên vách đá. Cô lỗ. Dưới hắn ý thức nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng mặc niệm, nhất định phải tiến vào, nhất định phải tiến vào. Còn lại tất cả mọi người cũng đều đề cao sự chú ý, gắt gao xem Trần Thanh Huyền cùng vách đá. Có người hy vọng Trần Thanh Huyền thất bại, có người lo lắng Trần Thanh Huyền thất bại. Vậy mà, ngay vào lúc này, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vách đá phát ra cùng mới vừa rồi vậy vầng sáng. Vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, mà đi theo biến mất, còn có Trần Thanh Huyền bóng dáng. Giang Tiểu Bạch thở ra một hơi dài, trắng trẻo trên gương mặt lộ ra lau một cái cười khẽ, thấp giọng nói, lao đại quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Quả nhiên cửa thứ nhất này là không thể nào làm khó Trần Thanh Huyền. Bất quá coi như tiến vào đi, hắn còn chưa phải có thể bị kịp Cổ Linh tiên tử. Đúng nha, nhân tộc đại đế truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Lời nói, chúng ta Hoa Sơn môn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai lĩnh ngộ qua đế thuật, nhiều nhất chính là thần thông. Ừm, mặc dù trước không biết nơi này đã từng một vị nhân tộc đại đế đạo tràng, còn thật là chưa từng có một cái đời trước có thể từ bên trong lĩnh ngộ đế thuật. Bây giờ, cái này hy vọng liền rơi vào Cổ Linh tiên tử trên người. Không sai, nếu như nói có ai có thể lĩnh ngộ đế thuật vậy, liền chỉ có Cổ Linh tiên tử. Theo Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người tiến vào nhân tộc đại đế đạo tràng sau, Hoa Sơn môn đệ tử cùng với một ít trưởng lão cũng mong đợi nghị luận. Trong đạo trường, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người trước sau cân xuất hiện ở trong này. Nhìn thấy sau lưng xuất hiện Trần Thanh Huyền bóng dáng, Cổ Linh cười một tiếng, nàng cũng sẽ không cho là đơn giản như vậy tiến vào đạo tràng có thể làm khó Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền phát hiện Cổ Linh đối với mình cười, hắn cũng cười khẽ đứng lên. Sau đó, hai người bắt đầu nhìn xa bốn phía, phát hiện trong này không thấy bờ bến. Nơi này nên là vị kia nhân tộc đại đế mở ra tới một cái không gian, so với chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy đạo tràng vòng ngoài lớn vô số lần. Cổ Linh nói. Trần Thanh Huyền gật đầu, không thấy bờ bến. Đây chính là đại đế lực lượng sao? Cổ Linh ngươi thật không biết đây là một vị nào nhân tộc đại đế. Cổ Linh lắc đầu, không biết. Trần Thanh Huyền im lặng gật đầu, trước còn tưởng rằng Cổ Linh cố ý không nói. Đi, chúng ta đi vào trong xâm nhập. Cổ Linh trước tiên đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền thay vì đi song vai, một bên đi vào bên trong đi, một bên chú ý tình huống xung quanh. Bốn phía mơ màng âm thầm, giống như tinh mơ trước quan cảnh, cực kỳ trống trải. Một mảnh hoang vu, cái gì cũng không có. Trong lòng hắn không khỏi phỏng đoán, có phải hay không bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên cho dù là nhân tộc đại đế đạo tràng cũng biến thành hoang vu. Một mực đi vào bên trong nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người hay là thuộc về một mảnh cái gì cũng không có hoang vu trong hoàn cảnh. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Linh cũng bắt đầu nghi ngờ. Trần Thanh Huyền trong lòng tự nhiên cũng là kinh nghi. Theo lý thuyết, lấy bản thân cùng Cổ Linh hai người thiên phú và ngộ tính, không thể nào chút nào thu hoạch cũng không có. Thế nhưng là ở trong này xâm nhập trọn vẹn nửa canh giờ lâu, đã xâm nhập rất xa, nhưng một cái đi qua, vẫn là một mảnh hoang vu. Bên kia có cái gì? Cổ Linh ngạc nhiên nói. Trần Thanh Huyền theo thanh âm nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy phía trước không xa, có mấy khối cây cột bình thường bật, nô lên. Cứ việc khoảng cách có một ít xa, bất quá hắn vẫn có thể nhìn ra được, có chừng 5 cái nhiều như vậy. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Thanh Huyền bước nhanh hơn. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đứng ở 5 cái cây cột bình thường trước tấm bia đá. Mới vừa khoảng cách hơi xa, xem giống như là 5 cái cây cột. Bây giờ gần nhìn, phát hiện nguyên lai là bẹp chạm bia đá. 5 khối bia đá. Mỗi một tấm bia đá bên trên đều có khắc một ít cổ quái quái vật. Có hình người đồ án, vậy dĩ nhiên là người. Có từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị thú, dáng vẻ cực kỳ cổ quái, hơn nữa hung ác, còn có một chút thần kỳ kiến trúc. Những thứ này chẳng lẽ chính là vị kia nhân tộc đại đế chỗ khắc họa? Trần Thanh Huyền nói. Cổ Linh nói, nên là nhân tộc đại đế ghi lại bình sinh một ít hai nghe mắt thấy. Những dị thú kia rốt cuộc là cái gì sinh linh? Ta tại bất luận cái gì cổ tịch cũng không có ra mắt, còn có những thứ này cổ quái xây dựng. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh ở trước tấm bia đá mặt đi một lượt, sau đó đi vòng qua bia đá sau. Giống vậy, cũng phát hiện tương tự khắc họa. Vậy mà, hai người bọn họ phát hiện, trừ khắc họa một chút vẽ ra, cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ chỗ đặc biệt. Thậm chí, ngay cả đạo văn cái gì đều cũng không có phát hiện. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong lòng liền sinh ra nghi vấn. Có phải hay không mỗi một cái tiến vào đạo tràng người, nhìn thấy đều là cái này nằm khối nô lên bia đá. Sau đó, những người kia ở chỗ này lấy được tìm hiểu, lấy được truyền thừa. Trong lòng hắn buồn bực. Đừng nói là ngộ đạo, bản thân giống như cũng thấy không phải rất rõ ràng, cái này nằm khối bia đá có chút kỳ dị địa phương. Trần Thanh Huyền đứng ở trong đó một tấm bia đá trước, cao mày thầm nghĩ. Cổ Linh thời là một bên chậm rãi đi về phía trước, từng khối bia đá nhìn sang. Cứ việc phía trên không có bất kỳ liên quan tới đạo văn đi lại, càng không có thần thông, đế thuật khắc họa. Thế nhưng là, giờ khắc này Cổ Linh cũng là thấy được si mê đứng lên. Thậm chí, cả người chợt rữa trở nên vong ngã. Một đôi linh động trong mắt to trong nháy mắt này, trở nên không linh đứng lên. Bèn, một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. Trần Thanh Huyền đột nhiên cả kinh, cũng là phát hiện Cổ Linh trên đầu một mảnh kia linh khí màn mưa chợt trở nên dâng cao đứng lên. Quang quắc hướng xuống lên một trận linh khí mưa. Nguyên bản mưa to bình thường. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Cổ Linh xuất hiện quái dị cử động. Trần Thanh Huyền trong mắt đều gần như muốn trợn lồi ra. Giờ khắc này, Cổ Linh không ngờ bắt đầu đem trên người mình váy dài trắng chậm rãi cởi ra. Cái này chương 614, Tinh Nguyên đạo nhân tiến vào đạo tràng chương 614, Tinh Nguyên đạo nhân tiến vào đạo tràng cùng lúc đó. Hoa Sơn môn trên đại điện, Giang Đồ môn chủ cùng với một đám trưởng lão, lại nên đón một vị nam vực đại địa 10 môn một người trong đó thế lực cường giả. Hắn chính là Tinh Nguyên đạo trưởng, Đại Bi cung một kẻ thực lực cường đại trưởng lão. Tinh Nguyên đạo trưởng, hôm nay đến chúng ta Hoa Sơn môn, đơn giản chính là để chúng ta cái sơn môn này nhà tranh sáng rực a. Giang Đồ môn chủ tiếp tục mới vừa vậy lời mở đầu. Giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là ngoài ý muốn, cùng một ngày trong thời gian, không ngờ chín thánh 10 môn trong có 3 cái thế lực thành viên trọng yếu đến bản thân sơn môn tới. Chỉ cần không phải trả thù cùng kiếm chuyện, Giang Đồ môn chủ đã trên Hoa Sơn môn hạ, dĩ nhiên là cao hứng. Bản thân sơn môn nếu như có thể lấy được chín thánh 10 môn công nhận, cùng bọn họ giao hảo, đối với mình Hoa Sơn môn mà nói, là không thể tốt hơn chuyện. Giang môn chủ ngươi quá khen. Tinh Nguyên đạo nhân nuốt bản thân màu trắng bạc hàm râu, cười khẽ đứng lên. Ta hôm nay vừa lúc đi ngang qua Giang thành, nhớ tới Hoa Sơn môn, liền lên tới trước bái phòng Giang môn chủ ý. Chỉ mong ta lần này đột nhiên đến thăm sẽ không cho các ngươi tạo thành bất tiện. Đối với Hoa Sơn môn, Tinh Nguyên đạo nhân hay là rất khách khí. Kỳ thực Hoa Sơn môn thực lực tổng hợp không kém, nhất là ở thần thông truyền thừa phương diện, không thua bất kỳ 10 môn trong bất kỳ một cái nào. Hơn nữa, Hoa Sơn môn truyền thừa đạo thống, thế nhưng là ra từ thượng của một vị thần bí nhân vật lợi hại. Đây là người đời chỗ quen thuộc, cũng không phải là bí mật. Mà cái này cũng là Hoa Sơn môn có thể được đến nhiều như vậy thế lực cùng cường giả tôn trọng một trong những nguyên nhân. Không có, tuyệt đối sẽ không. Giang Đồ liền vội vàng nói. Chúng ta trên Hoa Sơn môn hạ, tùy thời hoan nên Tinh Nguyên đạo nhân tới trước. Trước, ta vẫn luôn nghe nói, các ngươi chính Hoa Sơn môn cũng không biết một vị tia thượng cổ cường giả bí ẩn là người phương nào, một điểm này để cho lão phu vô cùng hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Tinh Nguyên đạo nhân trực tiếp nói, thật sự một chút tin tức cũng không có sao. Giang môn chủ nếu như phương tiện vậy, tiết lộ một ít tin tức tương quan, hoặc giả chúng ta có thể tham khảo một cái, thậm chí còn có thể đoán ra một ít dấu vết. Nghe được cái này, Giang Đồ môn chủ cùng với ở trên đại điện mỗi một tên trưởng lão, nhất thời trong lòng sửng sốt một chút. Mới vừa bọn họ thế nhưng là từ Cổ Linh trong miệng biết được, một vị kia cường giả bí ẩn thế nhưng là nhân tộc một tên trong đó đại đế. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như truyền đi, có lẽ sẽ lại dẫn phát một lần Hoa Sơn môn diệt môn nguy cơ. Đám người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái, do dự có phải hay không đem tin tức này nói cho đột nhiên đến thăm Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân dĩ nhiên là phát hiện Giang Đồ đoàn người cho mờ ám, chợt cười ha hả, "Giang môn chủ, nếu như không có phương tiện nói, lão phu cũng là có thể thông hiểu. Ngươi cùng một đám trưởng lão không cần làm khó." Giang Đồ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, ôn quyền nói, "Thật sự là xin lỗi, cũng cảm tạ Tinh Nguyên đạo nhân hiểu." Trong đạo trường, Trần Thanh Huyền giờ khắc này cũng hoàn toàn mơ hồ. Trơ mắt xem đỉnh đầu linh khí màn mưa, khí chất xuất trần, tiên khí lấm lấm Cổ Linh, dù rằng bắt đầu cởi xuống bản thân váy dài trắng. Hắn biết rõ, giờ khắc này Cổ Linh là tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thế nhưng là, ngươi hiểu cái đạo kỳ thực giống như không cần cởi quần áo a. Ngươi cái này cởi quần áo, là để cho ta xem trọng, còn chưa phải coi trọng. Trần Thanh Huyền trợn mắt há mồm, do dự có phải hay không tránh. Trong lòng đang do dự, ánh mắt lại là vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Linh nhìn. Lúc này, Cổ Linh đã từ đem váy dài trắng từ từ lui bước đi xuống, lộ ra vai. Bạch bích không tì vết. Cho dù là cách một khoảng cách, Trần Thanh Huyền cũng tựa hồ ngửi thấy một trận hương thơm. Thật đúng là vai a. Trần Thanh Huyền trong lòng thán phục. Váy dài trắng tiếp tục từ từ xuống, Trần Thanh Huyền trong lòng là do dự, cảm giác thừa dịp Cổ Linh ở ngộ đạo thời điểm, bản thân nhìn lén người ta, dạng này giống như không phải rất tốt. Thế nhưng là thân thể cũng là biểu lộ hết thảy, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Linh nhìn. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền hai trong mắt phát ra thanh quang, rơi vào Cổ Linh kia không ngừng phơi bày đi ra sống lưng. Trắng non như tuyết, bóng loáng như bạch ngọc, thon dài, đẹp đẽ, trong trắng lộ hồng, trong suốt dịch đấu. Quả nhiên giống như tiên tử a. Trần Thanh Huyền không nhịn được sợ hãi than. Váy dài trắng rơi từ từ trượt, tơ lụa vô cùng, đã rơi tới cổ sống chỗ. Nếu là trượt đi xuống vậy, chính là kia gợi cảm mông cong a. Ta như vậy tiếp tục xem, giống như thật không phải là quá tốt. Trần Thanh Huyền trong lòng lần nữa sinh ra một loại cảm giác xấu, nhưng thân thể lại như cũ vô cùng thành thực, tiếp tục như cái pho tượng vậy, xem váy dài trắng chậm rãi hạ xuống, từng điểm, từ từ lộ ra một cái nhàn nhạt khe. Vừa mới bắt đầu, kia một cái khe dĩ nhiên là nhàn nhạt. Váy dài trắng chậm rãi hạ, Trần Thanh Huyền một đôi tròng mắt trợ to, như điện như sấm, nhìn thấy cổ linh hai mông giữa kia một cái khe, không ngừng càng sâu. Không thể không nói, cổ linh tiên tử mông cong giống như là hai đống bạch bạch hán ngọc. Vậy lên, rất. Hơn nữa, mượt mà. So tối hôm qua trăng tròn còn phải càng tròn a. Trần Thanh Huyền một lần nữa không nhịn được kinh hô lên. Váy dài trắng không có qua cổ linh mượt mà vểnh lên luật, tiếp tục tuột xuống, phớt một tiếng, rơi tới mặt đất. Giờ khắc này, cổ linh cả người cũng trần truồng địa đứng ở Trần Thanh Huyền trước mặt, đưa lưng về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ánh mắt rời xuống, xem cổ linh kia một đôi thẳng tắp mà không có chút nào tì vết chân dài, cô lỗ một tiếng, không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Thon dài, cao giáo, thư tha. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong đầu cũng chỉ còn lại có cái này ba cái từ ngữ. Đẹp a, thực tại thật đẹp. Trần Thanh Huyền con người cũng nhìn thẳng. Đáng tiếc a, cổ linh đưa lưng về phía bản thân. Bất quá phần lưng cũng như vậy đẹp đến không thể tả, không biết trần chuồng trạng thái dưới cổ linh, trước mặt lại sẽ là như thế nào phong cảnh. Trần Thanh Huyền đang suy nghĩ, bản thân có phải hay không đi lên phía trước, nhìn một chút cổ linh ngay mặt phong cảnh. Ngoài hoa sơn môn, ngoại hình giống như là một cái cỡ lớn trứng chim đạo tràng trước. Đại Bi cung trưởng lão Tinh Nguyên đạo nhân cùng đem đồ chờ một đám hoa sơn môn trưởng lão, cũng đến nơi này. Nhiều năm trước liền đã nghe nói các ngươi hoa sơn môn có như vậy một cái đạo tràng, bây giờ xem ra, thật đúng là cổ quái a. Cái này ngoại hình, Tinh Nguyên đạo nhân trên dưới trái phải cũng quan sát một phen. Ngoại hình đúng là cổ quái một ít, bất quá bên trong thế nhưng là có hùng mạnh truyền thừa. Giang Đồ nói, không chút nào ngăn cản đối phương muốn đi vào tham quan nội đạo ý tứ. Đối với Giang Đồ câu này nói chuyện, Tinh Nguyên đạo nhân không có chút nào hoài nghi. Giang môn chủ, lão phu kia ta cũng thử một chút tiến vào đạo tràng tham quan, nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Tinh Nguyên đạo nhân nói. Giang Đồ cười gật đầu, dĩ nhiên là không có vấn đề. Tốt. Tinh Nguyên đạo nhân nâng lên tay trái, thương lão bàn tay dính vào đạo tràng trên vách đá. Thần quang trong nháy mắt lóng lánh. Làm thần quang biến mất sau, Tinh Nguyên đạo nhân cũng biến mất ở đạo tràng ngoài trước vách đá. Chương 615, có phải hay không là lấy được đế thuật truyền thừa? Chương 615, có phải hay không là lấy được đế thuật truyền thừa? Quả nhiên, tiến vào đạo tràng như vậy khảo nghiệm không làm khó được Tinh Nguyên đạo nhân cường giả như vậy. Đúng nha, Tinh Nguyên đạo nhân thế nhưng là đến từ Đại Bi cung cường giả. Không biết hắn có thể hay không cùng Cổ Linh tiên tử, Trần Thủ Tịch hai người gặp nhau. Ngươi không nói ta cũng quên cái chuyện này. Giang Đồ chợt nhớ tới, có chút kinh ngạc nói, mới vừa rồi ta phải cùng hắn nói rõ một chút, Cổ Linh tiên tử cùng Thanh Huyền thủ tịch đã ở trong đạo tràng. Trong đạo trường, Trần Thanh Huyền cũng không có cố ý đi tới đã tiến vào ngộ hiểu trạng thái dưới cổ linh trước người, đi nhìn nàng kia vô cùng mê người phong quang. Hắn nhìn thấy cổ linh đem váy trắng lui bước đi xuống sau, liền khoanh chân ngồi xuống lên, một đôi thon dài tay ngọc làm như ở trước ngực kết ấn. Mà theo nàng kết ấn, trên đỉnh đầu linh khí trời mưa được càng gia tăng. Thấy vậy, Trần Thanh Huyền trong lòng một lần nữa kinh ngạc. Sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh năm khối trên tấm bia đá, nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trên những thứ kia bích họa nhìn. Liền cái này, cổ linh nàng liền có thể nhìn thấy gì không giống nhau vật. Tiến vào ngộ hiểu trạng thái, vừa nói, một bên chăm chú đánh giá. Nhưng khi nhìn một hồi lâu, Trần Thanh Huyền vẫn không thấy được bất kỳ không giống nhau vật. Hắn tin chắc bản thân không cách nào từ nơi này được cái gì ngộ hiểu cùng lĩnh ngộ, cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, cổ linh tiên phu thực tại thật lợi hại. Trần Thanh Huyền ánh mắt lại rơi vào tiến vào ngộ hiểu trạng thái dưới cổ linh, nhìn đối phương trên đỉnh đầu nào giống như là nghiêng bàn mưa to bình thường linh khí mưa. Trời sinh có được linh khí chiếu cố thiên tài, quả nhiên không phải người bình thường tu sĩ có thể sánh bằng. Hắn thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục hướng đạo tràng xâm nhập đi tới. Nếu bản thân không cách nào thông qua cái này nằm khối bia đá được cái gì, vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn một chút có thể hay không lấy được cái khác thu hoạch. Tiếp tục thâm nhập sâu, nơi này cùng trước hắn cùng cổ linh trô đi qua địa phương vậy, không có chút nào bất động. Bốn phía tối tăm mờ mịt, giống như sắp tinh mơ lúc. Lớn như thế một cái không gian, cực kỳ trống trải, thứ gì cũng không có. Lại hướng xâm nhập đi trọn vẹn nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền rốt cuộc phát hiện phía trước mấy dặm ra, lại có tận mấy cái vật nổi lên. Hắn kinh nghi một tiếng, như thế nào cùng mới vừa nhìn thấy năm khối thông thiên bia đá rất giống a. Bước chân tăng nhanh, thật nhanh chạy về phía trước đi qua. Sau khi đến, Trần Thanh Huyền phát hiện quả nhiên lại là năm khối phóng lên cao bia đá. Hắn lập tức hướng trên tấm bia đá nhìn, cũng là phát hiện phía trên khắc họa cũng không phải là mới vừa kia năm khối người, địa phương cùng với không biết tên gì thú, mà là đạo văn. Đó là một loại cực kỳ kỳ quái nói văn. Cùng trước Trần Thanh Huyền nhìn thấy qua bất luận một loại nào đạo văn đều không giống, rất cổ xưa dáng vẻ. Hơn nữa, mỗi một tấm bia đá bên trên chỉ có một đạo văn, năm khối bia đá, tổng cộng 5 cái đạo văn. Trần Thanh Huyền dọc theo năm khối bia đá một đường đi tới, đi vòng qua bia đá phía sau. Lần này bia đá phía sau cùng trước năm khối không giống nhau, không còn khắc họa ghi chép, mà là vô ích 101 phiến. Thấy vậy, vậy kế tiếp chính là rất rõ ràng. Trần Thanh Huyền lập tức trở về đến bia đá ngay mặt, tinh tế quan sát trên tấm bia đá kia năm đạo đạo văn. Nhìn xong một lần, lại nhìn thứ nhì lần. Một lần nhìn tiếp, hơn nữa còn dừng địa trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đứng lên. Thế nhưng là, mần mò nửa ngày, lại như cũng không có bất kỳ phản ứng. Cũng không giống cổ linh như vậy, tiến vào một loại hướng tình trạng của ta, từ đó tiến vào ngộ đạo. Ma Đức, chuyện gì xảy ra? Là ngộ tính của ta cùng linh tính không đủ sao? Có phải hay không nếu như cổ linh ở chỗ này vậy, liền lại sẽ lập tức tiến vào nội đạo. Trần Thanh Huyền thấp giọng mắng một câu. Suy nghĩ một chút, lại lập tức nói, nếu tự thân linh tính cùng ngộ tính không đủ, vậy lao tử sẽ dùng treo ngoài. Dứt lời, hắn quanh chân ngồi xuống đi, ngồi ở năm khối có khắc đạo văn trước tấm bia đá. Hai tay ở trước ngực hợp tay, kết liễu một cái ấn. Lúc này, trong cơ thể hắn phát ra chói mắt kim quang. Ánh sáng màu vàng đem nguyên bản mở tối không gian chiếu sáng đứng lên, ánh vàng rực rỡ. Kia bài học màu vàng Bồ Đề thần thụ, lúc này từ kim quang trong ngưng tụ mà thành, liền rơi vào Trần Thanh Huyền sau lưng. Một cái, liền biến thành một cây đại thụ, Trần Thanh Huyền đang ở Bồ Đề thần thụ thấp kém, bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ. Thần thức tiến vào thần thụ, nếm thử mương động trên tấm bia đá năm đạo đạo văn. Oeng. Sau một khắc, Trần Thanh Huyền ý thức bị đạn bia đá bắn trở lại, phát ra một đạo tiếng vang trầm đục. Chấn động đến cả người hắn một trận hoảng hốt. Trở lại, hắn lập tức khống chế ý thức của mình, thông qua thần thụ, tiếp tục nếm thử mương động trên tấm bia đá đạo văn. Oeng. Cùng lúc đó, trước kia năm khối trước tấm bia đá, không mảnh vải che thân, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngộ đạo cổ linh, xinh đẹp cực kỳ. Vóc người thon dài mà yêu điệu, thước tha mà nhiều vẻ. Trên người đường cong là lướt bay động, hoàn mỹ không một tí vết. Hơn nữa trên đỉnh đầu không ngừng bay xuống linh khí mưa, để cho vốn là sống cực kỳ tiên khí cổ linh, càng thêm tiên khí mười phần. Đang lúc này, cổ linh đột nhiên mở ra mi mâu. Oeng. Trong cơ thể nàng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đồng thời, một cỗ thần quang ngút trời lên. Đạo tràng ngoài, Hoa Sơn môn, đó là trong đạo trường lao ra, nhất định là có người lấy được cực lớn truyền thừa. Nhanh, chúng ta đi xem một chút. Theo cổ linh đưa tới một đạo thần quang, từ trong đạo trường phóng lên cao, một cái liền sức hấp dẫn trên Hoa Sơn môn trên giới hạn, gần như tất cả mọi người cũng chạy tới đạo tràng ngoài. Nhất định là cổ linh tiên tử. Đối, nhất định là cổ linh tiên tử. Cũng chỉ có cổ linh tiên tử mới có thể đưa tới dị tượng như thế. Hoa Sơn môn các đệ tử, mỗi một người đều kích động, cao hứng. Tình cảnh này giống như là bọn họ Hoa Sơn môn đệ tử ở trong đạo trường lấy được hùng mạnh truyền thừa vậy. Thật không hổ là lãnh đời gia tộc cổ gia đại tiểu thư a. Môn chủ Giang Đồ cũng là cảm thán đứng lên. Cái này dị tượng thế nhưng là so với chúng ta Hoa Sơn môn trước kinh diễm nhất đời trước, khi lấy được truyền thừa cường đại lúc, đưa tới dị tượng còn phải càng thêm lợi hại. Đúng nha, môn chủ. Chúng ta Hoa Sơn môn trung quy đệ tử, đúng là vẫn còn không so được chín thánh cùng mấy đại ẩn thế gia tộc người. Vòng trở lên luận, chúng ta Hoa Sơn môn còn chưa đủ. Bất quá mặc dù là như thế, bây giờ cổ gia đại tiểu thư ở chúng ta nơi này lấy được hùng mạnh truyền thừa, ngày sau cũng nhất định sẽ nhớ cái này phần tình nghĩa. Đám người rối rít gật đầu. Giang Tiểu Bạch tự nhiên cũng đã tới. Mặc dù hắn đối với cổ linh là ái mộ, nhưng trong lòng lại là càng thêm hy vọng là lão đại Trần Thanh Huyền lấy được truyền thừa cường đại, từ đó đưa tới dị tượng này. Không nhất định chính là cổ linh đi. Kỳ thực cũng có thể là ta lão Trần Thanh Huyền lấy được hùng mạnh truyền thừa. Không thể nào, thiếu môn chủ. Có người lập tức nói lên phản đối. Thanh Huyền thủ tịch mặc dù lợi hại, thiên phú cũng rất tốt, nhưng muốn nói muốn cùng cổ linh tiên tử so, hay là chênh lệch nhiều lắm. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy Trần Thanh Huyền cùng cổ linh không cách nào sánh bằng. Hơn nữa, lần này được dị tượng vượt qua trước tất cả mọi người ở trong đạo trường lấy được truyền thừa, sau đó lại có thể đưa tới dị tượng. Môn chủ, cổ linh tiên tử cái này cái trước giờ chưa từng có dị tượng, có phải hay không là lấy được đế thuật truyền thừa? Chương 616, liền không thể là lao đại ta. Chương 616, liền không thể là lao đại ta. Đế thuật, đó là một loại so thần thông còn cường đại hơn đạo thuật lực lượng. Toàn bộ tu tiên giới, trừ Trần Thanh Huyền đám người trước mắt vị trí nam vực địa khu, bao gồm còn lại ngũ đại khu vực, kỳ thực thần thông liền đã không nhiều. Giống như chín thánh 10 môn như vậy nam vực đỉnh cấp tiên môn, thần thông cũng sẽ không đầy đường. Bình thường mà nói, có thể có 20 môn thần thông liền đã rất tốt. Dĩ nhiên, chín thánh vậy sẽ càng nhiều hơn một ít. Bất quá, cũng giống vậy không thể nào quá nhiều, cũng liền chỉ nhiều hơn chút mà thôi. Đế thuật chính là từ đại đến nơi đó truyền thừa xuống một loại đạo thuật, là so thần thông còn phải càng mạnh mẽ hơn một loại đạo thuật. Bởi vì từ tu tiên giới ra đời tới nay, có lịch sử ghi lại cứ như vậy 10 đại đế, cho nên đế thuật bản thân liền cực ít. Hơn nữa có thể truyền lưu thế gian, truyền thừa xuống, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền lấy tu tiên giới nam vực mà nói, không có cái nào thế lực truyền thừa có đế thuật, cũng không có người nào lấy được đế thuật truyền thừa. Giờ khắc này, Hoa Sơn môn nói trận ra, theo đế thuật một từ xuất hiện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng kích động cùng phấn khởi. Trước, bởi vì cũng không biết cái này cái đạo tràng là trong đó một vị nhân tộc đại đế lưu lại, cho nên trên Hoa Sơn môn trên giới hạ cũng không biết có đế thuật truyền thừa có thể. Bây giờ biết được đây là nhân tộc đại đế đạo tràng, kia tự nhiên liền có khả năng sẽ có đế thuật truyền thừa. Mà bây giờ tán phát ra dị tượng, so với trước bất kỳ lần nào trong đạo trường bắn ra dị tượng đều muốn càng thêm lợi hại, cho nên bao gồm Hoa Sơn môn môn chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều cho rằng cái này thật sự có thể là đế thuật. Nói như vậy, thật đúng là có thể là người ở bên trong lấy được đế thuật truyền thừa. Không sai, nếu như là đế thuật vậy, kia tất nhiên chính là cổ linh tiên tử. Thật không hổ là chín thánh cấp đừng lãnh đời gia tộc đại tiểu thư, thiên phú này, cái này linh tính, thật không phải cái khác cái gọi là thiên tài có thể sánh được. Đúng nha, tốt, cái này quá tốt rồi, cái này còn giống như là chúng ta Nam vực đại địa lần đầu tiên xuất hiện đế thuật truyền thừa đi. Không sai, đây chính là chúng ta Nam vực đại địa lần đầu xuất hiện đế thuật truyền thừa. Cứ việc không phải chúng ta Hoa Sơn môn đệ tử lấy được truyền thừa, nhưng dầu gì cũng là ra bản thân nhóm Hoa Sơn môn, kể từ đó, chúng ta Hoa Sơn môn cũng sẽ ở tu tiên giới lưu lại nồng đậm một khoản. Yên tâm đi, cho dù không phải chúng ta môn hạ đệ tử lấy được đế thuật truyền thừa, cổ linh tiên tử cũng tuyệt đối không thể nào sẽ không báo lại chúng ta Hoa Sơn môn. Theo suy đoán cổ linh lấy được nhân tộc đại đế đế thuật truyền thừa, Hoa Sơn môn tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Trong đạo trường, Cổ Linh cuối cùng kết thúc nội đạo, đồng thời từ nàng đưa tới dị tượng cũng kết thúc. Nàng không để ý tới mình bây giờ trên người hay là không mảnh vải che thân, tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Không nghĩ tới, lại còn thật lấy được không tưởng được thu hoạch. Cái này đạo thuật, thực tại quá mạnh mẽ. So với ta Cổ gia bên trong lợi hại nhất thần thông đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Dứt lời, Cổ Linh vẫn liều mạng bên trên trần trụ trụ, mặc cho bản thân gợi cảm mà cao giáo thân thể, phơi bày trong không khí, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Tiếp tục cảm nộ cùng thôi diễn mới vừa lấy được một loại cực kỳ cường đại đạo thuật, lấy củng cố cường hóa. Lại qua một khắc đồng hồ, Cổ Linh lần này hoàn toàn từ ngộ đạo trong trạng thái lui ra ngoài, nhảy điệu từ trên mặt đất đứng lên. Theo cái này đứng, càng thêm nổi lên Cổ Linh kia cao giáo mà là lướt bay động vóc người. Cổ Linh không chỉ có dáng vẻ dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, cũng như thiên tiên hạ phàm. Trên người càng là tiên khí mười phần, nhất là trên đỉnh đầu thủy trung bay linh khí màn mưa. Một đôi chân ngọc cũng giống vậy một mực trần truồng, cũng là không có một chút tí vết, hoàn mỹ không một tí vết, để cho người nhìn lại muốn nhìn. Đẹp không sao tả xiết. Cổ Linh đứng thẳng người, trên mặt đất kia một bộ váy dài trắng, liền tự động chậm rãi hướng trên người nàng trèo lên. Mới vừa ta tiến vào nội hiệu trạng thái thời điểm, Trần Thanh Huyền cái đó đang đổ lãng tử tựa hồ làm một ít bất chính tự động. Nàng tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái nét cười, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, để cho người không nhìn ra là tức giận hay là cao hứng. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Thanh Huyền tựa hồ gặp nạn. Mặc xong váy dài trắng sau, Cổ Linh liền tiếp tục dọc theo Trần Thanh Huyền tiến lên phương hướng, tìm qua. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền quả nhiên lợi dụng Bồ Đề thần thụ trợ giúp, ở thử hơn trăm lần sau, quả nhiên mương động năm khối trên tấm bia đá đạo văn, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hơn nữa, hắn cũng thành công đưa tới ra dị tượng. Thần quang từ năm khối ngất trời bia đá kích thích mà ra, một mực kéo dài đến đạo tràng ra. Năm khối bia đá, năm đạo thần quang, mỗi một đạo thần quang đều là một loại màu sắc, cũng chính là năm đạo màu sắc bất đồng thần quang. Giờ khắc này, ý thức trong biển sâu Trần Thanh Huyền, bị trên tấm bia đá kia năm đạo cổ xưa đạo văn chố vây lượn, cũng chậm rãi chuyển động đứng lên. Năm đạo phù văn phát ra năm đạo thần quang, không ngừng rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Đây là Trần Thanh Huyền trong lòng kiếp sợ, ngoài ý muốn, chấn động. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là mừng như điên. Sau đó, hắn đè nén trong lòng mừng như điên, tiếp tục lĩnh ngộ cái này hùng mạnh năm đạo đạo văn. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng rất rõ ràng, bản thân lấy được hùng mạnh truyền thừa. Lại nửa canh giờ trôi qua, cỡ lớn trứng chim đạo tràng ngoài, Hoa Sơn môn môn chủ Giang Đồ cùng thiếu môn chủ Giang Tiểu Bạch, cùng với một đám cao tầng trưởng lão, cùng với phần lớn đệ tử, vẫn tụ ở chỗ này, không ai rời đi. Giống như vậy tình cảnh, giống như vậy so dĩ vãng bất kỳ kinh diễm đời trước đưa tới dị tượng đều muốn càng thêm vì thế kinh người, bọn họ làm sao lại rời đi? Trong bọn họ có rất nhiều ngày phú cùng nộ tính cực cao đệ tử, vậy mà mượn trong đạo trưởng chỗ kích thích ra tới dị tượng, cũng giống vậy tiến vào nộ hiệu trạng thái. Giang Đồ thấy vậy, trong lòng an ủi, không tệ, không tệ. Còn lại trưởng lão cũng rối rít gật đầu công nhận. Nhắc tới, lần này còn nhờ vào Cổ Linh tiên tử a. Đúng nha, nếu như không phải nàng đưa tới kinh người như thế dị tượng, chúng ta cái này chút đệ tử căn bản không thể nào lấy được cân trạch. Hy vọng chúng ta cái này chút đệ tử cũng bởi vì Cổ Linh tiên tử đưa tới cái này cái hùng mạnh dị tượng mà lấy được thu hoạch khổng lồ đi. Giang Tiểu Bạch trong lòng lại phải không chịu phục, lòng nói: Thế nào các ngươi từng cái một liền nhất định nói là Cổ Linh đưa tới dị tượng, liền không thể là lão đại ta? Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có cùng phụ thân môn chủ, cùng với một đám trưởng lão, còn có đồng môn sư huynh đệ chờ tranh luận. Giang Tiểu Bạch cũng không có tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Dĩ nhiên, lúc này hắn cũng không có tâm tình gì đi ngộ hiểu. Trong lòng hắn một mực khắc phục, hy vọng lần này trước giờ chưa từng có kinh người dị tượng, là lão đại mình đưa tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ngắm nhìn kia năm đạo phóng lên cao thần quang. Năm loại màu sắc bất đồng thần quang, giống như là năm đạo cực lớn năm màu cột ánh sáng bình thường, cực kỳ thần dị. Chương 617, ngũ sắc thần quang chương 617, ngũ sắc thần quang cái này ngũ sắc thần quang, đại biểu cái gì đâu? Trước ta nhớ được có một vị thiên phú kinh người hạng người, chỉ đưa tới ra một đạo thần quang, không nghĩ tới Cổ Linh tiên tử không ngờ đưa tới năm đạo, thiên phú này, thật kinh người a. Đúng nha, không thể không khiến người ta than thở phục. Ta xem qua ghi lại, cái đó đưa tới ra một đạo thần quang người, giống như chính là Linh Loan đạo nhân. Đúng đúng, ta cũng xem qua, khi đó Linh Loan đạo nhân hay là lúc còn trẻ. Đúng nha, cái đó Linh Loan đạo nhân thật đúng là kinh diễm hạng người. Đó là dĩ nhiên, bằng không hắn cũng không thể nào giống như bây giờ như vậy, có thể ở Nam vực địa khu đi ngang. Giang Đồ chờ Hoa Sơn môn các cao tầng, từng cái một kích động mà mong đợi nghị luận. Đồng thời, cũng mong đợi Cổ Linh từ đạo tràng đi ra. Mà đúng lúc này, đạo tràng đột nhiên thần quang lấp lóe. Sau một khắc, xông cửa đám người nhìn thấy có người từ bên trong đi ra. Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân. Giang Đồ lập tức tiến lên một bước, cười chào đón. Giang môn chủ. Tinh Nguyên đạo nhân ở bên trong nhưng có thu hoạch. Tinh Nguyên đạo nhân lắc đầu. Lão phu ở bên trong quay một vòng, cũng không thu hoạch. Từ chất ngu rốt a. Chính hắn trêu ghẹo đứng lên. Làm sao có thể? Giang Đồ lập tức nói. Tinh Nguyên đạo nhân tư chất tuyệt đối không phải ngu rốt, lần này không có thể có thu hoạch, nên chẳng qua là thời cơ không đúng. Chờ chút một lần trở lại, Tinh Nguyên đạo nhân nhất định có thu hoạch. Tinh Nguyên đạo nhân cười to, sau đó đột nhiên phát hiện lại có năm đạo thần quang từ trong đạo trường phóng lên cao. Tiếng cười ngừng lại, kinh ngạc không thôi, đây là Tinh Nguyên đạo nhân. Giang Đồ lập tức giải thích. Trước quên nói cho ngươi, ở ngươi đến trước cũng đã có hai tên thiên tài trẻ tuổi tiến vào trong đạo trường đi. A, có chuyện như vậy. Tinh Nguyên đạo nhân càng thêm kinh ngạc. Hắn một cái liền hiểu năm đạo thần quang là chuyện gì xảy ra. Nhất định là trước tiến vào đi hai tên thiên tài trẻ tuổi đưa tới. cái này kinh diễm hai người hạng người là người phương nào? Lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh, Vân Kiếm Tông tân nhiệm thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền. Tinh Nguyên đạo nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó không để lại dấu vết địa cười lạnh. Bản thân đại bi cung thánh nữ cũng là bởi vì Trần Thanh Huyền mà chết, cái này bức chướng, bao nhiêu cũng phải muốn cùng Trần Thanh Huyền tính toán tính toán. Hắn không có nói gì, ngẩng đầu nhìn kia uy thế kinh người ngũ sắc thần quang, tự nhiên hiểu hoặc là Cổ Linh, hoặc là Trần Thanh Huyền, ở bên trong lấy được hùng mạnh truyền thừa. Chờ Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người sau khi ra ngoài, bản thân liền muốn bắt chẹt một phen, nếu như bọn họ có thể đem ở bên trong lấy được truyền thừa cường đại, giao cho mình vậy, vẫn có thể tạm thời bỏ qua cho Trần Thanh Huyền một lần. Giang môn chủ, cái này ngũ sắc thần quang ý vị như thế nào? Mặc dù biết cái này dị tượng rất lợi hại, nhưng cụ thể tới trình độ nào, Tinh Nguyên đạo nhân còn chưa phải rõ ràng. Không dối gạt Tinh Nguyên đạo nhân, cái này ngũ sắc thần quang là đạo tràng cho tới bây giờ, có thể kích thích ra tới hùng mạnh nhất dị tượng. Nghe được cái này, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng dừng một chút, ngay sau đó cũng là mừng lớn. Tốt, phi thường tốt. Cổ gia đại tiểu thư cùng cái đó Trần Thanh Huyền quả nhiên là kinh diễm hạ người a. Giang Đồ đám người còn không biết Trần Thanh Huyền cùng Đại Bi cung giữa xung đột cùng mâu thuẫn, còn tưởng rằng Tinh Nguyên đạo nhân là thật ở tán dương hai người bọn họ. Giang Đồ lập tức bổ sung nói, ta đoán cái này hùng mạnh dị thường, nên là Cổ gia đại tiểu thư đưa tới. Trần Thanh Huyền tiên phú tuy mạnh, nhưng so với Cổ gia đại tiểu thư hay là kém không ít. Tinh Nguyên đạo nhân nghe vậy, im lặng gật đầu. Cổ Linh hùng mạnh cùng tiên phú, hắn sớm có nghe nói. Bất quá, điều này cũng không có gì. Bất kể là Trần Thanh Huyền lấy được truyền thừa cường đại, hay là Cổ Linh, cũng không đáng kể. Vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải từ hai người bọn họ tiểu quỷ trên người đó tới. Qua một khắc đồng hồ, Tinh Nguyên đạo nhân, Giang Đồ, Giang Tiểu Bạch đám người nhìn thấy ngũ sắc thần quang biến mất, dị tượng kết thúc. Đám người lại lộ ra thần sắc mong đợi, mà ở một số người bên trong, Tinh Nguyên đạo nhân trừ mong đợi ra, càng nhiều hơn chính là tham lam. Trong đạo trường, năm khối có khắc cổ quái nói văn trước tấm bia đá, Trần Thanh Huyền đã kết thúc nộ hiểu trạng thái, đứng lên, mặt kích động cùng mừng như điên. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Lúc này, hắn rốt cuộc đè nén không được kích động trong lòng, cười như điên. Ta không ngờ lấy được. Đang đổ lãng tử. Đang lúc này, Trần Thanh Huyền chợt nghe sau lưng truyền tới một đạo khẽ kêu âm thanh, vô cùng quen thuộc. Cổ Linh. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền trong lòng nhảy loạn một cái, trong lòng hoảng sợ. Đờ đẫn xoay người, hoảng sợ nhìn về phía Cổ Linh. Hắn phát hiện Cổ Linh đang một bộ muốn giết người dáng vẻ, bước nhanh đi tới. Ma Đức, lần này chết chắc. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Cổ Linh cái đó. Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy trước mặt mình hư không một trận linh khí mưa ngưng tụ, ngay sau đó liền nhìn thấy Cổ Linh bóng lửa. Vừa rồi tại ta ngộ hiểu thời điểm, ngươi làm cái gì bất chính cử động? Nói. Ách. Hỏi như vậy. Chẳng lẽ nói khi đó, Cổ Linh cũng không thể biết bên ngoài chuyện xảy ra. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi đứng lên. Vì vậy hắn thử thăm dò nói, không có, không có làm cái gì. Ta ở phát hiện ngươi chợt tiến vào ngộ hiểu trạng thái sau, vì không quấy rầy ngươi. Đồng thời, cũng vì tìm truyền thừa, liền lập tức xoay người xâm nhập đạo tràng. Cho nên, ta cái gì cũng không làm a. Không đúng. Trần Thanh Huyền giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi ngộ hiểu thời điểm sẽ phát sinh chuyện kỳ quái gì sao? Cổ Linh cười lạnh một tiếng, Trần Thanh Huyền nguyên ngược lại giả bộ rất giống. Đáng tiếc, cũng là bởi vì giả bộ quá giống, cho nên đây là ngươi sơ hở lớn nhất. Nếu như ngươi không có nhìn thấy ta khi tiến vào ngộ hiểu trạng thái dưới, sẽ xuất hiện chuyện kỳ quái, ngươi biết hỏi như thế sao? Ách, Trần Thanh Huyền hối hận phát điên, nếu như mới vừa bản thân không nói kia câu nói sau cùng, chuyện cũng sẽ không bại lộ. Hắn còn muốn giải thích một lượt câu, thế nhưng là, bang, trong hư không chợt xuất hiện một thanh linh khí mưa châu ngưng kết mà thành trường kiếm màu bạc. Hơn nữa một kiếm chém tới, hay là hướng bản thân yếu hại chạy tới. Á đủ, Cổ Linh ngươi điên rồi. Trần Thanh Huyền lúc này tức miệng mắng to, ta không phải là nhìn thấy ngươi trần truồng bóng lưng sao? Cũng không phải là nhìn ngươi ngay mặt, ngươi muốn như vậy ác sao? Trần Thanh Huyền một bên mắng to, một bên trốn, hơn nữa hướng đạo tràng chạy ra ngoài. Đạo tràng ngoài, Tinh Nguyên đạo nhân, Giang Đồ đám người lúc này lại nhìn thấy đạo tràng thần quang lấp lóe. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng từ bên trong lao ra. Ừm, thấy Trần Thanh Huyền giống như là chạy thoát thân tựa như, tất cả mọi người cũng kinh nghi. Đang lúc bọn họ cũng muốn hỏi phát sinh chuyện gì thời điểm, liền lại nhìn thấy đạo tràng lóng lánh thần quang. Mọi người thấy thấy Cổ Linh cầm trong tay trường kiếm, khí thế hung hăng, đuổi giết Trần Thanh Huyền. Cái này chương 618, đi gấp như vậy làm gì chương 618, đi gấp như vậy làm gì Cổ Linh, ngươi tiến vào ngộ hiểu, sau đó chợt làm ra như vậy quái dị cử động, có thể trách được không? Ở Tinh Nguyên đạo nhân, Giang Đồ, Giang Tiểu Bạch đám người ánh mắt kinh nghi dưới, Trần Thanh Huyền một bên bên trên chuỗi hạ nhảy, tả xung hữu đột địa trốn, một bên lớn tiếng không cam lòng oán trách đứng lên. Cũng không phải là ta để ngươi cởi quần áo. Cổ Linh lúc này hoàn toàn không biết người chung quanh, vốn là Trần Thanh Huyền nhìn lén mình thân thể, đã để trong lòng nàng bừng bừng lửa giận, bây giờ còn lớn tiếng hơn kêu la, càng là tưới dầu vào lửa. Ta ngộ hiểu thời điểm chỉ biết như vậy, ngươi có thể không có nhìn trộm, nhưng lại cứ đứng ở nơi đó nhìn lén. Ngươi cái này đang đổ lãng tử, ta muốn giết ngươi. Cổ Linh một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa đem Trần Thanh Huyền chém thành hai nửa. Á đủ. Trần Thanh Huyền sắp xỉ tránh thoát một kiếm này, giận dữ, ngươi tới thật a? Tới thật. Ngươi cái này đang đổ lãng tử, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, đạo tràng trung quanh, Tinh Nguyên đạo nhân, Giang Đồ cùng Giang Tiểu Bạch đám người, từng cái một nghe trợn mắt há mồm. Con người cũng thẳng, ánh mắt kìm lòng không đặng rơi vào Cổ Linh kia cao giáo mà thức tha, là lướt bay bổng trên thân thể. trong đầu không khống chế được địa hiện ra, Cổ Linh cởi ra váy dài trắng, toàn thân trần truồng hình ảnh. Ta đi. Giang Tiểu Bạch lúc này kinh hô lên, miệng há lớn đến có thể nhét vào quả đấm. Lão đại ngươi, không ngờ nhìn Cổ Linh tiên tử thân thể. Thương Thiên A, Đại Địa A. Giang Tiểu Bạch kích động không thôi, cười như điên, bộ dáng kia giống như là hắn nhìn thấy Cổ Linh thân thể vậy. Đây chính là chuyện lớn a. Đúng nha, đây chính là Cổ Linh tiên tử a, lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư. Chơi ạ, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ làm cho cả Nam vực địa khu toàn bộ năm thanh tài tuấn đều muốn điên mất. Trần Thanh Huyền có tài đức gì, không ngờ nhìn Cổ Linh tiên tử thân thể. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền chính là một cái đăng đồ lãng tử, các ngươi mới vừa không nghe thấy sao? Trần Thanh Huyền hắn là nhìn lén Cổ Linh tiên tử thân thể. Hoa Sơn môn những đệ tử còn lại nhóm, từng cái một bàn tán sôi nổi đứng lên. Trong ngay mắt, đạo tràng ngoài giống như là sôi trào bình thường. Cổ Linh, Trần Thanh Huyền từ biết đối lý, cho nên vẫn luôn chẳng qua là tránh né, cũng không có đánh trả. Thế nhưng là hắn là thật không nghĩ tới Cổ Linh lại là làm thật, giờ khắc này trong lòng cũng là nổi giận. Ngươi còn như vậy, ta cần phải đánh trả a. Vậy cũng được đánh trả a. Cổ Linh khẽ thê, lại là một kiếm chém ra đi, một đạo bóng kiếm giáng Trần Thanh Huyền đầu lâu đi qua, thậm chí tức mất vài sợi tóc. Trần Thanh Huyền mặc dù trong miệng nói muốn hoàn thủ, thế nhưng là hắn làm sao có thể đánh trả? Hơn nữa, coi như mình đánh trả, cũng là đánh không lại Cổ Linh á, trong lòng lại là lửa giận ngút trời. Cổ Linh, ngươi có thể hay không giảng đạo lý? Tình huống như vậy, rõ ràng là chính ngươi thoát quần áo, là thân thể của ngươi xúc ở tầm mắt của ta phạm vi, không phải ta chủ động đi nhìn. Ngươi có thể hay không lý trí một chút? Đây là lỗi của ta sao? Trần Thanh Huyền một bên kêu to, một bên tả xung hữu đột địa trốn. Trần Thanh Huyền phát hiện Cổ Linh ngừng lại, vẻ mặt đổi một cái. Ách, đây là. Trần Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, xem Cổ Linh dừng lại, hít một hơi thật sâu, than thở nói, Cổ Linh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ ra. Loại tình huống đó dưới, cũng không thể hoàn toàn trách ta, đúng không? Đúng đúng. Giang Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn thấy Cổ Linh dừng lại, lập tức hội. Cổ Linh tiên tử, lão đại ta hắn mặc dù nhìn lén thân thể của ngươi, loại hành vi này xác thực không đúng. Nhưng nếu như hắn nói chính là thật, là chính ngươi thoát y phục, cũng không thể hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy tới lão đại ta trên người. Cổ gia đại tiểu thư, ngươi tốt. Lúc này, Tinh Nguyên đạo nhân tiến lên một bước, cười nhìn về phía Cổ Linh. Từ mới vừa rồi Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể xác định phải là Cổ Linh lấy được đế thuật truyền thừa. Mà cái này cũng phù hợp Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người ở Thiên Phú cùng linh tính chân thực thể hiện. Cổ Linh sở dĩ đột nhiên dừng lại, chính là nhìn thấy Tinh Nguyên đạo nhân. Trần Thanh Huyền không nhận biết Tinh Nguyên đạo nhân là người phương nào, nhưng Cổ Linh nhận được, chính là Đại Bi cung trưởng lão, thực lực cường đại. Nếu như hắn đã biết Trần Thanh Huyền đánh chết Đại Bi cung thánh tử cung lưỡng vậy, kia Trần Thanh Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Trần Thanh Huyền cũng phát hiện một ít không đúng, ánh mắt rơi vào Tinh Nguyên đạo nhân trên người. Mơ hồ có một loại bất an từ trong đáy lòng thăng lên. Tinh Nguyên đạo nhân. Cổ Linh đè nén trong lòng khủng hoảng, lạnh nhạt thông dong địa đáp lại một câu. Tinh Nguyên đạo nhân. Thiếu môn chủ, cái này Tinh Nguyên đạo nhân là người phương nào? Trần Thanh Huyền đem Giang Tiểu Bạch kéo qua, thấp giọng hỏi một câu. Đại Bi cung một tên trong đó trưởng lão. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền trong lòng đột nhiên nhảy một cái, rốt cuộc hiểu ra vì sao Cổ Linh chợt liền dừng lại đuổi giết mình. Nhất định là nàng nhận ra cái này Tinh Nguyên đạo nhân chính là Đại Bi cung trưởng lão. Kể từ đó, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm. Trong lòng sợ hãi, ngày địa tháng tới, cung ứng bị giết, đã qua nửa tháng thời gian, lúc này Tinh Nguyên đạo nhân làm Đại Bi cung trưởng lão, sợ là nên biết tin tức này. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm sợ hãi. Chết chắc. Đây là hắn trong đầu đụng tới ba chữ. Thật là không nghĩ tới a, thế mà lại ở chỗ này gặp Tinh Nguyên đạo nhân. Cổ Linh thật nhanh suy nghĩ một cái biện pháp, mau sớm mang theo Trần Thanh Huyền rời đi nơi này. Nàng cũng bất kể Tinh Nguyên đạo nhân có biết hay không cái gì. Theo lý thuyết, nếu như Tinh Nguyên đạo nhân biết cung ứng đã bị Trần Thanh Huyền đánh chết, lúc này hắn nên thứ nhất thời gian liền muốn ra tay giết chết Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là, bây giờ lại là không lúc đích. Giang môn chủ, hôm nay ngươi mượn ta đạo tràng, để cho ta được đến thu hoạch lớn. Văn bối nhất định sẽ nhớ rõ phần ân tình này. Vốn nên ở chỗ này dừng lại lâu, nhưng ta cổ gia tộc lao đã đến tới, nên đón ta cùng Trần Thanh Huyền trở về cổ gia. Cho nên không dám trì hoãn, vì vậy cáo tử. Nhưng mời Giang môn chủ yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ tới trước báo đáp. Trần Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng không khỏi hung hăng khen một câu Cổ Linh. Đây chính là nhanh trí a. Vừa là lập tức rời đi nơi này lý do, đồng thời cũng là để cho Tinh Nguyên đạo nhân kiêng kỵ cổ gia cường giả đến, mà không dám đối với mình ra tay. Giang môn chủ, lần này có nhiều cái dậy. Trần Thanh Huyền cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức hướng về phía Giang Đồ chắp tay. Giang Đồ, Giang Tiểu Bạch chờ trên Hoa Sơn môn trên giới hạn, đều có chút không phản ứng kịp. Rõ ràng vừa mới đuổi giết đâu, chợt liền nói phải dẫn Trần Thanh Huyền trở về cổ gia. Hơn nữa, nghe mới vừa rồi Cổ Linh giọng điệu, vậy căn bản thì không phải là nói muốn bắt Trần Thanh Huyền trở về Hưng Sư vấn tội. Trước đây sau cực lớn tương phản cũng quá lớn đi. Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền phen này mới không để ý tới nhiều như vậy, hai người lập tức xoay người rời đi. Cổ gia đại tiểu thư, Trần Thanh Huyền, các ngươi đi gấp như vậy làm gì? Tinh Nguyên đạo nhân chợt mở miệng, tươi cười rạng rỡ. Chương 619, trốn. Chương 619, trốn. Hai vị, đi vội vã như vậy làm gì? Nghe được Tinh Nguyên đạo nhân câu này cười tủm tỉm lời nói, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đã bay lên giữa không trung thân thể, giống như là chợt bị người dựng lại bình thường, không còn dám đi lên phi thăng, không dám làm một cử động nhỏ nào. Mà Giang Đồ cùng Giang Tiểu Bạch đám người, còn nghe không ra cái gì. Bọn họ hay là đang ngạc nhiên nghi ngờ vì sao Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người trước sau tương phản chợt lớn như vậy. Giữa không trung, Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người chậm rãi xoay người lại, trên mặt đều là lộ ra lau một cái cười khẽ. Cưỡng ép gạt ra. Hai người bọn họ mặc dù còn không biết Tinh Nguyên đạo nhân có biết hay không cung ứng bị đánh chết, nhưng là lúc này cũng không thể lộ ra sơ hở để cho đối phương phát hiện. Nếu không, liền lâm uy. Tinh Nguyên đạo nhân, Cổ Linh khẽ cười nói, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ta Cổ gia rất nhiều tộc lao muốn nên đón ta cùng Trần Thanh Huyền trở về Cổ gia, cho nên ta được lập tức tiến về chạy tới địa điểm tập hợp. Tinh Nguyên đạo nhân cười gật đầu, a, ngươi Cổ gia tộc lao ra nên tiếp hai người các ngươi. Trần Thanh Huyền, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, ngươi tiến về Cổ gia làm gì? Trần Thanh Huyền dừng một chút, đầu óc thật nhanh chuyển động đứng lên, lần này từ tông môn đi ra, tông chủ cố ý mệnh ta tiến về Cổ gia, trả lại một cái trọng yếu tín vật cấp Cổ gia một vị tiền bối. Hắn mới vừa trong nháy mắt nghĩ đến Long Nhất tiền bối kia một phong thư, liền nghĩ đến nói là bản thân tông chủ phải trả lại tín vật. A, nguyên lai là Phong Thiên tông chủ tín vật a. Tinh Nguyên tiền bối, xin từ biệt, ngày sau có cơ hội, giang hồ gặp lại. Cổ Linh lạnh nhạt thong dong nói một câu, xoay người liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Trần Thanh Huyền cũng giống vậy đi theo hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Giang Tiểu Bạch xem bản thân ái mộ nữ thần cùng với mới vừa nhận lão đại, cứ như vậy thỉnh thịch rời đi. Đi gấp như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn hai đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời bên. Tinh Nguyên đạo nhân cũng không có ngăn cản hai người bọn họ rời đi, chẳng qua là xem thật nhanh đi xa bóng dáng, âm chán ghét cười lên. Chuyện gì xảy ra? Đại Bi cung trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở Hoa Sơn môn? Trên bầu trời, lưu quang pha không, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh tiếp tục thật nhanh trốn. Trần Thanh Huyền hỏi, Cổ Linh lắc đầu, không biết. Ta tò mò chính là, Tinh Nguyên đạo nhân thế mà lại như vậy để lại hai người chúng ta rời đi. Hơn nữa, coi như Tinh Nguyên đạo nhân còn không biết người đánh chết của ngừng, nhưng hắn nên là biết trước ngươi giết Đại Bi cùng một ít đệ tử, cùng với bọn họ thánh nữ cũng là bởi vì ngươi mà chết. Trần Thanh Huyền cau mày, gật đầu, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Thôi, không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, hay là mau trốn đi. Ngươi bây giờ nên muốn thay đổi kế hoạch. Cổ Linh nói, trực tiếp đi ta Cổ ra đi. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Vốn muốn đi nhìn một chút cái đó cổ quái sơn tặc, chẳng qua hiện nay có Tinh Nguyên đạo nhân cái này uy hiếp, dĩ nhiên là không thể nào lại đi. Chỉ đành phải đi trước Cổ ra tránh một chút. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Cái này ba ngày thời gian, hai người bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại, một mực giữ vững tốc độ cực cao, cách xa Hoa Sơn Môn. Bây giờ Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đã cách Hoa Sơn Môn không biết bao nhiêu 10,000 dặm. Nhưng bọn họ hai người vẫn không dám có chút buông lỏng, tiếp tục ở trên không bên trên giữ vững cực cao thật nhanh tốc độ. Trốn. Cổ Linh. Trần Thanh Huyền làm xong dự tính xấu nhất, nếu quả thật bị Tinh Nguyên đạo nhân đuổi giết, nhìn một chút có thể hay không có phản sát có thể. Trên người ngươi phải có hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, không biết vận dụng đi đối phó Tinh Nguyên đạo nhân, có thể hay không trọng thương thậm chí đánh chết hắn. Cổ Linh lắc đầu, không được. Tinh Nguyên đạo nhân quá mạnh mẽ, ta thủ đoạn bảo mệnh giết không chết hắn. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Cổ Linh thế nhưng là nam vực địa khu mấy đại ẩn thế gia tộc một trong Cổ gia đại tiểu thư, cường đại như vậy nền tảng một cái gia tộc thủ đoạn bảo mệnh, không ngờ cũng giết bất tử Tinh Nguyên đạo nhân. Cổ Linh chưa nói chính là, nàng thủ đoạn bảo mệnh nhiều hơn nghiêng về chạy thoát thân. Hơn nữa, cái này chạy thoát thân nếu như đối mặt chính là Tinh Nguyên đạo nhân loại cường giả cấp bậc này, tựa hồ cũng trốn không thoát. Dĩ nhiên, Cổ Linh rõ ràng chính là, bản thân có lẽ là không có nguy hiểm tính mạng. Nguy hiểm chính là Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là, nghĩ tới đây, Cổ Linh nghiêng đầu nhìn một cái bên người Trần Thanh Huyền, lộ ra lau một cái ngưng trọng. Làm gì? Trần Thanh Huyền phát hiện Cổ Linh cổ quái nhìn mình. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không đem ngươi giết hoặc là trói lại, sau đó đưa cho Tinh Nguyên đạo nhân hoặc là Đại Bi cùng đi. Trần Thanh Huyền khỏe miệng co quắp xúc một cái, nở nụ cười khổ. Hấp ta hấp tấp, hai người bọn họ lại ở trên không cao hơn mau phi hành năm ngày. Tinh Nguyên đạo nhân, nên là thật bỏ qua cho chúng ta. Lúc này, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người tiến vào một cái gọi Vây thị trấn nhỏ bên trên. Trước sau sau, hai người bọn họ đã chạy trốn 8 ngày thời gian. Cái này 8 ngày trong, thời khắc duy trì cực cao tốc độ, đã cách xa Hoa Sơn môn không biết bao xa. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cũng cảm giác được, nên là an toàn. Nếu như Tinh Nguyên đạo nhân nếu muốn xuất thủ, đã sớm ra tay. Đối với Trần Thanh Huyền cách nói, Cổ Linh cũng là gật đầu công nhận, hẳn là vậy đi. Kỳ quái, theo lý thuyết Tinh Nguyên đạo nhân không thể nào biết bỏ qua cho ngươi cái này Đăng Đồ Lãng Tử. Nghe được Đăng Đồ Lãng Tử bốn chữ này, Trần Thanh Huyền trong lòng liền lẫm liệt. Cổ quái nhìn về phía đối diện Cổ Linh, ngươi nên sẽ không vừa mong muốn chém giết ta đi. Khó khăn lắm mới trốn khỏi Tinh Nguyên đạo nhân đuổi giết, rốt cuộc có thể thoáng tiêu đỉnh một hồi, ngươi cũng đừng lại cho ta chỉnh vừa ra a. Hai người lúc này ở trong một gian khách sạn, 8 ngày thời gian một khắc không ngừng tốc độ cao phi hành, thân thể đủ mệt mỏi. Bọn họ gọi một chút đặc sắc ăn vặt, gọi một chút rượu, khoái trá bắt đầu ăn uống đứng lên. Cổ Linh, Trần Thanh Huyền uống một ngụm rượu, đột nhiên hỏi: "Các ngươi Cổ gia thật không có một cái gọi Cổ ngôn người?" Trần Thanh Huyền cảm thấy, trước hoặc giả Cổ Linh là đang bực bội bên trên, cố ý nói không có. Bây giờ hai người cùng nhau trải qua bị đuổi giết, cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, nên đối phương sẽ nói lời thật lòng. Vậy mà, không có. Cổ Linh trầm trầm nói, thậm chí trong mắt cũng không ngẩng đứng lên, nhìn đối diện Trần Thanh Huyền. Cho nên, ngươi đây là đến ta Cổ ra đi, mục đích đúng là vì cái đó gọi Cổ ngôn người. Phen này Trần Thanh Huyền một lần nữa nghe được Cổ Linh phủ nhận ngữ, vẫn còn không biết rõ có nên hay không tin tưởng nàng nói chuyện. Theo lý thuyết, Long Nhất tiền bối không thể nào lừa gạt mình. Ngươi đây là biểu tình gì? Cổ Linh phát hiện Trần Thanh Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt khó chịu nói, ngươi có phải hay không? Tiếng nói của nàng ngừng lại, thấy được một cái sợ hãi bóng dáng. Tinh Nguyên đạo nhân. Chương 620, ta có thể cho ngươi đế thuật. Chương 620, ta có thể cho ngươi đế thuật. Trần Thanh Huyền cũng là chú ý tới Cổ Linh vẻ mặt chợt giữa phát sinh biến hóa. Trong lòng hắn đột nhiên run lên, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Mạnh quay đầu nhìn lại, cả người cũng dừng lại. Tinh Nguyên đạo nhân. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai trước 8 ngày thời gian, bản thân hai người cũng không phải là thoát khỏi truy tung của đối phương, mà là Tinh Nguyên đạo nhân một mực bám đuôi. Trần Thanh Huyền suy đoán, nhất định là Tinh Nguyên đạo nhân đang âm thầm quan sát có phải là thật hay không có cổ gia tộc người tới trước nên đón Cổ Linh cùng bản thân. Cổ gia đại tiểu thư, Trần thủ tịch. Tinh Nguyên đạo nhân cười híp mắt đi tới, không chút khách khí ngồi vào bên cạnh một cái bàn trước. Không nghĩ tới a, chúng ta như vậy hữu duyên. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh trong lòng hai người sợ hãi, lúc này đều chẳng muốn đáp lại đối phương. Thầm nghĩ nên như thế nào chạy trốn. Được rồi, nếu như ngay cả Cổ Linh thủ đoạn bảo mệnh cũng không đối phó được Tinh Nguyên đạo nhân vậy cũng không cần suy nghĩ chạy. Một con đường chết. Tinh Nguyên đạo nhân nói đi. Cổ Linh phen này cũng tìm thêm bất kỳ lý do gì đi áp chế đối phương, nàng rất rõ ràng Tinh Nguyên đạo nhân đã xóa rõ ràng bản thân cùng Trần Thanh Huyền hai người lai lịch. Đó chính là không có chút nào lá bài tẩy. Muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho hai người chúng ta? Tinh Nguyên đạo nhân nghe vậy, không có lập tức nói chuyện, cười ha hả, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Cổ Linh trên người. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trước đem hai người các ngươi ở Hoa Sơn môn nói trận lấy được truyền thừa giao ra đây. Chuyện còn lại, chúng ta lại đàng hoàng nói. Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người vừa nghe, trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như mình hai người thật dựa theo đối phương nói, sẽ đạt được truyền thừa giao ra đây, sau nhất định sẽ bị đối phương đánh chết. Cái này không thành vấn đề. Hai người chúng ta có thể đem lấy được thần thông giao cho ngươi. Nhưng, cái này cũng không phải mong muốn đóng liền có thể đóng, cần thời gian. Tu vi của ngươi mạnh hơn chúng ta, tự nhiên biết phải đem thần thông truyền khắc vào ngọc giản, cần thời gian, càng cần hơn thực lực. Thần thông. Tinh Nguyên đạo nhân cười lạnh. Ngươi nhưng lừa không được ta. Trước ở Hoa Sơn môn thời điểm, môn chủ Giang Đồ đã nói, Cổ Linh ngươi đưa tới dị tượng, không chỉ có riêng chẳng qua là lấy được thần thông truyền thừa đơn giản như vậy. Trần Thanh Huyền trong lòng một đứa. Hắn không nghĩ tới bản thân lấy được đế thuật truyền thừa đưa tới dị tượng, không ngờ nhường đường bên ngoài sân người cũng nhìn thấy. Mà Cổ Linh còn không biết chuyện gì xảy ra, nổi lên nghi ngờ. Cổ gia đại tiểu thư, cho tới bây giờ ngươi không có cần thiết giấu giếm nữa. Tinh Nguyên đạo nhân xem kinh nghi Cổ Linh, cười lạnh nói, Giang môn chủ nói, ngươi lấy được thế nhưng là đế thuật. Đế thuật? Cổ Linh dừng một chút, càng thêm kinh nghi. Nàng rất rõ ràng, bản thân lấy được chẳng qua là thần thông mà thôi. Dĩ nhiên, đó là một loại phi thường cường đại thần thông. Không, ta được đến là một môn thần thông truyền thừa. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái môn này thần thông cực kỳ cường đại, so với ta cổ gia lợi hại nhất thần thông đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Ừm. Tinh Nguyên đạo nhân cau mày, ngắm nhìn Cổ Linh, ngươi lấy được không phải đế thuật. Ngay sau đó hắn lại hừ lạnh một tiếng, nghĩ là ta. Không có dễ dàng như vậy. Nếu muốn biết ngươi lấy được thần thông hay là đế thuật, cái này cũng không khó. Bắt lại ngươi sau, ta đối với ngươi tiến hành siêu hồn liền biết. Dứt tiếng, Tinh Nguyên đạo nhân lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người hoảng sợ không dứt, lập tức ra tay ngăn cản. Hai đạo cầu vồng đập tới. Vậy mà, cầu vồng lập tức băng tán, Tinh Nguyên đạo nhân nhẹ nhàng một trường, liền hai đạo cầu vồng cùng với Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cũng đánh ra. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người bay rất ra ngoài nửa dặm, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ rung mạnh. Cái này Tinh Nguyên đạo nhân thật là mạnh. Trần Thanh Huyền đè nén trong lòng huyết khí dâng trào, trong lòng khiếp sợ và phần. Cùng Cơ Minh so với, trước mặt cái này Tinh Nguyên đạo nhân càng thêm hùng mạnh, hơn nữa hùng mạnh rất nhiều. Xem chậm rãi bay tới Tinh Nguyên đạo nhân, Trần Thanh Huyền trong lòng bắt đầu do dự. Có phải hay không đem đế thuật cấp Tinh Nguyên đạo nhân, sau đó để cho hắn thả Cổ Linh rời đi. Bất quá cái này cái ý tưởng, rất nhanh liền bị hắn hủy bỏ. Đầu tiên, mình cũng không cách nào đem đế thuật truyền khắc vào trong ngọc giản. Tiếp theo, cho dù mình làm như vậy, đoán chừng Tinh Nguyên đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng thả Cổ Linh rời đi. Tinh Nguyên đạo nhân hôm nay là quyết tâm chặn đánh giết bản thân cùng Cổ Linh, lại làm sao sẽ thả Cổ Linh rời đi. Cổ Linh giờ khắc này càng rõ ràng hơn, bằng vào bản thân cùng Trần Thanh Huyền, căn bản cũng không có thể ngăn cản được Tinh Nguyên đạo nhân. Thậm chí, chính là mình thủ đoạn bảo mệnh cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói cổ gia thủ đoạn bảo mệnh không đủ cường đại. Chẳng qua là, trên thực tế Cổ Linh lần này từ cổ gia đi ra vội vàng, hơn nữa lần này đi ra cổ gia hồi lâu, chưa gặp qua một lần hiểm, đã vận dụng hùng mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ còn dư lại trên người thủ đoạn bảo mệnh, hoàn toàn không đủ để có thể đối phó hoặc là thoát khỏi Tinh Nguyên đạo nhân. Không sai. Lúc này, Cổ Linh trong lòng làm ra một cái quyết định. Ở Hoa Sơn môn nói trận, ta được đến truyền thừa đúng là một loại hùng mạnh đế thuật. Mà ở rất xưa tuổi tác trong, ở Hoa Sơn môn ngộ đạo tu luyện một vị tiên nhân vật lợi hại, kỳ thực chính là Ngũ Hành Đại Đế. Đây cũng là 8 ngày trước, ta khi lấy được đế thuật truyền thừa thời điểm, mới biết được đối phương uy danh. Trần Thanh Huyền kinh nghi nhìn về phía bên cạnh Cổ Linh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Cổ Linh cũng nhận được đế thuật truyền thừa? Ngũ Hành Đại Đế, bây giờ Trần Thanh Huyền đã sớm biết được. Hắn biết ở Hoa Sơn môn tu luyện ngộ đạo một vị tiên nhân tộc đại đế chính là Ngũ Hành Đại Đế. Giống vậy, cũng là khi lấy được đế thuật truyền thừa thời điểm, mới hiểu đối phương uy danh. Bất quá, ngay sau đó hắn lại thoải mái. Người ta Cổ Linh thiên phú tu luyện tuyệt đối không thua kém chi mình. Hơn nữa, ở ngộ tính cùng linh tính phương diện, càng là thắng được bản thân. Nếu chính mình cũng có thể được đến đế thuật truyền thừa vậy, kia Cổ Linh lấy được đế thuật, dĩ nhiên là không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Tinh Nguyên đạo nhân nghe vậy, đắc ý cười khẽ, một bộ ngươi rốt cuộc thừa nhận tới nét mặt. Tinh Nguyên đạo nhân, ta có thể đem đế thuật cho ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Cổ Linh trầm giọng nói. Ngươi nói trước tới nghe một chút. Tinh Nguyên đạo nhân cũng không có lập tức đáp ứng phải như thế nào. Trên thực tế, hắn một mực không có động thủ, trừ bởi vì lo lắng Cổ Linh ở Hoa Sơn môn nói chính là thật ra, có cổ gia tộc người đi ra tiếp ứng. Một cái nguyên nhân khác, chính là muốn tìm một cái cơ hội thích hợp, lại đối Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền hai người ra tay. Mà, trước mắt như vậy một cái trấn nhỏ chính là thích hợp nhất địa điểm. Nơi này không có mấy người tu tiên, hơn nữa nhân khẩu cũng không nhiều, một hồi bản thân đánh chết Cổ Linh cùng Trần Thanh Huyền sau, liền đem người nơi này toàn bộ giết chết, vậy thế giới này bên trên liền không có người biết là bản thân giết hai người bọn họ. Ngươi thả Trần Thanh Huyền rời đi, ta có thể cho ngươi đế thuật, không hề cất giữ cho ngươi. Chương 621, thần bí cường giả chương 621, thần bí cường giả Trần Thanh Huyền nghe được Cổ Linh điều kiện, ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết Cổ Linh không biết do bởi nguyên nhân gì, đối với mình đặc biệt tốt, nhưng khi nghe được nàng nguyện ý buông tha cho đế thuật cứu bản thân, Trần Thanh Huyền trong lòng hay là cực kỳ lộ vẻ xúc động. Đây chính là đế thuật, mà không phải thần thông. Tu tiên giới toàn bộ Nam vực địa khu, cho tới bây giờ, trừ trong lịch sử kia 10 đại đế gia, còn không có môn phái nào hoặc là người tu tiên chuyển thừa đế thuật. Như vậy có thể thấy được, đế thuật là dường nào khó được. Nhưng Cổ Linh lại có thể vì cứu bản thân mà buông tha cho đế thuật. Mà Tinh Nguyên đạo nhân cũng là cười. Hắn đoán được sẽ là điều kiện như vậy, lúc này lắc đầu, cái điều kiện này ta không thể đáp ứng ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào Tinh Nguyên đạo nhân trên người, Trần Thanh Huyền cùng ta Đại Bi cung thế nhưng là có không cạn mâu thuẫn, cũng không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Hơn nữa, thiên phú của hắn cũng thực dọa người, ngày sau lớn lên, đối ta Đại Bi cung là một cái cực lớn uy hiếp. Cổ Linh nghe vậy, trong lòng tức giận, cũng uy hiếp nói, nếu như các ngươi nhìn thấy đối phương thế lực ra một thiên tài đệ tử liền muốn suy nghĩ bóp chết ở nơi bên trong, các ngươi hành động như vậy một khi bị ra ánh sáng, vậy các ngươi Đại Bi cung gặp nhau đụng phải Nam vực đại địa các đại phái thực lực vây công. Tinh Nguyên đạo nhân không thèm, xác thực, hành động như vậy vì tu tiên giới chỗ chớ chén. Nhưng là nếu như không có người biết là ta giết các ngươi đây này. Lộ cuộc. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh trong lòng hai người đập mạnh một cái, bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vì sao đối phương chậm chạp không ra tay, mà sẽ ở như vậy một cái thôn trấn bên trên hiện thân, cũng tính toán đánh thẳng tay. Nguyên lai là đánh như vậy chủ ý. Trần Thanh Huyền nhìn một cái dưới đáy từng cái một vây xem người phàm, trong lòng giận dữ, Tinh Nguyên đạo nhân ngươi, thực tại quá ác độc. Lại muốn phải đem cái trấn nhỏ này từ tất cả mọi người cũng mặt sát. Tinh Nguyên đạo nhân cười nhưng không nói, biểu tình kia đã biểu hiện được rất rõ ràng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nghĩ tới muốn cho hai người chúng ta còn sống rời đi. Cổ Linh cũng là giận dữ. Tinh Nguyên đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, không sai, đúng là như vậy. Đế thuật là ta, hai người các ngươi đều phải chết. Các ngươi bất tử vậy, đây chẳng phải là tất cả mọi người đều biết ta trở thành Nam vực đại địa thứ nhất cái lấy được đế thuật truyền thừa người. Như vậy không thể được. Khi đó, ta sẽ gặp trở thành đinh ngắm. Tốt. Trần Thanh Huyền cắn răng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Tinh Nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng, không để cho ta đắc xính. Trần Thanh Huyền, ngươi không phải là suy nghĩ tự bạo sao? Yên tâm, ta đã có nghĩ thầm muốn từ hai người các ngươi trên người lấy được đế thuật, liền không thể nào để cho các ngươi tự bạo. Nói cách khác, các ngươi bây giờ hai người coi như nghĩ là muốn chết, cũng làm không được. Bất quá các ngươi cũng đều có thể lấy yên tâm, chỉ cần ta được đến đế thuật, sẽ để cho hai người các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người, giờ khắc này trong lòng lại là sợ hãi lại là giận dữ. Thế nhưng là, đối mặt cường đại như vậy Tinh Nguyên đạo nhân, hai người bọn họ thật là không có biện pháp nào. Như thế nào cho phải? Trần Thanh Huyền trong lòng gấp đến độ giống như là con kiến trên chảo nóng. Cổ Linh tuyệt mỹ gò má cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trong hư không, Tinh Nguyên đạo nhân mặt cười lạnh, từng bước chậm rãi hướng Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đi tới. Ta khuyên hai người các ngươi, tốt nhất chính là ngoan ngoãn phối hợp ta. Nếu không, các ngươi nhất định sẽ thật không dễ chịu. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người hiểu, Tinh Nguyên đạo nhân đây là muốn chuẩn bị đối với mình hai người tiến hành siêu hồn, từ đó đem đế thuật cầm vào tay. Tinh Nguyên đạo nhân. Chợt, một đạo thanh âm dàn mùa từ trời cao truyền lên xuống. Ừm. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người lúc này sửng sốt. Tinh Nguyên đạo nhân cũng là một đứa. Ba người cũng trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lại, cũng là không nhìn thấy chủ nhân thanh âm cái bóng. Hưởng cho ngươi hay là Đại Bi cung cao tầng trưởng lão, cũng không biết sống bao nhiêu năm tuổi, lại còn không biết ngượng đối hai cái vãn bối ra tay. Cái này nếu là chuyện đi, ngươi cùng Đại Bi cung đoán chừng ném cũng không phải là mặt mũi đơn giản như vậy. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh nghi cùng hiếu kỳ, cái này tên đột nhiên xuất hiện ông lão là người phương nào? Sẽ không lại là Linh Loan tên kia đi. Cổ Linh trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng rất rõ ràng, cũng không có mình trong tộc trưởng lão tới trước nên đón bản thân. Mà đạo này thanh âm, nàng nghe ra cũng cực kỳ xa lạ. Sẽ là người nào? Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, bởi vì cho tới bây giờ, hắn lại còn không tìm được thân ảnh của đối phương, cứ việc nghe được thanh âm của đối phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao không dám ra tới ngay mặt cùng lão phu mặt đối mặt? Hắn giọng điệu cố giả bộ trấn định. Lúc này, trong hư không truyền tới một đạo hư lạnh. Ngay sau đó, một đạo áo đen bóng dáng lặng lẽ từ trong hư không xuất hiện. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, cũng là phát hiện đối phương vậy mà mang theo nó lá, đồng thời cũng mang theo một cái cổ váy mặt nạ màu đen, để cho người không nhìn ra hình dáng. Cái này, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh lại là sửng sốt. Lần này, hai người bọn họ đối với chợt ra tay cứu bản thân cái này vị tiền bối bóng dáng, càng thêm tò mò cùng nghi ngờ. Tinh Nguyên đạo nhân cũng là ngoài ý muốn, vốn là hắn muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là người nào, dám chợt ngăn trở bản thân, cũng là không nghĩ tới đối phương lại còn che mặt. Lúc này, trong lòng hắn bình tĩnh rất nhiều, cười lạnh, cùng phương bọn chốt nhất, nếu đi ra ngăn trở lão phu, nhưng lại không dám lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài. Xem ra ngươi không lỗi thời hư trương thành thế mà thôi. Thần bí người áo đen từ trời cao rơi xuống, lăng không đứng ở Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người trước mặt. Không thèm lời nói từ mặt nạ màu đen dưới truyền tới, ngươi nếu là cảm thấy ta là hư trương thanh thế, kia cứ việc thử một chút ra tay với ta. Kỳ thực, lăng không đứng ở nơi này, một vị người thần bí phía sau Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh cũng đều cảm thấy hắn có một chút hư trương thanh thế ý tứ. Dĩ nhiên, cũng là cảm giác được thần bí nhân này hùng mạnh. Thấp nhất, so với bản thân hai người, người thần bí hùng mạnh rất nhiều. Nhưng về phần đánh thắng được hay không đối diện Tinh Nguyên đạo nhân, cái này khó mà nói. Tinh Nguyên đạo nhân lúc này tự nhiên không thể nào tùy tiện cũng sẽ bị điều này cần che mặt người thần bí một lượng câu hù dọa. Vậy mà hắn vừa định nói dọa, cũng là đột nhiên phát hiện che mặt người thần bí vào lúc này một bước đặc hùng, chậm rãi hướng bản thân đi tới. Cái này, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng một bữa do dự, chẳng lẽ thần bí nhân này thật vô cùng mạnh, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không có phương tiện lộ ra hình dáng. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh thấy vậy, cũng là sinh ra cùng Tinh Nguyên đạo nhân vậy ý tưởng. Xem từng bước chậm rãi đi tới thần bí người áo đen, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng kinh nghi không chừng. Một đôi lao mắt nhẹ ngưng tụ lại tới, nhìn chằm chằm đối phương áo đen bóng dáng, muốn nhìn rõ ràng hư thật của đối phương. Vậy mà, lúc này đối phương người áo đen cũng là không nói, một câu nói cũng không nói. Cái này ngược lại thì để cho Tinh Nguyên đạo nhân càng thêm không thấy rõ hư thật của đối phương. Thật chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng không cam lòng thầm nói. Nhưng nếu như đối phương thật sự là một kẻ thực lực cực mạnh đại năng, bản thân coi như nguy hiểm. Cứ việc trong lòng không cam lòng, thế nhưng lại lo lắng thực lực của đối phương. Do dự một chút, Tinh Nguyên đạo nhân hay là buông tha cho. Ở sống chết trước mắt, bảo vật gì cùng truyền thừa đều không đáng nhắc tới. Trần Thanh Huyền, Cổ Linh, lần này coi như các ngươi hai người tốt số. Tinh Nguyên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem Tinh Nguyên đạo nhân xoay người rời đi. Rốt cuộc được. Vâng. Vậy mà, cũng là trong nháy mắt này, Tinh Nguyên đạo nhân trở tay chính là một trường gỗ ra, một đạo cầu đồng sông về thần bí người áo đen. Chương 622, đi mau chương 622, đi mau đế thuật sức dụ dỗ là cực lớn. Từ cổ chí kim, tu tiên giới toàn bộ nam vực, trừ những cái này đại đế ra, còn lại bất kỳ thế lực nào cùng người tu tiên, không ai có thể lấy được đế thuật truyền thừa. Cho nên, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng thủy chung không cam lòng. Hắn cảm thấy chợt xuất hiện che mặt thần bí người áo đen, hoặc giả thật có thực lực cường đại, hay hoặc là căn bản chính là đang hư trương thanh thế. Dĩ nhiên, vì đế thuật mà mất mạng, tựa hồ có chút không đáng giá. Bị buộc rời đi, nhưng ở trước khi rời đi, thoáng thử dò xét một cái đối phương. Nếu như đối phương thật sự là một kẻ thực lực cực mạnh tiền bối, vậy mình liền mau trốn. Mà nếu như đối phương chẳng qua là hư trương thanh thế, vậy mình liền nhất định đem đối phương chém thành muôn mảnh. Mặc dù một kích này cực kỳ đột nhiên, nhưng là thần bí áo đen cường giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tinh Nguyên đạo nhân, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Cường giả bí ẩn hư lạnh một tiếng, một trưởng vỗ đi ra ngoài, đem Tinh Nguyên đạo nhân oanh tới kia một đạo cầu đồng nhẹ nhõm hóa giải. Thấy vậy, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh trong lòng hai người thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, cái này tên cường giả bí ẩn cũng không phải là đang hư trương thanh thế, mà là thật sự có thực lực cường đại. Mà Tinh Nguyên đạo nhân cũng là sắc mặt đại biến. Đối phương thật đúng là một kẻ cường giả. Hắn bản năng muốn chạy trốn, cũng là vào lúc này lại là trở tay một trường, vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Cường giả bí ẩn lại là một trường vỗ ra, lúc này trên bầu trời một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân hoảng sợ. Một trường này uy lực kinh người, đủ để giết chết bản thân. Oanh một tiếng, cường giả bí ẩn một trường này, đầu tiên là đập tan kia một đạo cầu đồng. Sau, tiếp tục một tồi khô lạp hủ trạng thái, chụp về phía Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân tức giận hừ một tiếng, đã như vậy, lão phu kia vẫn thật là gặp một lần ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc ra sao phương thần thánh. Dứt tiếng, Tinh Nguyên đạo nhân tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền oanh đi lên. Một con cực lớn linh khí quả đấm phóng lên cao. Cự trưởng cùng cực lớn quả đấm đụng nhau, phát ra thanh thế to lớn tiếng vang lớn cùng mãnh liệt chấn động. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, đều trời tiêu đất. Oanh! Tinh Nguyên đạo nhân đột nhiên trầm xuống, như cái diều đứt dây bình thường. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương. Thần bí nhân này quả nhiên rất hùng mạnh. Giờ khắc này, Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng nghiêm nghị cùng sợ hãi. Nhưng hắn tựa hồ nhưng lại rõ ràng, nếu như mình mong muốn trốn vậy, có lẽ sẽ bị chết nhanh hơn. Chỉ có hướng đối phương cho thấy bản thân quyết tâm quyết tử, thi triển tất cả vũ liếng, tử chiến. Như vậy hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Cương giả bí ẩn một cái tát đem Tinh Nguyên đạo nhân vỗ xuống, tiếp tục chậm rãi đạp không mà ra, kia dưới mặt nạ lộ ra một đôi trong mắt, cực kỳ thâm thúy, vệ nghệ Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân, hắn một bước một câu, ta vốn không muốn giết ngươi. Làm sao chính ngươi muốn tìm chết ngươi, thì nên trách không phải ta. Dứt tiếng, cương giả bí ẩn tay trái hướng hư không nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Một trận trời cũng sắp sụp xuống thanh âm truyền xuống, lại là một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng dưới đáy Tinh Nguyên đạo nhân bao phủ lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, lực lượng cường đại, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái, để cho không gian cũng xuất hiện một mẹo. Thật là mạnh. Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ, Cổ Linh cũng là hoảng sợ. Trong lòng một lần nữa nghi ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí người áo đen rốt cuộc sẽ là ai? Mà Trần Thanh Huyền một mực ngưng mắt nhìn áo đen cường giả, trong đầu một mực tại suy tính là người phương nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có là Linh Loan đạo nhân mới có thể cái này vậy làm thái. Như chính mình tông môn những trưởng lão kia cường giả, hoàn toàn không có cần thiết che mặt. Bản thân thế nhưng là Vân Kiếm Tông đệ tử, gặp nạn, tông môn trưởng lão ra tay cứu giúp, lẽ đương nhiên, không có cần thiết che trước dấu sau. Tinh Nguyên đạo nhân đối mặt một trường này, sắc mặt đại biến, trong lòng sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng hắn có chút hối hận mới vừa thử dò xét, sớm biết liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng hôm nay nghĩ nhiều hơn nữa, như thế nào hối hận đều là vô dụng, chỉ có toàn lực đánh một trận mới có thể vì bản thân tranh một chút hy vọng sống. Bang một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tả hữu kết liễu một cái ấn kết. Trường kiếm trong chớp mắt biến thành một thanh cự kiếm, phóng lên cao, chém về phía cự trưởng. Ầm. Một đóa cỡ lớn mây hình nấm lúc này dâng lên, các loại thần quang bắn ra. Thanh âm cực lớn, đinh hai nhức óc. Hùng mạnh kinh khí, thậm chí ngay cả Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh đều thổi bay nửa dặm. Phốc. Liên giờ khắc này, mây hình nấm bị một con bàn tay khổng lồ xuyên thấu. Tinh Nguyên đạo nhân cự kiếm một lần nữa bị đánh tan. Cự trưởng cứ việc uy lực yếu bất rất nhiều, nhưng vẫn cực kỳ cường đại, lấy một loại tốc độ kinh người, chụp về phía mặt đất Tinh Nguyên đạo nhân. Không. Tinh Nguyên đạo nhân ngất trời kêu to. Ầm. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống, bàn tay khổng lồ vỗ xuống đi. Đại địa đung đưa. Trong nháy mắt xuất hiện hố sâu to lớn. Tinh Nguyên đạo nhân cứ như vậy bị một trưởng vỗ xuống dưới. Ngoài nửa dặm, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người khó khăn lắm mới đứng vững bóng dáng, sợ hãi mà nhìn xem chiến trường. Xem cường giả bí ẩn như thế nào lấy một trưởng, tôi khô là hủ, đem Tinh Nguyên đạo nhân vỗ tiến mặt đất đi. Thật là mạnh. Đây chính là tu tiên giới đỉnh cấp cường giả thực lực a. Trần Thanh Huyền không nhịn được sợ hãi than. Dĩ nhiên, hắn cũng đã gặp so đây càng hùng mạnh. Thì như bản thân tông chủ, còn có Linh Loan đạo nhân, thậm chí ngay cả bản thân sư tôn Lăng Phượng Cơ cũng so mới vừa một trưởng kia cường đại hơn. Nhưng cái này cũng không bày tỏ cường giả thần bí này thực lực cũng chỉ có như vậy. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền càng phát ra cảm thấy thần bí này người áo đen chính là Linh Loan đạo nhân. Chỉ mong một trưởng này đem Tinh Nguyên đạo nhân đập chết. Cổ Linh phen này cũng thán phục một câu. Trong chiến trường, cắt bay đá chạy, thần quang lấp lóe. Đang ở Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người kinh ngạc không thôi ánh mắt dưới, chợt một đạo thân ảnh màu đen bay ra ngoài, chính là tên kia thần bí áo đen cường giả. Vậy mà hai người bọn họ sửng sốt. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người cảm giác được cường giả thần bí này khí thế trên người vào giờ khắc này không ngờ yếu đi rất nhiều. Cái này, hai người bọn họ càng thêm kinh nghi. Đi mau. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh kinh ngạc xem có chút đung đưa bay đến trước mặt thần bí người áo đen. Tinh Nguyên đạo nhân lão bất tử kia còn chưa có chết, chẳng qua là trọng thương. Đi. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người vẫn không có thể từ nơi này một cái cực lớn biến hóa trong phản ứng kịp, cũng là nhìn thấy thần bí người áo đen đã bay ra ngoài. Đi. Cổ Linh mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết nguy hiểm lần nữa giáng lâm. Trần Thanh Huyền cũng thật nhanh đi theo. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người, giờ khắc này trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Vì sao phải trốn? Ngươi không phải rất hùng mạnh sao? Không phải gần như có thể một cái tát đập chết Tinh Nguyên đạo nhân sao? Còn có, tiền bối vì sao ngươi chợt giữa, khí tức trên người liền yếu đi rất nhiều. Trong lòng có liên tiếp nghi vấn, nhưng bọn họ hai người cũng không có hỏi, cùng nhau thật nhanh trốn đi hiện trường. Bay nửa ngày, kia một kẻ cường giả bí ẩn rốt cục thì không kiên trì nổi, phù phù một tiếng, rớt xuống. Ách. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người càng thêm hoảng sợ. Lão đại, nữ thần, ta không kiên trì nổi. Đang lúc này, nằm trên đất người áo đen rốt cuộc lột xuống mặt nạ, lại là Giang Tiểu Bạch. Chương 623, Trần Thanh Huyền ngươi cái này đang đổ lãng tử. Chương 623, Trần Thanh Huyền ngươi cái này đang đổ lãng tử. Anh chiến đấu hiện trường, Tinh Nguyên đạo nhân bị đối phương một trưởng vỗ tiến hố sâu dưới đáy, cứ việc không có chết nhưng thương thế cực nặng. Hán tử trong hố sâu đi ra, bay đến giữa không trung, khí tức kéo hơi, mặt xám mày trò, quần áo lam lũ, cả người cực kỳ chật vật, trên người nhiều chỗ vết thương sâu tới xương. Nếu như không phải tu vi cao thầm, đổi lại những người khác đã sớm chết rồi. Bất quá, nguyên lai thật đúng là hư trương thanh thế. Tinh Nguyên đạo nhân giờ khắc này vừa cao hứng lại là tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn xa Trần Thanh Huyền ba người phương hướng trốn chạy, muốn chạy trốn. Cho dù bây giờ thân ta bị thương nặng, cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết các ngươi bà con sâu kiến. Mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng cảm giác được tên kia thần bí người áo đen ở một trường đem bản thân bố độ sâu hô sau, khí tức trong nháy mắt yếu ớt đi xuống. Điều này nói rõ lực lượng của đối phương tồn tại vấn đề, có lẽ là tự thân ra cái gì vấn đề nghiêm trọng, hay hoặc giả là cái này lực lượng cường đại căn bản cũng không phải là chính hắn. Đế thuật là ta Tinh Nguyên đạo nhân. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, bất chấp trên người trọng thương, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, hướng Trần Thanh Huyền ba người đuổi theo. Bên kia, bay ra ngoài không biết bao xa Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người, giờ khắc này giống như là hai cái pho tượng vậy, động một cái cũng không thể động. Người ra đứng tại chỗ, cúi đầu xem triệt hạ mặt nạ màu đen, lộ ra hình dáng cường giả bí ẩn. Không nghĩ tới lại là Sông Tiểu Bạch. Trần Thanh Huyền kinh hô lên. Giang Tiểu Bạch phen này từng ngụm thở, căn bản không nói nên lời. Chán không ngừng ra bên ngoài sông ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chuyện gì xảy ra? Cổ Linh cũng là kinh nghi và phần. Thế nào lại là ngươi? Ngươi mới vừa, làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Mới vừa rồi cùng Tinh Nguyên đạo nhân đánh thời điểm, Giang Tiểu Bạch biểu hiện ra sức chiến đấu, so Hoa Sơn môn bất kỳ một kẻ cường giả đều cường đại hơn rất nhiều. Có thể đem Tinh Nguyên đạo nhân đánh cho thành cái dáng vẻ kia, cho dù là cha hắn đến rồi, cũng làm không được. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Tiểu Bạch làm được. Cái này, làm sao có thể? Lại thở dốc một hồi khí, Giang Tiểu Bạch rốt cuộc thoáng bình phục một cái. Lão đại, nữ thần, mới vừa ta đây chính là vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Thủ đoạn bảo mệnh. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người đồng thời kinh nghi. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn bảo mệnh, lại như thế hùng mạnh? Cái này nhắc tới có chút phức tạp, là ta tổ ra để lại cho ta bảo vệ tính mạng dùng. 8 ngày trước ở Hoa Sơn môn, ta liền chú ý đến Tinh Nguyên đạo nhân kia lão bất tử đang đánh lao đại cùng nữ thần chủ ý của các ngươi, cho nên liền lén lén bám theo một đoạn. Vốn là muốn lợi dụng khí thế cường đại dọa lui Tinh Nguyên đạo nhân, cũng là không nghĩ tới kia lão bất tử không ngờ chưa từ bỏ ý định, thời khắc cuối cùng hay là ra tay thử dò xét. Không có biện pháp, lúc ấy nếu như ta dừng lại, vậy chúng ta liền bây giờ chạy thoát thân cơ hội cũng tranh thủ không đến. Nghe Giang Tiểu Bạch nói chuyện, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người im lặng gật đầu. Bọn họ cũng rất rõ ràng, tình huống lúc đó, nếu như Giang Tiểu Bạch thu tay lại vậy, liền lập tức sẽ bại lộ. Lão đại, nữ thần, hai người các ngươi đi mau. Tinh Nguyên đạo nhân rất nhanh sẽ gặp đuổi theo. Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người lúc này phản ứng kịp. Tốt, thiếu môn chủ, vậy ta cùng Cổ Linh lập tức rời đi, hấp dẫn Tinh Nguyên đạo nhân sự chú ý. Chính ngươi bảo trọng, ngày sau hữu duyên lại tụ họp. Trần Thanh Huyền không chút do dự nào, hắn rất rõ ràng, chỉ có chính mình cùng Cổ Linh hai người đem Tinh Nguyên đạo nhân mang đi, như vậy đối với Giang Tiểu Bạch mà nói, mới là an toàn. Lão đại, nữ thần, phía sau dựa vào ngươi nhóm mình. Ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Giang Tiểu Bạch than thở. Trần Thanh Huyền gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Cổ Linh theo sát lên. Phù phù. Giang Tiểu Bạch vô lực, hoàn toàn té xuống đất, ngước mắt nhìn đường chân trời hai đạo lưu quang. Lão đại, nữ thần, hai người các ngươi nhất định phải tránh được một kiếp này a. Hắn cực kỳ suy yếu nói một câu, liền bất tỉnh khuyết đi qua. Hai ngày sau, một chỗ rừng rậm nguyên thủy trong, Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh hai người núp ở bên trong, hai người dựa chung một chỗ. Trần Thanh Huyền có thể nghe được Cổ Linh tiếng tim đập. Cứ việc lúc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn vẫn có thể từ trên thân Cổ Linh tản mát ra hương thơm, cảm thấy một trận tâm thần sảng khoái. Khoảng cách gần như vậy, Trần Thanh Huyền kìm lòng không đặng nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Linh. Bất kể là lúc nào, Trần Thanh Huyền cũng cảm thấy Cổ Linh khí chất xuất trần. Trên đỉnh đầu một mảnh kia linh khí màn mưa, thần dị không dứt. Một đôi chân ngọc vĩnh viễn trần truồng, từng cái một đầu ngón tay út đầy đặn mượt mà, đáng yêu mà xinh đẹp, như chân bảo bình thường, để cho nhân ái không buông tay. Xem xinh đẹp như vậy Cổ Linh, Trần Thanh Huyền không nhịn được cười khẽ đứng lên. Cổ Linh phát hiện cử động của hắn, nghiêng đầu hành Trần Thanh Huyền một cái, thấp giọng trách mắng, đến lúc nào rồi? Còn một bộ đăng đổ lãng tử địa bộ. Ta đang suy nghĩ, coi như bây giờ bị trên đỉnh đầu Tinh Nguyên đạo nhân đánh chết, chỉ cần có thể cùng Cổ Linh ngươi như vậy tiên tử chết cùng một chỗ, cũng là đáng. Lan. Cổ Linh thấp giọng mắng, ta mới không muốn cùng ngươi như vậy đăng đổ lãng tử chết cùng một chỗ. Sau đó quay đầu đi, đưa lưng về phía Trần Thanh Huyền thời điểm, khoe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên tới, lộ ra lau một cái cười khẽ. Yên tâm, ta chết cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, Trần Thanh Huyền. Cổ Linh vào lúc này trong lòng lặng lẽ nói một câu. Sau đó, ba, Cổ Linh trở tay một chỉ điểm tại Trần Thanh Huyền trên trán. Trần Thanh Huyền đột nhiên dừng lại, kinh ngạc xem Cổ Linh ngươi. Hắn dĩ nhiên biết Cổ Linh sẽ không hại bản thân, lúc này Trần Thanh Huyền ngược lại lo lắng Cổ Linh sẽ làm ra cái gì ngây ngốc cử động. Theo Cổ Linh như vậy một chỉ, đỉnh đầu nàng bầu trời một mảnh kia linh khí màn mưa, lập tức hóa thành một đạo linh khí mưa lồng, đem Trần Thanh Huyền bao phủ lại. Quả nhiên, Cổ Linh ngươi muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, Trần Thanh Huyền cố gắng xông phá cái này bao phủ, cũng là phát hiện hùng mạnh vô cùng, căn bản không xông phá. Trần Thanh Huyền, ngươi cái này đang đổ lãng tử. Ta bây giờ đi ra ngoài đem Tinh Nguyên đạo nhân dẫn đi, đến lúc đó chờ linh khí này mưa lồng tản mất thời điểm, ngươi liền lập tức rời đi. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền trong lòng vô cùng lo lắng. Cổ Linh ngươi buông ta ra. Không nên đi. Tinh Nguyên đạo nhân muốn giết chính là ta cùng Đại Bi cung kết toán, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Cổ Linh, còn có, đế thuật ở chỗ này của ta, chỉ cần ta giao ra đế thuật, Tinh Nguyên đạo nhân sẽ gặp bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng là, Cổ Linh giống như là không nghe thấy bình thường, tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái thê mỹ nụ cười. Trần Thanh Huyền ngươi cái này đang đổ lãng tử. Dứt lời, Cổ Linh hóa thành một đoàn linh khí mưa, biến mất Trần Thanh Huyền trước mặt. Cổ Linh, đừng. Chương 624, Cổ Linh nàng. Chương 624, Cổ Linh nàng. Cổ Linh. Trần Thanh Huyền hướng về phía đã rời đi Cổ Linh kêu to, phát hiện Cổ Linh dừng lại một chút, sau đó nhìn thấy đối phương nghiêng đầu trở lại, nhìn tới, tuyệt mỹ gò má lộ ra lau một cái cười khẽ, có chút thế mỹ. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo linh khí, hoàn toàn biến mất ở Trần Thanh Huyền phạm vi tầm mắt bên trong. Cổ Linh. Trần Thanh Huyền lần nữa kêu to, đồng thời trong lòng vạn phần hoảng sợ, lo lắng không thôi, cũng bắt đầu đếm thử vận dụng thần thông đi đánh vỡ trước người linh khí mưa lồng. Vậy mà, lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình linh khí không ngờ giống như là đọc lại bình thường. Dĩ nhiên, vẫn có thể điều dụng, nhưng là có thể dùng đến cũng là không nhiều. Đây là, Trần Thanh Huyền trong mắt trợ to, kinh ngạc không thôi, hoảng sợ xem trước mặt linh khí mưa lồng. Hắn hiểu được tới, cổ linh cái này linh khí mưa lồng lại có thể giam cầm trong cơ thể mình linh khí. Mặc dù không đến nỗi hoàn toàn giam cầm, nhưng là ảnh hưởng cực lớn. Cứ như vậy, ta căn bản không vận dụng được thần thông. Đế thuật liền càng thêm không thể nào. Trần Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị. Và anh, mặc dù như thế, hắn còn chưa phải nghĩ buông tha cho, cầm trong tay màu vàng bản lòng thương, một thương động đi ra ngoài. Mũi thương đánh vào linh khí mưa khoát lên, lúc này xuất hiện một cỗ sóng linh khí, giống như là nước vậy, dập dờn đi ra ngoài. Vậy mà, linh khí mưa lồng cũng là chút nào cái khe cũng không có. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền nhìn chằm chằm linh khí màn mưa nhìn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sâu sắc hiểu đến, cổ linh nếu mong muốn vây khốn bản thân, kia trước mặt cái này linh khí màn mưa dĩ nhiên chính là vô cùng chắc chắn. Thế nhưng là, Cổ Linh một người đối mặt Tinh Nguyên đạo nhân không có chút nào phần thắng, thậm chí ngay cả chạy trốn có thể cũng không có. Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, cho dù Tinh Nguyên đạo nhân trọng thương, cũng không phải bản thân cùng Cổ Linh loại cấp bậc này tu sĩ có thể trực tiếp đối mặt. Oeng, oeng, oeng. Nghĩ đến cổ linh có thể sẽ bị giết, Trần Thanh Huyền cho dù biết mình không cách nào đánh vỡ linh khí mưa lồng, nhưng vẫn không có buông tha cho. Xách theo trường thương, hung hăng đánh thẳng vào mưa lồng. Mà đổi thành một bên, cổ linh cũng không có thứ nhất thời gian từ rừng rậm nguyên thủy trong vọt lên tới, mà là tại trong rừng rậm thật nhanh cách xa Trần Thanh Huyền, cho đến khoảng cách rất xa, nàng mới từ trong rừng rậm bay đến trên bầu trời, cũng thả ra trong cơ thể khí tức cường đại. Ừm. Tinh Nguyên đạo nhân kỳ thực đã khóa được một cái phạm vi, biết cổ linh cùng Trần Thanh Huyền hai người liền giấu ở trong này. Chính là cái phạm vi này có chút lớn. Vậy mà, lúc này hắn cũng là không nghĩ tới, cổ linh đột nhiên hiện thân đi ra. Hắn nhìn về phương xa, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng cổ linh xuống tới. Cổ gia đại tiểu thư, thế nào chỉ có một mình ngươi? Tinh Nguyên đạo nhân phát hiện chỉ có cổ linh một người, mà không thấy Trần Thanh Huyền thời điểm, trong lòng nghi hồ. Cổ linh cũng không có ngay mặt trả lời, ngược lại nói, Tinh Nguyên đạo nhân ngươi không phải là muốn lấy được đế thuật sao? Đế thuật đang ở đầu góc tà không gian. Ngươi so với ta rõ ràng hơn, đừng nói ta là, sợ sẽ là chính ngươi, cũng không cách nào đem đế thuật chuyển khắc đến trong ngọc giản. Cho nên, ngươi muốn lấy được đế thuật, cũng chỉ có thể trực tiếp từ đầu góc ta trong không gian lấy ra. Vừa nghe đến đế thuật, Tinh Nguyên đạo nhân trong lúc nhất thời liền đem Trần Thanh Huyền ném sau. Trần Thanh Huyền xác thực giết mình đại bi cùng một ít đệ tử, thậm chí thánh nữ cũng là bởi vì hắn nguyên nhân mà chết. Nhưng là mấy cái kia đệ tử, bao gồm cái gọi là thánh nữ, như thế nào có thể cùng đế thuật sánh bằng? Hắn nhìn về phía cổ linh ánh mắt bắt đầu trở nên tham lam, đã ngươi bản thân cũng hiểu, ngươi là ngoan ngoãn để cho ta lấy ra, hay là trước hết để cho ta đánh cho một trận lại lấy? Cổ linh vẻ mặt trầm xuống, tiện tay một trưởng vỗ hướng Tinh Nguyên đạo nhân. Cho tới bây giờ, cũng không cần nói thêm gì nữa. Lúc này, một đạo lại một đường màu trắng linh khí đánh phía Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân cười lạnh, cổ gia đại tiểu thư, mặc dù lão phu bị đánh trọng thương, nhưng đối phó với ngươi như vậy tiểu mao hải, còn chưa phải ở lợi hạ. Ngay sau đó, hắn một trường ấn xuống hư không, một đạo linh khí cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ linh khí điều giãn eo kéo đứt. Cổ linh thấy vậy, cũng là không sợ chút nào, thon dài tay ngọc ở trước ngực kết ấn, một đạo đạo linh khí thần quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng khí thế, vừa nhanh vừa mạnh, đánh tới hướng Tinh Nguyên đạo nhân. Tinh Nguyên đạo nhân một chỉ điểm ra, một đạo cầu vồng giống như laser trường kiếm. Phốc phốc phốc, một đạo đạo tiếng nổ tung rơi xuống, đem cổ linh một đạo thần chặt đứt. Cùng lúc đó, Tinh Nguyên đạo nhân một trường vô hướng cổ linh, linh khí ngưng kết mà thành cự trường, gào thét, đập tới. Bang một tiếng, cổ linh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm chém ra. Oanh! Đụng chạm trong mấy mắt, trường kiếm vỡ nát, cổ linh bị một trường vỗ được bay ngang đi ra ngoài. Tinh Nguyên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại là một trường nằm tới. Cực lớn bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống, chụp vào bay ngang trong cổ linh. Cổ linh miệng phun máu tươi, nhưng phen này không để ý tới cái gì, tay ngọc ở trước ngực lần nữa thật nhanh kết ấn. Ầm! Trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng vang lớn. Tinh Nguyên đạo nhân cũng bị sợ hết hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này hoảng sợ. Hắn nhìn thấy một con bàn tay khổng lồ, giống như là từ trên bầu trời hạ xuống được bình thường. Cái này bàn tay lớn cực kỳ đặc biệt, tràn đầy năm loại màu sắc. Đây là? Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn biết rõ đây là một môn thần thông, nhưng cũng không phải cổ gia bất kỳ một môn thần thông. Ầm ầm ầm. Một trường này uy lực lớn, chút xuống cự lực, thậm chí đem không gian đều kéo biến hình. Lực thậm chí hóa thành mắt trần có thể thấy thực chất. Cực kỳ khủng bố. Tinh Nguyên đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, ngược lại không nghĩ tới cổ linh lại có thể thi triển ra như vậy đại chiêu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm hướng bầu trời chém đi tới. Một đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên cao, đứng ở cự trường trên. Và anh, trường kiếm và cự trường đồng thời vỡ nát. Một đóa mây hình nấm phóng lên cao, thần quang tứ xạ, muôn màu muôn vẻ. Cổ linh gặp được cực lớn cắn trả, lần nữa đập bay đi ra ngoài. Tinh Nguyên đạo nhân phen này cũng phun một ngụm máu tươi, hiển nhiên cũng là bị không nhỏ thương thế. Hắn bóng dáng chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, xách theo trường kiếm chém về phía cổ linh. Cự lực từ xa rừng rậm nguyên thủy trong, Trần Thanh Huyền cái trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từng ngụm thở. Thậm chí cả người cũng đứng thẳng không đứng lên. Trước mặt cái này cái linh khí mưa lồng, cực kỳ cường hãn. Không chỉ có chắc chắn, không chỉ có cầm giữ linh khí của mình lưu động, thậm chí còn phong tỏa không gian. Trần Thanh Huyền muốn động dùng trận pháp, sẽ toạc không gian, cũng không cách nào làm được. Thời gian đã qua nhanh một khắc đồng hồ. Trần Thanh Huyền trong lòng vạn phần nóng nảy. Nhanh, nhất định phải mau sớm phá vỡ cái này linh khí mưa lồng. Hắn lo lắng cổ linh sẽ tao ngộ bất trắc. Trần Thanh Huyền nhắc tới bản long thương, lần nữa hướng linh khí mưa lồng đập tới. Vậy mà, quan quát, trường thương còn không có chạm đến mưa quát lên, nó vậy mà tự động vỡ nát. Cái này, lúc này, Trần Thanh Huyền trong lòng hoảng sợ vạn phần. Cổ linh nàng,